Chương 406 ở khu buôn bán phương Bắc, trong một lãnh địa bao la rộng lớn. Chung quanh lãnh địa đều là quân trang của binh sĩ đang đóng quân ở đó. Nơi này là tổng bộ quân đội. Giờ phút này trên một đại sảnh trong lâu đài cổ sâu trong lãnh địa, có 7-8 thân ảnh thân mặc quân phục. Trên vai những người này đeo huân chương. Tất cả huy chương đều có khắc ảnh chân dung nữ thần Sivius. Có người có một cái, cũng có người có tận 5 cái. Vách tường hoàng kim đã không thủ được rồi. Liên tục chiến đấu dưới mưa to, binh sĩ đã thay thế hơn 10 lượt rồi. Tất cả đều bệnh nặng, tuy bộ phận y tế đã kịp thời chữa trị cho họ, nhưng bệnh tình nghiêm trọng, bây giờ sức chiến đấu còn không bằng một nông phu bình thường. Một lão giả râu bạc đeo 5 cái huy chương màu bạc âm trầm, nói, những dã nhân chết tiệt này xảo trá hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Tiếp viện bên trong vách tường sớm đã có thông báo truyền xuống, lại chậm chạp không có người tới tiếp viện, chỉ sợ là không trông cậy vào được rồi. Hừ, một vị trung niên khác hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại muốn thành lập tuyến phòng thủ thứ hai e là đã quá muộn. Lúc trước ta đã từng nói, dùng một tiểu đội tiến hành đánh du kích bên ngoài núi Hồng Phong, tiến vào khu vực cứ điểm, là địa bàn của chúng ta, binh sĩ của chúng ta đang diễn luyện tại đó, địa hình quen thuộc, nhưng các ngươi đã từ bỏ cơ hội tốt này, mà ở lại trấn thủ trước vách tường Hoàng Kim, cho là có thần hỏa pháo thì không sợ dã nhân, kết quả thế nào? Thần hỏa pháo gì chứ, gặp phải mưa to thì coi như đồ phế thải. Được rồi. Một trung niên tóc vàng khác cau mày nói, bây giờ tranh luận thì có ích gì? Việc cấp bách là nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ứng đối, tình huống hoàn cảnh xấu như thế, A Bơn có dùng binh như thần thì cũng khó mà có thể phát huy ra được nhiều tác dụng, lần này dã nhân thừa dịp mưa to tập kích, nhất định là biết rõ quân bộ chúng ta có thần hỏa pháo, hơn nữa chúng còn hết sức quen thuộc, hiểu rõ nhược điểm của thần hỏa pháo, trong quân bộ chúng ta rất có thể đã có phản đồ, chuyện này phải có nhanh chóng điều tra rõ mới được, nếu không kế sách của chúng ta đều sẽ bị phản đồ giao cho dã nhân, đến lúc đó chúng ta ứng đối như thế nào cũng đều không được. Biết rõ sự tồn tại cùng nhược điểm của thần hỏa pháo chưa hẳn chỉ có quân bộ, ở trong nguyên tố thần điện cũng có người biết được, liệt diễm gia tộc bên trong hắc ám giáo đình cũng hiểu biết việc này, nhưng bọn hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, đi theo dã nhân mưu cầu hòa bình, nhưng dù sao hiện tại bọn hắn cũng là một mối hiểm nghi lớn. Tên còn lại nói, nghe ý của ngươi, chẳng lẽ là hoài nghi vị thần sứ tên Đỗ Địch An kia sao? Một người bên cạnh nói, hắn, ta chẳng thèm hoài nghi hắn, nhưng mà người này trước kia chỉ là một bình dân. Về sau lại được Melon tập đoàn chọn lựa đi làm thập hoang giả, lại vô tình lấy được ma ngân trở thành thú liệp giả, về sau lại bị nhốt vào ngục giam, sau khi được quý tộc bảo lãnh ra ngoài, hắn liền nương nhờ vào quý tộc triển lộ ra tài năng thiên phú của mình, hắn không có bối cảnh, không có mối liên hệ nào, dựa vào cái gì mà biết được thần hỏa pháo của chúng ta. Người nọ khinh thường nói, vị trung niên tóc vàng lúc trước cau mày, nói, chuyện phản đồ nhất thời khó có thể điều tra rõ, tình hình chiến đấu nơi tiền tuyến hôm nay gấp gáp. Dã nhân đã phá vỡ vòng vây mà tiến đến, chúng ta vẫn là nên nắm chặt thời gian, thành lập tuyến phòng thủ thứ hai mới được, hơn nữa, không phải chúng ta đã phái người vào bên trong nội bích rồi sao, sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, từ nơi này vào bên trong cũng chỉ mất nửa ngày, nếu như bọn hắn phái mấy vị kia tới, chỉ cần vài giờ đồng hồ là đã có thể đuổi tới chiến trường, ngay cả khi phái quân đội thì cũng chỉ cần hơn nửa ngày đã đến nơi, trước khi chiến tranh bộc phát chúng ta đã thông báo cho bọn hắn rồi, sao bây giờ còn chưa tới. Sắc mặt lão giả râu bạc âm trầm, nói, tạm thời không trông cậy nội bích được rồi, bọn hắn sẽ không đứng ngoài quan sát, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ra tay, hừ, chúng ta vẫn là tự dựa vào chính mình mà kéo dài thời gian thôi, sông Xích Vĩ này rộng hơn 400 mét, lại sâu không tưởng tượng được, bên trong nuôi nhốt vô số ma vật thủy sinh, chúng ta cứ men theo con sông mà chiến, ngay cả khi những dã nhân này có con ếch khổng lồ thì cũng vô dụng, bây giờ vấn đề duy nhất chính là, nhanh chóng củng cố lại tuyến phòng thủ dọc bờ sông Xích Vĩ. Một khi chúng ta lui giữ vách tường Hoàng Kim, những dã nhân này đương nhiên sẽ thừa cơ truy kích, nếu như bọn họ không tấn công theo con đường dọc bờ sông Xích Vĩ, mà lại xâm nhập vào khu bình dân, thì tình huống coi như hỏng bét rồi. Nếu không, chúng ta phân một bộ phận quân lực đi tới ranh giới của khu bình dân trấn thủ. Tên còn lại đề nghị nói, khó khăn. Một vị trung niên khác thở dài nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Độ cao của ranh giới vách tường không bằng vách tường Hoàng Kim, chiều rộng cũng yếu. Số lượng binh sĩ có thể chứa nạp, cũng có hạn không thể chống lại được sự tấn công của dã nhân chỉ là châu chấu đa xe, biện pháp duy nhất chính là dẫn những bình dân này vào khu buôn bán. Không được. Vị trung niên tóc vàng quả quyết nói, hôm nay thế cục hỗn loạn, muốn khơi thông người trong khu buôn bán đã rất khó, bây giờ lại dẫn những bình dân này vào đó. Nếu như xuất hiện những bình dân thừa cơ tập kích quý tộc, thì chúng ta gánh không nổi trách nhiệm này. Mấy người còn lại liếc nhau, thở dài. Mặt khác mấy người liếc nhau, thở dài. Chớp mắt đã qua một ngày. Ngày thứ tư chiến tranh bộc phát. Đỗ Địch An ngồi ở một chỗ rộng rãi trên sảnh trong lâu đài cổ. Nơi này có mấy cây giá đỡ. Bên trên đó bày biện mộc kiếm, thương cùng nhiều binh khí khác. Đây là nơi mà tiểu thư cùng công tử chuyên dùng rèn luyện thân thể, có thể tránh được ánh nắng bên ngoài giờ phút này. Trong phòng có hai đạo thân ảnh nho nhỏ đang nắm mộc kiếm đấu chém lẫn nhau, âm thanh mộc kiếm giao kích thùng thùng rung động. Đỗ Địch An bưng lấy văn kiện, yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, đồng thời uống một ngụm nước trà, rất là thư thái. Bịch! Đột nhiên một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trong đó đứng không vững, mà ngã nhào trên đất. Muội muội! Thân ảnh tương đối cao vội vàng thu kiếm, tiến lên nâng người kia dậy, đúng là hai huynh muội Gabriel. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lại nói, để chính nàng tự đứng dậy. Gabriel quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An, sắc mặt phức tạp, nhưng vẫn tiếp tục vươn tay ra, nhẹ nhàng đỡ nữ nhi kia dậy mà nói, nào, muội muội. Tiểu nữ kia quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, rồi nhìn Gabriel khẽ lắc đầu, tự mình bò dậy, nàng nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn với Gabriel, nói, ca ca, ta không sao, chúng ta tiếp tục đi. Gabriel nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền quay người nhìn Đỗ Địch An, nói, thiếu gia, thực xin lỗi, ta. Vẻ mặt Đỗ Địch An vô cùng bình tĩnh, không hề có chút nộ khí nào cả, hắn chậm rãi nói, nếu như ngươi đã muốn bảo vệ nàng thì xin ngươi hãy bảo vệ nàng cả đời, bằng không bỏ dở nửa chừng chính là hại nàng, hiểu rõ chưa? Trong lòng Gabriel căng thẳng, đáp ta biết rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hời hợt mà nói, nếu như đã biết, thì từ ngày mai trở đi, ngươi đi huấn luyện cùng Nicotine đi, hắn sẽ không khiêm nhượng ngươi. Gabriel biến sắc, cắn môi dưới nói, vâng, thiếu gia. Hacker tiến lên phía trước hai bước, vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỗ Địch An lườm nàng một cái, nói, nếu như ngươi không té ngã, ca ca ngươi sẽ không đỡ ngươi, cho nên ngươi không cần cầu xin ta, nếu có cầu thì cầu xin chính mình đi. Thế nhưng mà, câm miệng, tiếp tục luyện. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Gabriel quay người đỡ Hacker muội muội của hắn dậy, ôn nhu nói, muội muội, chúng ta tiếp tục, đừng lo lắng. Đúng, ca ca. Hacker nức nở nói. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đỗ Địch An nói. Cửa phòng đẩy ra, toàn thân Karen mặc âu phục màu đen, trong đó một chỉ có một cách tay áo là không phải màu đen, lộ ra vẻ không cân đối. Hắn cung kính nói, thiếu gia, tin ngài chờ đợi đã đến. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, buông sách trong tay xuống, đứng dậy nhìn hai huynh muội Gabriel nói, không có lệnh của ta, không được phép ngừng, nhẫn nại mới có thể được việc, hiểu không? Vâng, thiếu gia. Gabriel đáp. Đỗ Địch An quay người rời đi. Karen Thủy cúi đầu cung kính, chờ Đỗ Địch An lướt qua người mình rồi mới quay người đuổi theo. Trước khi đi hắn còn thoáng nhìn qua sách Đỗ Địch An đặt trên bàn, chỉ thấy mặt bìa sách có khắc 5 chữ màu đen, hòa bình cùng chiến tranh. Hắn thu hồi ánh mắt, đi theo Đỗ Địch An, rời khỏi phòng, tiện tay đóng nhẹ cửa phòng không cho phát ra một chút tiếng động. Chuẩn bị xe, đi Nguyên Tố Thần Điện ra tới cửa phòng, Đỗ Địch An đi thẳng xuống cầu thang, quay người đi về hướng đại sảnh, mặc quần áo đi ra ngoài. Vâng. Karen đồng ý một tiếng, nhanh chóng chạy ra phòng khách. Chờ Đỗ Địch An đã đổi một thân quần áo khoác, Karen đã đứng sẵn bên ngoài cùng xe ngựa, cửa xe mở rộng. Đỗ Địch An gật gật đầu bước lên xe. Sa Phu run run cương ngựa, xe ngựa thay đổi phương hướng, chậm rãi chạy ra khỏi lâu đài cổ. Mưa rơi tí tách lên xe ngựa giống như ngón tay nghệ sĩ piano lướt trên phím đàn. Đỗ Địch An ngồi lặng lặng lắng nghe, bất chi bất giác đã qua nửa giờ, xe ngựa đi tới trước Dega Sơn. Hắn xuống xe trực tiếp đi về phía lâu đài của mình, hỏi thủ vệ, có ta tin chưa? Ngài là ngài. Sau khi thủ vệ thấy rõ khuôn mặt Đỗ Địch An liền lập tức cả kinh, lắp bắp nói, có, thư của ngài nhiều lắm, để ta đi lấy. Trước kia thì không cần, ta cần tin hôm nay. Đỗ Địch An nói. Thủ vệ giật mình, lập tức nói, có, tin hôm nay đều ở bên trong đây. Nói xong hắn, từ bên trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra 4-5 phong thư giao cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thu hồi tin, nói một tiếng đa tạ, quay người tiến vào lâu đài cổ, đi vào lầu thần thuật của mình. Đi vào cao ốc rồi, lúc này hắn mới mở từng phong thư một trong tay ra, ngoại trừ một cái là tin của phong thần điện gửi cho mình, còn lại đều là những thần sứ khác trong thần điện gửi cho mình, phần lớn là hỏi thăm vấn đề thần thuật, hoặc là ý đồ kết giao. Đã phân biệt rồi sao, tạm thời không cách nào đánh giá cấp bậc, muốn tự thân ta đi qua thương nghị. Kỳ quái, chẳng lẽ là những đại sư trong thần điện này xem không hiểu bản vẽ thiết kế, hoặc là không cách nào lý giải cơ giới động năng. Đỗ Địch An nhìn thấy nội dung thư tín hơi nhíu mày, nhưng vẫn thu hồi tin rời khỏi thần thuật lâu, che dù tiến về hội nghị thần điện. Vừa tới trước hội nghị thần điện, Đỗ Địch An đã nhìn thấy bên ngoài thần điện, có 7-8 cỗ xe ngựa, cờ xí bên trên bị mưa ướt, dính cùng một chỗ, không cách nào thấy rõ đồ án. Bất quá thời khắc có thể tiến vào hội nghị thần điện, không cần nghĩ cũng biết là nhân vật nào. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp lên một cái, tiến vào điện. Thủ vệ trông cửa vừa muốn ngăn lại, nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt Đỗ Địch An bỏ dù che mưa, lời đến trên miệng vội vàng thu hồi, hậm hực đứng tại chỗ, cung kính nói, gặp qua Đỗ thần sứ. Đỗ Địch An nhìn hai người hỏi, đại sư đều ở bên trong à? Hai vị thủ vệ liếc nhau, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các đại sư thương nghị sự tình bên trong, cố ý thông báo chúng ta chờ và đưa ngài vào trong. Đỗ Địch An gật gật đầu, đưa dù che mưa cho một người trong đó, nhanh chóng tiến vào thần điện. Đỗ thần sứ, mời bên này. Thị nữ trong thần điện nhìn thấy Đỗ Địch An, lập tức chạy ra chào đón. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, dưới sự dẫn dắt của thị nữ đi vào trong thần điện hội nghị sảnh lầu 2, thị nữ gõ gõ cửa, chờ thanh âm bên trong truyền đến mới đưa tay khẽ đẩy cửa, ra hiệu cho Đỗ Địch An đi vào. Đỗ Địch An bước vào trong sảnh hội nghị, ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy 7-8 đạo thân ảnh đang ngồi trên bàn hội nghị sảnh, tất cả đều là người có tuổi, trong đó nhỏ nhất tuổi cũng vào khoảng 40-50 tuổi, tóc mai đã trắng. Hắn chỉ vội vàng quét qua liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía gầy lão giả đang ngồi bên trên, nói, gặp qua Skagen đại sư cùng với các vị đại sư. Gầy lão giả cười cười, nói, Đỗ thần sứ không cần phải khách khí, hôm nay có lẽ nên thay đổi cách xưng hô, gọi ngươi một tiếng Đỗ đại sư rồi. Dù là Đỗ Địch An đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được lời này cũng không khỏi trong lòng cả kinh, giật mình trong chốc lát mới nói, Skagen đại sư, lời này của ngài là, ha ha, Skagen cười lớn một tiếng. Nói, đương nhiên ý trên mặt chữ, thần thuật của ngươi đã được đánh giá, căn cứ thần thuật lần này của ngươi, các vị đại sư trong thần điện chúng ta, kể cả là điện chủ đều đã tự thân xem qua, nhất trí cho rằng ngươi có tư cách trở thành đại sư. Nếu không phải hôm nay thời gian đã muộn, thì chúng ta đã công bố tin tức ngươi được sắc phong thành đại sư cùng thần thuật mới của ngươi. Trước mắt người biết rõ tin tức này còn không nhiều lắm, bất quá chờ sáng sớm ngày mai, tin tưởng toàn bộ khu buôn bán đều biết được chuyện này, tất cả quý tộc đều biết tới đại danh của ngươi. Đỗ Địch An giật mình, tuy đã chắc chắn thần thuật lần này hẳn là cấp bậc truyền kỳ, trừ phi đại sư trong thần điện thật sự mắt mờ, nhưng không nghĩ tới lần này thần điện làm việc hiệu suất như thế. Thần thuật vừa mới tung ra đã chuẩn bị nghi thức thụ phong tấn chức cho mình. Xem ra thần điện cũng cố tình giúp mình một lần. Hắn mỉm cười, nói, đa tạ các vị đại sư cất nhắc, về sau kính xin các vị chiếu cố nhiều. Skagen nhìn thấy Đỗ Địch An nhanh như vậy đã bình tĩnh trở lại, trong mắt có một ít kinh ngạc, nhưng lập tức liền thoải mái. Dù sao cũng là thiên tài, có lẽ trong lòng đối phương đã sớm nghĩ tới đại sư rồi. Hắn cười nói, khách khí, lần này chúng ta tìm ngươi đến đây chủ yếu là thương nghị về sự tình thần thuật mới của ngươi. Bởi vì này lần thần thuật mới của ngươi thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thông qua các vị đại sư ở đây bỏ phiếu lựa chọn, cùng với điện chủ đề nghị, chúng ta cảm thấy thần thuật mới của ngươi không nên để chúng ta đánh giá. Không phải là ngũ tinh thần thuật, cũng không phải truyền kỳ thần thuật, mà cho nó thành một phe phái riêng. Cũng chính là phe phái thứ 10 của nguyên tố thần điện chúng ta. Phe phái. Đỗ Địch An khẽ giật mình kinh ngạc. Phải biết rằng, nguyên tố thần điện qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc đầu đản sinh 9 phe phái nguyên tố, còn chưa từng sinh ra hệ phái mới. 9 phe phái nguyên tố cơ bản này, vẫn được nhiều đại sư nguyên tố thần điện cho là bao dung ảo diệu bổn nguyên thế giới. Nhưng mà, chính mình cung cấp lý niệm máy chạy bằng hơi nước, lại được liệt vào phe phái thứ 10. Đây chẳng phải là thành thủy tổ. Skagen nhìn thấy Đỗ Địch An biểu lộ ngây người, cười nói, Đỗ đại sư, lý niệm thần thuật mới của ngươi thật sự làm ta quá khâm phục rồi, lúc trước nhìn thấy máy dệt kiểu mới, của ngươi ta đã ẩn ẩn cảm giác được một chút linh cảm, nhưng thủy chung không thể bắt được, thẳng đến khi nhìn thấy thần thuật hơi nước mới của ngươi, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây chính là linh cảm của ta, không nghĩ tới, tuổi ngươi không lớn, lại trong thời gian ngắn như vậy đã nắm bắt được linh cảm của ta, vận dụng tạo thành vật phẩm thực tế, lại còn phi thường hoàn mỹ. Không thể bắt bẻ, ha ha. Đỗ Địch An nghe được tiếng cười cười mở của hắn, trong lòng có vài phần hào cảm, mỉm cười nói, quá khen, ta cũng chỉ là lúc nghiên cứu máy dệt kiểu mới, ngẫu nhiên có được cảm ngộ. Đỗ đại sư khách khí. Một lão giả khác bên cạnh cũng cười nói, tất cả mọi người đang ngồi đây đều mộng du bên trong thành quả của tiền nhân. Chỉ có ngươi, chính mình tạo ra được một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tuy tạm thời còn chưa rộng rãi, nhưng theo giới thiệu cùng lý niệm của ngươi bên trong bản vẽ thiết kế, xác thực có rất nhiều giá trị để đào móc. Trước kia từng có một vị đại sư chế tạo ra mây mù, rồi, mà thủ pháp hắn chế tạo chính là lợi dụng hơi nước. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ lo sợ hãi thán phục thần thuật của hắn, lại không ngờ tới hơi nước còn có thể dùng như vậy, có thể trở thành một loại động năng, nghĩ sai thì hỏng hết. Cũng không phải là sai, nhiều khi đầu óc có thể nghĩ đến, nhưng không thể chạm tới liền vĩnh viễn không biết. Một lão già gầy nhỏ khác bên cạnh tràn đầy đồng cảm mà nói, Skagen cười cười nhìn Đỗ Địch An nói, lúc này tìm ngươi là để ngươi nghĩ cho phe phái thần thuật mới của mình một cái tên. Ngươi hãy nghĩ một chút, không cần vội vã trả lời ngay bây giờ. Đỗ Địch An hơi suy tư một chút, nhân tiện nói, nếu đã được các vị ưu ái cùng cất nhắc, ta liền không khiêm nhượng, danh tự phe phái cũng chỉ lấy một chữ đi, khí, hệ, các vị cảm thấy như thế nào? Khí. Skagen sững sờ một cái, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, rất hình tượng. Đây là quyền lợi của ngươi, tùy ngươi làm như thế nào chúng ta không có quyền can thiệp, đương nhiên, cũng không thể quá khó nghe. Đỗ Địch An cười. Lần này ngươi đến trả thần thuật mới, ngoại trừ Lý Niệm hơi nước động năng, còn có hai kiện bản vẽ thiết kế thần thuật. Kiện thứ nhất là máy chạy bằng hơi nước, kiện thứ hai gọi là súng hơi nước. Mấy ngày nay chúng ta đã ra công chế tạo gấp gáp ra thành phẩm rồi, dựa theo phương pháp sử dụng trên bản vẽ thiết kế, hiệu quả xác thực thần kỳ y như bản vẽ thiết kế, tựa như thần tích vĩ đại của Quang Minh Thần, vì thế nên đã mới thông báo cho ngươi chậm trễ hai ngày thời gian, hy vọng ngươi không trách móc. Skagen nói. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, ngài khách khí rồi, lời này đúng ra là lời ta nên nói. Bởi vì thời gian quá vội vàng nên chỉ kịp chế tạo ra bản vẽ thiết kế. Vốn định sẽ chế tạo cả thành phẩm thần thuật, không biết làm sao nửa đường nghe được tin tức người hầu của ta truyền đến. Ngoại giới có một số lời đồn bất lợi về ta, cho nên mới vội vàng chạy ra trả thần thuật. May mắn không có sai lầm gì lớn, nếu không lại cần các vị hao tâm tổn sức một phen rồi. Nghe vậy, Skagen quay đầu nhìn thoáng qua mọi người bên trong phòng hội nghị, khẽ thở dài, nhìn Đỗ Địch An nói, những lời đồn này chúng ta cũng nghe nói. Bất quá chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chỉ là hôm nay lời đồn quá điên khùng, chúng ta đã để sở thẩm phán tham gia điều tra, bất quá trong thời gian ngắn, không có chứng cứ chứng minh trực tiếp ngươi chưa từng cấu kết cùng dã nhân, cho nên kính xin ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, ta biết rõ các vị hao tâm, cũng khiến cho thần điện bởi vì sự tình của ta mà bị liên quan, mang đến cho các vị ảnh hưởng không tốt, thật sự có lỗi. Chuyện này ta cũng không hiểu ra sao. Vốn định tự mình đi sở thẩm phán nói lời giải thích cùng quân bộ, nhưng người chứng kiến đều là người hầu của ta, không có sức thuyết phục. Này, cái này khó chịu giống như không thể tự chứng minh giới tính của mình vậy. Ha ha, các vị đại sư cười khẽ một tiếng. Skagen cười cười, nói, ta có thể hiểu được phiền muộn của ngươi, điện chủ quyết định cho ngươi đi nội bích để bồi dưỡng, thuận tiện tránh né trận thế ở đây. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc lại đón ngươi trở lại. Đi nội bích. Đỗ Địch An kinh ngạc, lập tức thoải mái. Dù sao chính mình hôm nay cũng là thân phận đại sư, đi vào nội bích không phải là việc khó. Đây cũng là một trong những nguyên do tất cả tập đoàn đều kính sợ đại sư, mặc dù là từng tập đoàn cũng không cách nào tùy tiện đặt chân vào nội bích. Hắn suy nghĩ, sắc mặt tràn ngập thành khẩn nói, cảm ơn hảo ý của điện chủ cùng các vị, bất quá ta cảm thấy trốn tránh không phải biện pháp giải quyết vấn đề, huống chi hôm nay thời kỳ chiến tranh. Từ tin tức trên báo quân đội có thể thấy, phía trước tình thế gấp gáp, mục đích chúng ta chế tạo thần thuật. Đơn giản là truyền bá tín ngưỡng cùng lực lượng Quang Minh Thần, tạo phúc cho bình dân. Mà hôm nay bình dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, ta thật sự không cách nào bỏ qua bình dân, một mình rời đi. Nơi này có tín ngưỡng thần sứ của ta, cùng tinh thần của một gã thực tập kỵ sĩ, cho nên Đỗ Địch An thỉnh cầu các vị đang ngồi ở đây một việc. Thực tập kỵ sĩ, Skagen nghe được Đỗ Địch An nói liền kinh ngạc, bất quá vẫn nói, chuyện gì, ngươi cứ nói đi đừng ngại. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái. Nhìn mọi người chung quanh tại đây, xoay người cúi đầu, thanh âm đầy thành khẩn, nói, ta muốn mang theo thần thuật mới của ta, tự thân đến chiến trường tiền tuyến, đón đánh dã nhân, thề sống chết bảo vệ hoàng kim vách tường. Mời các vị đại sư tiền bối, có thể trụ trì cho ta, Đỗ Địch An vô cùng cảm kích. Thanh âm hữu lực tràn đầy thành khẩn để cho vẻ mặt tất cả các vị đại sư, ở đây biến đổi, lúc trước nghe được thỉnh cầu Đỗ Địch An, trong lòng mọi người suy đoán, còn tưởng rằng là thỉnh cầu bọn hắn lợi dụng quan hệ của riêng mình giúp đỡ Đỗ Địch An. Rửa sạch oan khuất. Không nghĩ đến thiếu niên này lại có một quyết tâm dũng cảm không sợ chết, lại muốn đích thân đi vào chiến trường tiền tuyến vô cùng hung hiểm. Skagen giật mình chốc lát mới phục hồi, kinh ngạc nhìn vị thiếu niên đang cúi đầu tư thế thẳng tắp này, trên mặt chấn động, hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cũng tin tưởng ngươi nhân ái. Chỉ là, dù sao ngươi cũng là một vị thần sứ, hôm nay hoàn cảnh chiến cuộc tiền tuyến xấu. Hoàng kim vách tường tùy thời sẽ bị dã nhân công phá, lúc này ngươi đi qua, quá nguy hiểm, nếu bất hạnh vẫn lạc chính là thần điện chúng ta buồn bã, cũng là Quang Minh Thần buồn bã, càng là bi ai của vô số bình dân. Đúng vậy, Đỗ tiên sinh, ngươi không được xúc động như vậy, chúng ta tin tưởng ngươi. Đúng vậy, Đỗ đại sư, chiến trường quá nguy hiểm, ngươi nơi này. Ta nguyện ý dùng tất cả quan hệ nhân mạch của mình rửa sạch oan khuất giúp ngươi, nhất định sau lưng chuyện này là có người giở trò. Đỗ Địch An không hề đứng thẳng người. Vẫn y nguyên cúi đầu, thanh âm từng chữ vang lên kiên quyết, tràn ngập thành khẩn, nói, các vị đại sư, hy vọng các ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta có thể không cần huy chương đại sư, không cần thần điện ban thưởng, chỉ cầu các vị có thể đáp ứng thỉnh cầu này của ta, để cho ta cùng mọi người tiến thối cùng nhau, thề sống chết chống lại dã nhân. Mọi người hai mắt nhìn nhau, một số người bất mãn đối với Đỗ Địch An lúc trước cũng không khỏi sắc mặt biến đổi, ánh mắt mềm mại hơn rất nhiều. Skagen nhìn ánh mắt của mọi người, do dự một chút, nâng Đỗ Địch An dậy, nói, nếu ngươi đã thỉnh cầu như vậy rồi, chúng ta sẽ đáp ứng ngươi, chuyện này ta sẽ nói cùng điện chủ. Về phần thần thuật mới của ngươi, súng hơi nước kia có lực sát thương rất mạnh, nếu đưa vào chiến trường quả thật có thể phát ra tác dụng lớn, có lẽ có thể vãn hồi bại cục, nếu chỉ lấy riêng súng hơi nước thần thuật cũng có thể xem như truyền kỳ thần thuật rồi. Đỗ Địch An nói, hy vọng hiện tại đưa vào chiến trường vẫn còn kịp, mỗi một hồi chiến dịch sẽ có rất nhiều binh sĩ chết đi, mỗi một binh sĩ chết đi liền có một gia đình tan vỡ, liền có một phần bi thương lan tràn, ta chỉ mong ước có thể đánh lui dã nhân, chấm dứt trận chiến tranh này. Skagen thở dài, nói, ngươi nói rất đúng, chiến tranh đau xót tạo thành, chúng ta đều không muốn chứng kiến. Nếu ngươi đã mong muốn, thần điện sẽ lập tức thay ngươi liên hệ quân bộ, giao thần thuật mới cho bọn họ, điều động tất cả tập đoàn suốt đêm sản xuất, tuyệt không thể để cho bọn hắn công phá hoàng kim vách tường. Đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán. Đỗ Địch An gật gật đầu, càng nhanh càng tốt. Skagen nói, súng hơi nước của ngươi là truyền kỳ vật phẩm, ý định bán cho quân bộ với giá bao nhiêu? Giá cả truyền kỳ vật phẩm đều là ngoài 100 vạn kim tệ, mà lại không ngừng phát triển. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, không bán, súng hơi nước sẽ quyên tặng miễn phí cho quân bộ, hy vọng bọn hắn có thể sử dụng số tiền mua sắm thần thuật kia đầu tư vào trong chiến tranh, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Skagen giật mình, tất cả đại sư đang ngồi cũng không khỏi ngơ ngẩn. Quyên tặng miễn phí, đây là truyền kỳ vật phẩm. Phải biết rằng, trong thời kỳ chiến tranh, nếu Đỗ Địch An nhân lúc này cháy nhà đi hôi của, đẩy giá cả súng hơi nước lên mấy lần truyền kỳ vật phẩm bình thường, quân bộ cũng phải mua lại. Thế nhưng mà, chẳng những Đỗ Địch An không làm như vậy, lại còn vô tư quyên tặng miễn phí. Đây chính là tài phú ít nhất trên 100 vạn kim tệ. Trên 100 vạn kim tệ ở toàn bộ khu buôn bán, cũng có thể mua được hơn 10 quảng trường phồn hoa rồi. Mặc dù là các vị đại sư đang ngồi, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể chế tạo ra một kiện truyền kỳ vật phẩm, tối đa chỉ là chế tạo ra vài món ngũ tinh thần thuật, dùng cái này trở thành đại sư. Thế nhưng mà, thiếu niên trước mắt lại nguyện ý cứ như vậy quyên tặng một kiện truyền kỳ vật phẩm. Hơn nữa còn là quyên tặng quân bộ vu tội cho hắn. Cái này cần lòng dạ rộng lớn như thế nào? Quyên tặng? Skagen không khỏi nói, quyên tặng mà không cần ràng buộc gì. Ngươi chắc chắn sao? Đương nhiên. Đỗ Địch An nghiêm túc nói, nếu như ta chỉ tổn thất một ít của cải lại, có thể cứu vớt tính mạng các chiến sĩ tiền tuyến, dù chỉ là một người, thì có gì mà không làm? Skagen nhìn vào đôi mắt của hắn, chỉ thấy kiên định cùng chân thành, không khỏi im lặng, khẽ thở dài, ngươi nói rất đúng, súng hơi nước là thần thuật của ngươi, xử trí như thế nào do ngươi toàn quyền quyết định. Nhưng mà người làm chuyện này nhất định phải cho bình dân biết, cũng phải để quân bộ nói xin lỗi với ngươi. Bọn họ lại dễ dàng tin lời nói dối của một tên địch, mà suýt nữa thì hại một vị đại sư thần thuật kiệt xuất, đây là tội không thể tha thứ. Đỗ Địch An thở dài nói, những chuyện này chờ sau khi chiến tranh kết thúc rồi nói sau, bình dân có biết hay không cũng không sao, ít nhất các vị đang ngồi đây, biết được Đỗ Địch An ta không phải người như thế là được. Chờ chiến tranh kết thúc, nếu như ta may mắn sống sót sẽ ngay lập tức đi bồi dưỡng ở nội bích. Đến lúc đó hỗn loạn ở đây cũng không thể quấy nhiễu ta rồi. Ta chỉ nghĩ đến việc chế tạo ra càng nhiều thần thuật hơn nữa, để cải thiện cuộc sống của chúng ta, lại làm tốt chức vị của một kỵ sĩ, sẽ theo kiếp sống thú liệp giả trước kia phục vụ quang minh giáo đình. Về phần bình dân có ý kiến gì đối với ta thì tùy bọn hắn, dù sao thì có người hầu của ta trông coi, bọn hắn cũng không dám xông vào tòa thành của ta đâu. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một vị lão giả bên cạnh lắc đầu nói, không thể nói như vậy được. Mặc dù ngươi cùng những bình dân này không giao thiệp gì, nhưng bị bọn hắn hiểu lầm như vậy, ngày sau xuất hành khó tránh khỏi phiền toái. Nếu là bị những ác quỷ tập kích thì cái được không bằng cái mất. Huống chi lần này ngươi quyên góp lớn như vậy, chúng ta có thể không đi tuyên truyền, nhưng ít ra cũng có thể cho những bình dân này biết được ngươi vì trận chiến tranh này đã làm gì. Đúng vậy, giá trị một kiện truyền kỳ thần thuật cũng không phải là đơn giản. Theo ta thấy, nên gọi tất cả tập đoàn cùng quân bộ đến, rồi đem việc này đăng trên tất cả các báo đi. Nói rất đúng, lúc trước Đỗ tiên sinh bị oan khuất, thần điện chúng ta cũng bị không ít ngu dân nghi ngờ, thậm chí có người dám nghị luận thần điện chúng ta, hơn phân nửa là do hắc ám giáo đình ở sau lưng xúi dục. Bất kể như thế nào, việc xấu này nhất định phải sửa trị. Mọi người xung quanh nhao nhao nói. Skagen gật gật đầu nói với Đỗ Địch An, mọi người nói không sai, chuyện này ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hơn nữa chuyện này không chỉ liên quan đến danh dự một mình ngươi, mà còn có danh dự của tất cả thần sứ của thần điện. Chúng ta tuyệt đối không thể cho hắc ám giáo đình cơ hội đồn đãi. Đỗ Địch An giật mình, áy náy mà nói, thật có lỗi, ta nghĩ quá đơn giản rồi. Đã như vậy thì chuyện này đều nghe theo an bài của thần điện. Nhưng trước đó ta hy vọng thần thuật mới sẽ nhanh chóng giao cho quân bộ một cách thỏa đáng, giao cho bọn họ chế tạo càng sớm thì có thể dùng trên chiến trường càng sớm. Chuyện này rất gấp. Nói đến đây, hắn biểu lộ ra tràn ngập chăm chú. Skagen thấy vậy, khẽ gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ cùng điện chủ thương nghị, sau đó phái người giao cho quân bộ. Vậy xin đa tạ. Đỗ Địch An liền nói. Nói gì vậy chứ, nên là chúng ta cảm ơn ngươi mới phải. Lúc trước ngươi nói mình là kỵ sĩ thực tập là chuyện khi nào? Skagen hỏi. Đỗ Địch An trả lời, đây là chuyện gần nhất. Bởi vì nhìn thấy số người thương vong trên báo của quân bộ, ta liền đi kỵ sĩ điện đường khảo thí kỵ sĩ, hy vọng có thể có cơ hội gia nhập chiến trường. May mắn là thông qua được, nhưng về sau mới biết rằng, quân bộ tập hợp thú liệp giả của từng tập đoàn vào chiến trường. Sớm biết như thế ta cũng không cần đi thi danh xưng kỵ sĩ, trực tiếp dùng thân phận thú liệp giả đi vào chiến trường là được. Skagen nghiêm mặt, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói hưu nói vượn, ngươi bây giờ đường đường là thần thuật đại sư, sao có thể dùng thân phận thú liệp giả đê tiện đi vào chiến trường? Bọn họ đều là bị quân bộ bắt đến chiến trường làm bia đỡ đạn, có bao nhiêu người có thể sống sót đều không biết được. Hơn nữa quân bộ cũng không có lá gan dám bắt ngươi đi vào chiến trường, trừ phi bọn hắn muốn cắt đứt cung ứng thần thuật của thần điện ta từ đây. Vậy cũng chưa hẳn. Một người khác hừ lạnh nói, quân bộ chỉ dựa vào lời nói một bên của dã nhân liền dám đem việc này đăng báo, làm cho chúng ta mất mặt. Dạo này mặt mũi của quân bộ cũng càng lúc càng lớn rồi. Không sai. Chúng ta cũng nên cho chúng biết thế nào là mặt mũi rồi. Một lão giả khác lạnh mặt nói. Đỗ Địch An liền nói, các vị, trước mắt là giai đoạn chiến tranh, quân bộ nhạy cảm như vậy cũng có thể lý giải. Chúng ta còn có kẻ thù bên ngoài, nếu bên trong hao tổn, chẳng phải là để cho dã nhân chế giễu. Mọi người nghe được đều ngạc nhiên, không khỏi nhìn Đỗ Địch An, trong mắt có sự bất đắc dĩ. Skagen vỗ vỗ Đỗ Địch An bả vai, cảm thán nói, nếu mỗi người đều nghĩ giống như ngươi thì tốt rồi. Trong lúc chiến tranh, chúng ta sẽ không đấu với quân bộ. Nhưng đến khi chiến tranh chấm dứt liền phải cho bọn hắn biết một chút thế nào xử sự. Đây không phải là hao tổn bên trong mà gọi là cân đối. Nếu để cho quân bộ ngày càng kiêu ngạo, ngày càng hung hăng ngang ngược thì đến cuối cùng sẽ tổn thất càng lớn. Hơn nữa, lần này bọn hắn qua loa như thế liền hoài nghi một vị thần thuật đại sư. Tuy lúc trước ngươi không phải đại sư nhưng tiềm lực của ngươi là không thể nghi ngờ. Hành động lần này của bọn hắn so với bóp chết một vị đại sư không có gì khác nhau. Nếu không cho bọn hắn biết tay, thì chẳng phải là để bọn hắn cho rằng nguyên tố thần điện, chúng ta là quả hồng mềm có thể tùy tiện vuốt ve. Đỗ Địch An gãi đầu có chút xấu hổ, không biết nên nói gì. Skagen thấy vậy, mỉm cười nói, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, tìm ngươi tới cũng không có chuyện gì lớn. Nếu ngươi không muốn đi nội bích bồi dưỡng thì cứ theo ý ngươi đi. Nhưng lúc ngươi đi chiến trường, phải có người do quân bộ phái sang hộ tống qua. Nếu không chúng ta tuyệt đối không cho phép. Đỗ Địch An đáp, được rồi, đa tạ các vị tiền bối đã quan tâm hậu bối là ta. Đỗ Địch An ta xin ghi nhớ trong lòng. Cái gì tiền bối hậu bối, sau này sẽ là bằng hữu cộng sự cùng một chỗ. Skagen cười nói. Sau khi hội nghị thần điện kết thúc không lâu, phía bắc khu buôn bán, trong tổng bộ quân đội. Vèo, một con quạ lông vũ trắng bay đến, trên cánh không dính một chút mưa. Trời mưa cũng không thể làm trở ngại hành trình của nó. Một gã sĩ quan trung niên quân trang cấp tá thò tay bắt được, gỡ xuống thùng thư trên chân nó. Sau khi mở ra tờ giấy có tin tức, nhìn lướt qua, lập tức ngơ ngẩn, truyền kỳ thần thuật, quyên tặng miễn phí. Hắn giật mình chỉ chốc lát, liền phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay người chạy vào một chỗ trong đại sảnh. Trong đại sảnh tại có một cái bàn bản đồ lớn, gồm toàn bộ bức khu địa hình và cứ điểm bên ngoài khu phóng xạ. Chỉ là địa hình khu phóng xạ không rõ ràng, hầu hết đều là dùng hạt CA carbon màu xám thay thế. Ý chỉ khu vực không biết, chưa thăm dò. Vây quanh bàn là thân ảnh của mấy đại tướng đeo huân chương đang nghị luận. Sĩ quan trung niên vội vàng chạy tới, nói, báo cáo tướng quân. Một tướng quân trung niên tóc vàng bên trong nghe được, xoay người lại, nhìn người này cau mày nói, đường đường là sĩ quan cấp tá, đến nói còn không nói được sao. Sĩ quan trung niên cấp tá trong lòng run lên, liền nói, báo cáo tướng quân, vừa mới lấy được tin tức từ thần điện truyền đến. Thần thuật cấp truyền kỳ bọn hắn mới chế tạo ra lần này, chuẩn bị quyên tặng miễn phí cho quân bộ chúng ta. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Những tướng quân khác đang nghị luận cũng không khỏi xoay người lại. Tuy bọn hắn không muốn nghe sĩ quan cấp tá này nhưng hai chữ thần điện cùng truyền kỳ thực sự quá đặc thù liền đem lực chú ý của bọn hắn tập trung đến. Ngươi nói cái gì? Người trung niên tóc vàng lúc trước không khỏi mở to hai mắt hỏi. Sĩ quan trung niên cấp tá liền nói, vừa rồi nhận được tin tức, một vị đại sư ở thần điện tên Đỗ Địch An chế tạo ra súng hơi nước, truyền kỳ thần thuật, sẽ quyên tặng miễn phí cho quân bộ chúng ta, đây là thần thuật chiến tranh quân dụng. Nghe vậy, mấy vị tướng quân xung quanh Sa Bàn đều nhìn nhau. Quân dụng thần thuật, truyền kỳ cấp bậc. Một vị tướng quân trung niên chậm rãi thu liễm rung động trên mặt, kinh nghi nói, thần điện đã bao nhiêu năm không có ra truyền kỳ quân dụng thần thuật rồi, có phải là cố ý nâng cao cấp bậc hay không? Vị lão đầu râu bạc đứng đầu lại lộ ra ánh mắt rung động vài phần, nhìn chằm chằm sĩ quan cấp tá kia nói, ngươi vừa mới nói là đại sư Đỗ Địch An. Ngươi xác định không nói sai chứ? Đại sư Đỗ Địch An. Lúc này, vài tên tướng quân khác cũng kịp phản ứng, ngay lập tức liền sửng sốt. Sĩ quan cấp tá cúi đầu nói, thuộc hạ tuyệt sẽ không nhìn lầm. Bên trên ghi đúng là đại sư Đỗ Địch An, thần thuật mới súng hơi nước, lần này quyên tặng cho chúng ta chính là do hắn chế tạo ra. Nghe vậy, trên mặt các tướng quân không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, tướng quân trung niên tóc vàng lúc trước hút ngụm khí lạnh, rung động mà nói, Đỗ Địch An này, là phản đồ thần điện mà tù binh chúng ta bắt đã khai ra sao? Làm sao có thể, chúng ta điều tra qua tư liệu người nọ, không phải mới 16-17 tuổi sao, vừa mới trở thành thần sứ cao cấp không lâu, trong thời gian ngắn như vậy liền tấn chức thành đại sư. Nếu như súng hơi nước, truyền kỳ quân dụng thần thuật thật sự là do hắn chế tạo ra, thần điện nâng hắn trở thành đại sư cũng hợp tình hợp lý, chỉ là... Tên còn lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, như có điều suy nghĩ mà nói. Lão giả râu bạc thu hồi ánh mắt trên người sĩ quan cấp tá, khẽ thở dài, nói, thần điện tuy từ trước đến nay bao che khuyết điểm, giữ gìn hình tượng của mình nhưng luật pháp bên trong nghiêm khắc. Nếu cố ý đem thần thuật của Đỗ Địch An này cưỡng ép hỏi, truyền kỳ thần thuật, đặc biệt tăng lên thành đại sư, chỉ sợ các đại sư khác khó có thể tin phục, như thế thì tổn thất càng lớn. Chắc hẳn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chỉ sợ thần thuật súng hơi nước, này xác thực là một kiện truyền kỳ binh khí không thể tưởng tượng, nếu thật sự có thể trợ giúp đối với thế cục tiền tuyến thì thật quá tốt. Mấy người khác nghe hắn nói, thấy cũng có lý, nghi kỵ ở đáy lòng liền tiêu tán. Một người trong đó nói cũng đúng, nếu thật là truyền kỳ thần thuật, tiểu tử Đỗ Địch An này quên tặng miễn phí cho chúng ta, thì xác thực không phải là phản đồ. Dù sao giá cả truyền kỳ thần thuật là 100 vạn kim tệ, 10 đời sinh hoạt xa xỉ cũng xài không hết. Dù là trên lưng đeo ô danh thật sự thì như thế nào? Có thần điện che chở, hoàn toàn có thể đưa hắn đến nội bích, không bao giờ về đây nữa là được rồi. Đúng vậy, nếu như hắn định dùng quyên tặng miễn phí để rửa sạch hiểm nghi, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Xem ra chúng ta phải điều tra người này thật kỹ lưỡng, thần sứ thần điện mặc dù không cao thượng như trong tưởng tượng của mọi người. Nhưng trong đó cũng không thiếu đại sư đáng để khâm phục, nếu như người này thật sự là bị oan uổng, chúng ta đúng là gặp phiền toái rồi. Đúng vậy. Lần này đắc tội thần điện không nhỏ, đều do những tên cấp dưới đáng chết kia. Còn chưa hiểu sự tình đã trực tiếp đem tin tức đăng báo, nếu là bây giờ phát hiện chỉ là hiểu lầm, mặt mũi quân bộ chúng ta liền mất hết. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó giải quyết. Đúng lúc này, báo. Một người thị vệ từ ngoài chạy vội vào, đi đến bên cạnh sĩ quan cấp tá, dùng nghi thức quân đội chào các tướng quân rồi nhanh chóng nói, báo cáo các vị tướng quân, đại sư Skagen của thần điện tới bái phòng, muốn gặp tướng quân San Lorenzo. Đại sư Skagen, hắn vậy mà tự mình đến. Chẳng lẽ là đến hưng sư vấn tội? Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau. Lão giả râu bạc sắc mặt âm trầm, nói với thị vệ, nhanh đi mời hắn tới. Vâng, thị vệ tuân lệnh, quay người chạy đi. Một lát sau, Skagen theo thị vệ dẫn đường tiến vào đại sảnh. Lão giả râu bạc sớm đã chờ đợi ở trước Sa Bàn, nhìn thấy thân ảnh của Skagen, chậm rãi cất bước đến, tận lực thả chậm tốc độ, trên mặt lộ ra nụ cười sâu đậm, nói. Đại sư, lâu rồi không gặp, hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé thăm thế này? Skagen thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua những tướng quân phía sau hắn, nói, chiến sự căng thẳng, ta cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của các ngươi. Vừa rồi đã truyền tin cho quân bộ các ngươi, hẳn là thuộc hạ của các ngươi đã đem tin chuyển đến đây. Ta tự mình đến đây, thứ nhất là đại diện cho thần điện chúng ta, thứ hai là đại diện tân nhiệm đại sư thần điện chúng ta vừa mới thụ phong, tiên sinh Đỗ Địch An đến đây nói với các ngươi hai việc. Sắc mặt San Lorenzo biến hóa nhưng rồi trên khuôn mặt già nua vẫn duy trì mỉm cười nói, đại sư quả nhiên như trong truyền thuyết, hành động nhanh chóng. Chúng ta vừa mới biết Đỗ Địch An được thụ phong thành đại sư, chưa kịp tới chúc mừng, không biết ngài đến là muốn nói chuyện gì. Skagen bình tĩnh nói, thứ nhất, công bố việc đại sư Đỗ Địch An, quyên tặng miễn phí thần thuật mới ở đầu đề báo quân bộ. Hắn bị oan uổng, chúng ta cần công đạo. Đỗ Địch An đại sư khẳng khái, việc quyên tặng miễn phí truyền kỳ thần thuật. Dù đại sư không nói, chúng ta cũng sẽ công bố trên báo chí, cảm tạ Đỗ đại sư. San Lorenzo cao mày nói, chỉ là, trên chiến trường thay đổi liên tục, mặc dù chỉ là một vị trí đầu đề nho nhỏ, nhưng làm như vậy không phải là không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu sao? Khóe miệng Skagen nhếch lên một đường cong lạnh như băng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Thật sao, hẳn là việc chúng ta quyên tặng miễn phí thần thuật quân dụng truyền kỳ, cho các ngươi cùng chiến tranh không có quan hệ. Tuy các ngươi chưa được chứng kiến tận mắt truyền kỳ thần thuật này, nhưng Nguyên Tố Thần Điện chúng ta cung cấp thần thuật quân dụng, từ nhất tinh đến ngũ tinh, từng ấy cấp bậc chưa từng để quân bộ các ngươi thất vọng qua lần nào, không phải sao? Sắc mặt San Lorenzo biến hóa, đây là trực tiếp dẫn đến vấn đề tín nhiệm rồi, nếu hắn nói không, chẳng khác gì là công khai vào mặt thần điện. Nếu đồng ý thì chính là, thè lưỡi liếm trở về nước bọt lúc trước mà mình đã nhổ trên thân người khác. Đại sư, chuyện này ta cần thương lượng thật tốt. Skagen cao mày nói, tướng quân mới vừa rồi còn nói tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chẳng lẽ lúc này không nên đem toàn bộ tinh lực dồn vào quyết sách chiến tranh sao? Sắc mặt San Lorenzo trầm xuống, im lặng một lát rồi đáp, được, cái này ta có thể đáp ứng. Chuyện thứ hai thì sao? Skagen thấy hắn đồng ý, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chuyện thứ hai rất đơn giản. Đại sư Đỗ Địch An cố ý muốn đích thân ra tiền tuyến, hy vọng các ngươi có thể phái chiến sĩ tinh nhuệ nhất bảo hộ hắn. Thần điện chúng ta không hy vọng chứng kiến mất đi một vị đại sư, tin rằng các ngươi cũng không muốn chứng kiến một vị đại sư kỳ tài ngút trời chưa đủ 18 tuổi, đã chế tạo ra hai kiện truyền kỳ thần thuật cứ như vậy chết đi, đây là tổn thất của cả cự bích. San Lorenzo ngơ ngẩn. Một đám tướng quân đứng ở phía sau hắn lòng mang độ khí cũng giật mình. Lúc trước nhìn thấy Skagen bộ dạng vênh váo hung hăng, trong lòng bọn hắn còn có chút tức giận, nhưng giờ khắc này toàn bộ đều hoài nghi tai mình xảy ra vấn đề. Tiền tuyến là nơi nào kia chứ? Mặc dù là bọn hắn là những tướng quân đều không muốn đến, nhất là dưới tình hình tràn đầy nguy cơ như lúc này. Nếu là vách tường hoàng kim bị dã nhân công hãm, tướng quân phòng giữ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở trong vạn quân, lực lượng cá nhân nhỏ bé như một hạt cát. Thế mà thiếu niên vừa mới thụ phong này lại chủ động muốn ra tiền tuyến. Còn cố ý... San Lorenzo phục hồi lại tinh thần, nhịn không được nói, Skagen đại sư, ngài không nói sai chứ? Vị Đỗ đại sư này muốn đích thân ra tiền tuyến. Sao có thể như vậy, các ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Tiền tuyến quá nguy hiểm, dù chúng ta phái ra binh sĩ tinh nhuệ nhất, ưu tú nhất, đều không thể bảo đảm an toàn. Nơi đó thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa nói thật với ngươi, chúng ta cũng không dám cam đoan là dã nhân có thể công phá vách tường hoàng kim, trong một khắc sau hay không? Một khi vách tường hoàng kim rơi vào tay giặc, tất cả quân phòng giữ có thể còn sống trở về, cũng chỉ có thể dựa vào nữ thần may mắn chiếu cố thôi. Skagen giận tái mặt, nói, nếu có thể ngăn cản, chúng ta cũng sẽ ngăn cản. Nhưng hắn sống chết muốn đi. Hơn nữa, các vị còn không biết, Đỗ Tiên Sinh không chỉ là một vị kỳ tài thần thuật, hiếm có mà còn thông qua được sơ thí điện đường kỵ sĩ. Một khi thông qua khảo hạch, có thể trở thành kỵ sĩ chân chính. Hắn là người có sẵn tinh thần kỵ sĩ. Lúc đầu chúng ta muốn đưa hắn đến nội bích bồi dưỡng, để hắn không trở về ngoại bích nữa. Nói đến đây, ngón tay trong tay áo Skagen cuộn lại, cảm xúc có chút phức tạp, nói từng chữ, nhưng hắn không muốn trốn tránh. Vì giảm bớt binh sĩ thương vong cho quân bộ các ngươi, cho quân bộ các ngươi tiền dùng cho chiến tranh để đánh thắng trận này, hắn bỏ qua tài phú từ việc bán truyền kỳ thần thuật này, chủ động đưa ra quyên tặng miễn phí cho đám quân bộ các ngươi. Vì vinh quang kỵ sĩ, hắn cố ý tự thân ra chiến trường. Hắn từng là một thú liệp giả, chỉ là không làm bao lâu liền hàm oan vào tù. Hôm nay, hắn thấy tiền tuyến chiến tranh nguy nan, thương vong trầm trọng, để có thể ra nhiều hơn một phần lực mà dứt khoát muốn đích thân đi chiến trường. Có lẽ, các ngươi sẽ nghĩ hắn làm như vậy là muốn vãn hồi danh dự của mình, là muốn chứng minh chính mình không cấu kết cùng dã nhân. Nhưng các vị tướng quân, hắn đã là một thần thuật đại sư rồi. Hơn nữa là đại sư chế tạo ra hai kiện truyền kỳ thần thuật. Hắn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem truyền kỳ thần thuật bán cho quân bộ các ngươi với giá trên trời, kiếm lấy tài phú vô tận. Thế nhưng hắn không làm như vậy. Hắn vốn có thể mang theo tài phú cách xù đi vào nội bích, hưởng thụ sinh hoạt cùng vinh quang ưu việt. Nhưng hắn bỏ qua. Hắn vứt bỏ một thân vinh quang, ra chiến trường, ra một cái chiến trường mà tùy thời sẽ chết. Hiện tại, các vị tướng quân ở đây, các ngươi còn cho rằng người như vậy sẽ bán đứng đồng bào, cấu kết cùng dã nhân sao? Hả? Nhìn qua ánh mắt cùng thịnh nộ của Skagen, San Lorenzo cùng mấy vị tướng quân khác lâm vào yên lặng, đại sảnh rộng lớn chợt yên tĩnh vô cùng. Im lặng một lát, San Lorenzo chậm rãi mở miệng, nói, đại sư, chúng ta sẽ phái ra binh sĩ vương bài cao cấp nhất, để bảo vệ Đỗ đại sư an toàn, điều này xin ngài đừng lo lắng. Mặt khác, chúng ta sẽ tra rõ chuyện của dã nhân kia, trả lại trong sạch cho Đỗ đại sư. Chuyện này là sơ sẩy của quân bộ chúng ta, dưới tình huống không đủ chứng cứ đã đăng báo gây ra ảnh hưởng xấu, đối với Đỗ Địch An. Quân bộ chúng ta nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm lần này, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến giao tình cùng minh ước nhiều năm giữa quân đội cùng thần điện. Skagen chứng kiến biểu lộ nghiêm túc của hắn, cơn giận còn sót lại đã hơi lui, hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng chuyện như vậy sẽ không có lần sau. San Lorenzo gật đầu đáp, tuyệt sẽ không có việc này lần nữa, xin thứ lỗi. Skagen biết rõ hứa miệng suông như vậy không có bất kỳ tác dụng nào, cũng không hoàn toàn xem đó là tư thái của đối phương. Nộ khí trên mặt hắn thu lại, biểu lộ trở nên lãnh đạm, khẽ vẫy tay, hai người trung niên mặc áo thần sứ màu trắng theo phía sau hắn tiến đến. Xét theo huân chương trên vai thì đều là địa vị thần sứ gần với đại sư cao cấp. Một trong hai người ôm một kiện chế phẩm kim loại trong tay tạo hình rất kỳ lạ. Hai người vừa xuất hiện, San Lorenzo cùng các tướng quân đều nhìn sang, ánh mắt lập tức bị chế phẩm kim loại kia hấp dẫn. Tất cả đều nghĩ vật ấy là thần thuật quân dụng truyền kỳ mà thần điện đưa tới. Chỉ là bộ dáng cùng kích thước dường như cũng không có lực sát thương gì, không có tí sắc nhọn nào nên không khỏi tò mò. Cái này là truyền kỳ thần thuật mà Đỗ đại sư chế tạo, súng hơi nước. Skagen hờ hững nói, các vị tướng quân, ở đây có thuận tiện cho ta phơi bày một ít uy năng của nó không? San Lorenzo hiếu kỳ vô cùng, liền nói, đương nhiên có thể, chỗ này rộng rãi, mời đại sư. Skagen gật đầu, nhìn lướt qua đại sảnh, phát hiện không có vật phẩm trang sức gì. Tầm mắt lúc này rơi vào vài cái ghế dựa, nói, dùng cái ghế kia đi, kính xin một vị tướng quân cởi chiến giáp chính mình khoác lên chỗ ngồi ghế dựa. Nghe vậy, San Lorenzo cùng chúng tướng quân có chút kỳ quái cùng nghi hoặc nhưng vẫn làm theo Skagen nói. Skagen thấy vật xạ kích đã chuẩn bị tốt, hướng vị thương thần sứ khẽ gật đầu, người sau cung kính gật đầu đáp lại, sau đó ôm lấy súng hơi nước, đứng cách cái ghế khoảng hơn 15 mét, nói, các tướng quân hãy cách ra xa chút, đừng cản đường. Ách! San Lorenzo cùng các tướng quân thấy hắn nói vậy thì kinh ngạc, nhìn cái này có điểm nào giống cung tiễn xạ kích đâu. Chờ bọn hắn lui về sau. Trung niên thần sứ đã thử đi thử lại súng hơi nước nhiều lần, nhắm cái ghế, móc diêm ra đốt cháy túi hơi nước bên cạnh kíp nổ, thuần thục điều chỉnh hai cấp van, kéo khóa tuyến, bóp cò. Tê một tiếng, hơi nước màu trắng theo van sau từ trong súng tản ra, đồng thời một viên kim loại đột nhiên bắn ra. Vèo, gần như lập tức. Long cong một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên, lại dứt ngay. Đồng tử San Lorenzo cùng các tướng quân đứng ở hai bên ghế lập tức co lại. Trên mặt tràn đầy rung động, cảm giác được lông tơ toàn thân đều dựng đứng, có cảm giác vừa rung động vừa hoảng sợ. Bọn hắn có thể trở thành tướng quân, không đơn thuần là dựa vào mưu lược cùng tri thức quân sự, còn có chiến lực bản thân phải cực cao mới có thể đảm bảo bọn hắn, trong vô số lần đích thân tác chiến đều vẫn còn sống trở về. Thế nhưng thời khắc vừa rồi, bọn hắn đã có cảm giác tử thần xẹt qua bên người. Quá chân thực, quá kinh khủng. Thể chất cao hơn người bình thường cũng cho bọn hắn giác quan nhạy bén hơn người bình thường. Mặc dù chỉ là đứng ở hai bên, nhưng khi khói trắng trên binh khí cổ quái kia bắn ra đã run sợ. San Lorenzo kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy phần eo áo giáp bằng thép khoác trên ghế lại có một lỗ thủng. Tuy đây là chỗ hiểm của áo giáp, nhưng dù sao cũng là áo giáp của tướng quân, đao kiếm đều không thể đâm thủng. Skagen nhìn thấy biểu tình rung động của đám tướng quân, trong mắt liền kiêu ngạo. Lần đầu tiên hắn chứng kiến uy năng của binh khí truyền kỳ này cũng sợ đến nhảy lên. Nhưng lực sát thương vẫn chỉ là ưu điểm thứ yếu của binh khí này. Đáng sợ nhất chính là cho dù là đứa trẻ không hề có sức chiến đấu, cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực phá hoại của binh khí này. Vật như vậy, mức độ kinh khủng không kém viêm bạo thuật ở Hắc Ám Giáo Đình nhiều năm trước. Thậm chí còn kinh khủng hơn. Dù sao viêm bạo thuật vẫn cần đầy đủ mức độ mới có thể bộc phát ra đầy đủ uy lực, mang theo không tiện. Mà súng hơi nước này lại khác, nhẹ nhàng xinh xắn, nếu bị tà giáo lợi dụng, lực phá hoại so với viêm bạo thuật càng tăng lên gấp 10 lần. Cái này, một gã tướng quân lớn tuổi nuốt nước miếng một cái, có chút choáng váng. Vị thần sứ cao cấp ôm súng đã kéo van lên, dập tắt lửa bên trong, lẳng lặng đứng im tại chỗ. San Lorenzo cùng đám tướng quân nhìn về phía hắn, trong mắt có vài phần kinh hãi cùng kiêng kỵ. Trên mặt San Lorenzo bảo trì chấn định nhưng lồng ngực khẽ phập phồng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Thứ này, cứ như vậy dùng sao? Skagen cười nhạt một tiếng. Nói, đúng vậy, súng hơi nước không có yêu cầu cao đối với người sử dụng, chỉ cần là cung tiễn thủ có năng lực để có thể nhắm trúng địch nhân. Mặt khác, tầm bắn của súng hơi nước không xa, lớn nhất là 50 mét, đây là cấp 3, cấp 2 là 30 mét, cấp 1 là 15 mét. Cấp độ khác nhau, tốc độ tích trữ hơi nước cùng khoảng cách bắn ra sẽ khác nhau. Cái này trên tư liệu ở thần thuật có giải thích, ta sẽ không nhiều lời. San Lorenzo nhìn thần sứ cầm súng nói, có điều, thứ này vẫn là không nên dùng ở chỗ này. Skagen nói. Chỉ là diễn tập, hiện tại đã dập lửa, các vị không cần lo lắng. Nghe vậy, San Lorenzo cùng đám tướng quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn kiêng kỵ. Dù sao lúc trước vị thần sứ xạ kích, tư thế biên độ thật sự quá nhỏ, mà tốc độ công kích lại nhanh. Ngay khi đã chuẩn bị trước cũng rất khó tránh. Nếu là bị đánh lén, đoán chừng sẽ chết tại chỗ, thật sự quá kinh khủng. Một vị tướng quân quay người nhìn áo giáp trên mặt ghế, thấy ở áo giáp mắc lại một viên đạn, Trong lòng hồi hộp, cẩn thận từng ly từng tí thò tay đem gẩy ra, thấy không có động tĩnh gì mới quay người hướng Skagen nói, đại sư, công kích vừa mới đây là do vật nhỏ này sao? Không sai. Skagen gật đầu. San Lorenzo cùng những tướng quân khác nhìn lại, sắc mặt biến hóa, trong lòng khẽ hút khí lạnh, không nghĩ tới chỉ là một viên đạn sắt nhỏ lại, có thể tạo thành lực sát thương khủng bố như vậy. Đây quả thật là thần khí. San Lorenzo nhìn thoáng qua súng hơi nước trong tay vị thần sứ kia, tim đập nhanh, nghĩ mà sợ rồi cười khổ nói. Skagen lạnh nhạt, mỗi một kiện thần thuật quân dụng cấp bậc truyền kỳ đều tương đương với thần khí. Thành phẩm của thần điện chúng ta từ trước đến nay đều không để các vị thất vọng. Thứ này vậy mà có thể xuyên thủng sắt thép, thật đáng sợ. Tướng quân trung niên tóc vàng lòng còn sợ hãi, nói, nếu là đem vào chiến trường với quy mô lớn, sau này phương thức chiến tranh đều sẽ khác đi, các thần thuật quân dụng khác cũng sẽ bị vật ấy thay thế. Thảo nào được định giá là truyền kỳ thần thuật, thật sự là lực lượng khai sáng thời đại. Skagen lạnh nhạt nói, sắt thép quá mềm, hơn nữa độ dày trên áo giáp này của các ngươi không đủ, bị thủng cũng rất bình thường. Sau này áo giáp nên làm cứng hơn một chút. Súng hơi nước hiện tại các ngươi cũng đã được thấy, hy vọng các ngươi nhanh chóng chế tạo và đem vào chiến trường, giảm bớt thương vong cho binh sĩ, đánh thắng trận này cũng là tâm nguyện của Đỗ Đại Sư. San Lorenzo nghiêm nghị nói, quân bộ chúng ta thề sống chết bảo vệ vách tường Hoàng Kim, tuyệt sẽ không phụ kỳ vọng của Đỗ Đại Sư. Skagen nhìn hắn một cái, biểu lộ hơi dừng lại, gật đầu, quay người rời đi. Vị thần sứ kia đưa súng hơi nước trong tay cho San Lorenzo. San Lorenzo cùng đám tướng quân nhìn thấy hắn ôm súng đến muốn ngăn lại, nhất là San Lorenzo cầm đầu, trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng sau khi thấy không có địch ý cùng sát khí mới đứng vững, toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị đối phó. Tướng quân, súng này ta giao cho ngài. Thần sứ trung niên nhân dâng lên bằng hai tay. Trên mặt San Lorenzo mỉm cười một cách mất tự nhiên, nâng tay tiếp nhận súng. Đây là giới thiệu thần thuật súng hơi nước cùng với hướng dẫn sử dụng. Tướng quân xin yên tâm, sử dụng đúng cách thì vật ấy rất an toàn. Thần sứ trung niên cười nói. Làm phiền rồi. San Lorenzo khách khí. Đưa mắt nhìn Skagen cùng hai vị thần sứ cao cấp rời đi. San Lorenzo trùng xuống, xoay người nói, lập tức chuyển lệnh xuống. Cho các phường công nghiệp quân sự khởi công chế tạo súng hơi nước lập tức, không ngủ không nghỉ, không được ngừng, không được sai sót. Vâng. Một vị tướng quân lĩnh mệnh, lập tức chạy đi phân phó. Tướng quân, ta thấy toàn thân vật này đều là chế phẩm kim loại, kho kim loại của quân bộ chúng ta chỉ sợ chế tạo không được bao nhiêu, phải thu thập từ tất cả tập đoàn mới được. Một tướng quân trung niên khác nói, hắn là bộ trưởng bộ hậu cần của quân bộ. San Lorenzo lạnh lùng nói, chúng ta đã cùng tất cả tập đoàn ký điều ước, ở đó ghi rất rõ ràng. Trong thời kỳ chiến tranh, bọn hắn phải dốc toàn lực trợ giúp, nếu là nghĩ là vào lúc đó kiếm lợi thì sẽ lập tức dùng vũ lực. Vâng, chúng ta có súng hơi nước này đưa vào chiến trường, chắc hẳn có thể vãn hồi thế trận. Tướng quân trung niên tóc vàng hưng phấn mà nói. Vị thần sứ vừa rồi tay trói gà không chặt vẫn có thể sử dụng, nếu để cho những cung tiễn thủ kia dùng, rất nhanh có thể đưa vào chiến trường. Đúng vậy, cũng không biết phường công nghiệp quân sự lúc nào mới có thể chế tạo được. Thứ này do không ít linh kiện hợp thành, làm ra mô hình cần không ít thời gian. Đáng chết, nếu thứ này có thể xuất hiện sớm chút thì tốt rồi. San Lorenzo lạnh lùng, nếu không phải do ảnh hưởng của quân báo, có lẽ thứ này sớm đã được vị thiên tài thần thuật Đỗ Địch An chế tạo ra rồi. Báo chí liên quan đến thần sứ cao cấp của thần điện mà cũng dám tùy ý đăng. Hừ, lập tức bắt người viết báo ngày đó lại cho ta, nghiêm khắc thẩm vấn, ta muốn biết là ai cho bọn hắn lá gan đó. Sau khi Đỗ Địch An rời khỏi thần điện, lập tức trở về lâu đài cổ, hắn gọi Forin và mọi người đến nói sơ lược về sự việc hôm nay, lúc mọi người nghe tin tức hắn được phong thành đại sư, lập tức khiếp sợ nói không ra lời. Thần thuật mới ngươi đưa ra lần trước, thật sự là thần thuật truyền kỳ. Mặt mũi Forin đầy rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên ngồi trước mặt dù sao cũng chỉ là 16 tuổi, có thể chế tạo ra một thần thuật truyền kỳ, thật sự có tư chất thiên phú phi phàm, bây giờ lại chế tạo ra thần thuật thứ hai. Quả thực là sự việc có 102 từ xưa đến nay. Sandrel, Nicotine và Karen bọn họ cũng có chút bị kinh hãi đến. Tin tức này thật sự quá chấn động lòng người. Đại sư 16 tuổi, hay là đại sư chế tạo ra một cặp truyền kỳ. Tên tuổi như vậy ở trong cả nguyên tố thần điện cũng là số 1 số 2 rồi. So với thân phận thần sứ cao cấp lúc trước, thì bây giờ hoàn toàn khác nhau một trời một vực, nhảy lên trở thành nhân vật đứng đầu trong các nhân vật đứng đầu. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu lộ khiếp sợ của mọi người. Trong lòng có chút thở dài, xem ra danh xưng đại sư trong suy nghĩ của bọn hắn khắc sâu hơn nhiều so với việc sáng tạo ra một hệ thống thần thuật mới. Có lẽ trong thời gian dài chịu sự uy nghi của đại sư thần điện, cho dù là Forin lão quý tộc mưu trí như vậy cũng không ngoại lệ. Mà đối với thần sứ trong thần điện mà nói, tin tức sáng tạo ra một hệ thống thần thuật mới oanh động hơn nhiều so với việc hắn trở thành đại sư. Dù sao thần điện từ khi ra đời, trong thời gian ngắn ngủi chục năm đã sản sinh ra hệ thống 9 đại thần thuật, nhưng cũng kể từ đó đến bây giờ lại không thể sản sinh ra hệ thống thần thuật mới. Có thể nói một khi thần thuật hệ khí của hắn phát triển, chịu được nghi vấn và khảo nghiệm, hắn sẽ là một vị thủy tổ truyền kỳ còn sống. Thân phận như vậy, ở khu ngoại bích sẽ là sự tồn tại hô phong hoán vũ. Gọi các ngươi tới, không phải để các ngươi bộc lộ cảm khái. Đỗ Địch An lên tiếng thu suy nghĩ của mọi người lại, ngữ khí lãnh đạm mà nói. Chiến tranh tiền tuyến lần này, ta chuẩn bị mang theo thần thuật mới của ta chiến đấu. Dùng hành động này vãn hồi sự ảnh hưởng xấu của tập đoàn Melon lúc trước tạo ra. Cho nên, bây giờ cần các vị đi làm một số công tác chuẩn bị. Nghe vậy, Forin bọn họ lập tức ngơ ngẩn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà trừng to mắt, nhìn qua Đỗ Địch An. Ngươi muốn đích thân tham chiến? Forin ngạc nhiên. Sandriel nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu gia, ngài vừa mới được phong thành đại sư, lại là đại sư đỉnh tiêm chế tạo ra một cặp thần thuật truyền kỳ, chỉ dựa vào thân phận hiện tại của ngài có thể khiến dân chúng hủy bỏ hoài nghi đối với ngài. Ngài đích thân lên chiến trường, như vậy sao được, quá nguy hiểm, vạn nhất gặp chuyện không may. Đúng vậy. Nicotine cũng mở miệng đệm theo. Hử. Giọng Đỗ Địch An hơi trầm xuống, liếc mắt nhìn hắn, Nicotine lập tức ngừng thanh âm, vẻ mặt đau khổ. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói, chuyện này tâm ta đã quyết, tìm các ngươi tới, không phải để cho các ngươi khuyên nhủ ta, chỉ cần với thân phận của ta, quả thật có thể hủy bỏ phần lớn hoài nghi của dân chúng, hơn nữa quân bộ, cũng sẽ tìm kẻ chết thay tới giúp ta vãn hồi danh dự tổn thương lúc trước, nhưng chỉ như vậy làm sao đủ. Ta không phải muốn hủy bỏ phẫn nộ của dân chúng, mà là muốn chuyển rời phẫn nộ của bọn hắn. Ai dội nước bẩn lên người của ta, ta phải khiến chính hắn nuốt xuống. Forin giật mình, nhíu mày suy tư nói, chuyển rời. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi muốn tham chiến, muốn chuyển rời phẫn nộ, trừ phi trong tay chúng ta tìm ra chứng cớ, chứng minh là tập đoàn Melon vu tội ngươi mới được. Đỗ Địch An nói, nhân thủ của chúng ta không đủ, trong lúc nhất thời tìm không ra chứng cứ có thể kéo bọn hắn xuống nước, nhưng chiến tranh một khi chấm dứt, mặc dù đã tìm được nhân chứng vật cứng bọn hắn vu hãm ta, cảm xúc của bình dân cũng đã nhạt dần rồi hạ xuống, cuối cùng bị thời gian an ủi sự đau xót, không muốn đắc tội với tập đoàn lớn như vậy. Chỉ có thể thừa dịp không khí chiến tranh bây giờ bộc phát hỗn loạn, dẫn đốt tất cả phẫn nộ trong cơ thể của bọn họ. Chiến tranh? Dẫn như thế nào? Forin khẽ nhíu mày, vẫn còn có chút không hiểu. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, chuyện này nói rất dài dòng. Tóm lại, các vị nghe ta ra lệnh làm việc là được. Nicotine, ngươi đến hắc xưởng lúc trước thuê họ nhanh chóng in ấn truyền đơn, áp vào các nơi của khu bình dân và khu buôn bán. Mướn thêm một số người, bên trên ghi tin tức ta muốn đích thân xuất chinh. Nhớ phải phủ lên một chút bi tráng cho hình tượng của ta, còn có việc ta quyên tặng miễn phí thần thuật truyền kỳ cho quân bộ, cùng với việc ta trở thành đại sư thần điện cũng phải viết vào, cụ thể viết như thế nào, ngươi hẳn đã rõ ràng. Ta biết rồi, thiếu gia. Trinh lòng Nicotine nghiêm nghị, cúi đầu đồng ý, trong thanh âm tràn ngập kính sợ. Đỗ Địch An nói với Karen, ngươi đi chuẩn bị một số người, chờ ta đến chiến trường. Sau khi chiến dịch trận đầu tiên kết thúc liền tản tin tức ra, lên án tập đoàn Melon hãm hại ta. Phải viết chân thật một chút, ghi một số tên người lên, còn có thời gian địa điểm, lộ ra một chút chân thật, lại viết lên một số tế tự của quan quân và quang minh giáo đình cao cấp, không được viết tên thật, tự mình lập một nhân vật không ai biết là được, ví dụ như Grand Đại Sư, Grand Tế Tự, hiểu chưa? Grand nghe được ngơ ngẩn. Forin và Nicotine nghe được cũng ngạc nhiên. Ta biết rồi. Grand kịp phản ứng, liền gật đầu nói. Đỗ Địch An nói, chuyện này phải làm bí mật một chút, nhớ thuê một người tiếp lời. Cụ thể làm như thế nào thì dùng biện pháp bình thường ta dạy cho ngươi. Ta biết rồi, thiếu gia. Karen cúi đầu nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói với Forin, lão gia tử, ngươi giúp ta liên hệ tất cả các tập đoàn ngoại trừ tập đoàn Melon ra, nói bọn hắn giúp ta đăng báo tuyên truyền việc này, có thể ám chỉ bọn hắn. Nếu như biểu hiện không tệ, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này, nhưng không được dùng danh nghĩa của ta đi nói những chuyện này. Ta rõ rồi. Forin gật đầu, nghe được lời nói của Đỗ Địch An ngay ngắn trật tự mà an bài như thế. Hắn liền biết rõ mình quá lo lắng rồi, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Địch An nói với Sandriel, phiền ngươi đích thân đi một chuyến đến tập đoàn Melon dùng danh nghĩa của ta, thay ta nói với bọn họ, nếu như bọn họ nguyện ý bây giờ thu tay lại, rút những ngôn luận vu tội ta, làm sáng tỏ cho ta, sự việc trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này mọi người chung sống hòa bình, nhưng bọn hắn phải bồi thường phí tổn thất danh dự cho ta, 100 vạn kim tệ. Ngoài ra, bọn hắn còn phải cắt nhường cho chúng ta một con đường ngoài vách tường. Điều kiện thứ hai này nhớ kỹ phải nhấn mạnh một chút, chỉ cần bọn hắn chịu đáp ứng, Đỗ Địch An ta nguyện ý dùng danh nghĩa của ta thề, tuyệt sẽ không làm gì bọn họ, mọi người chung sống hòa bình. Ách! Sandriel ngơ ngẩn. Forin, Nicotine và Karen cũng sửng sốt, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chung sống hòa bình. Bọn hắn tiếp xúc với Đỗ Định An lâu như vậy, thấy thế nào người kia cũng không phải người hiền lành như thế. Nhớ kỹ chưa? Đỗ Định An nhíu mày. Sandrill phục hồi tinh thần lại, vội hỏi. Nhớ kỹ, chỉ là, tập đoàn Mellon trở mặt với chúng ta lâu như vậy, bọn hắn sẽ tin tưởng sao? Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ thật sự không định báo thù? Đỗ Địch An nói, không cho kẻ địch thư giãn, làm sao có thể tiến công? Mọi người lần nữa ngơ ngẩn, lập tức đã hiểu dụng ý của Đỗ Địch An, không khỏi biến đổi sắc mặt, đáy lòng nổi lên từng cơn hàn ý, đồng thời lại có một chút may mắn. May mắn người kia là phe mình mà không phải kẻ địch, không phải vậy thì hẳn đêm không thể say giấc. Ngươi định lúc nào xuất phát? Forin bình tĩnh lại, hỏi Đỗ Địch An. Ngón tay Đỗ Địch An khẽ trà sát, nói khẽ, còn rất sớm. Đợi khi vách tường hoàng kim đã bị dã nhân công hãm, sau đó ta sẽ xuất chinh. Forin lắp bắp kinh hãi, nói, đợi vách tường hoàng kim bị công phá. Dã nhân kia chẳng phải là đã nhảy vào khu buôn bán, đến lúc đó ra tay, chỉ sợ. Chỉ cần ta xuất chinh, trận đấu này của chúng ta và tập đoàn Mellon coi như là chiến thắng rồi. Nếu như ta có thể đánh lui dã nhân, vậy thì toàn thắng rồi, khiến tập đoàn Mellon không có cơ hội lật bàn. Nhưng nếu như vách tường hoàng kim không bị lật đổ, mặc dù ta đánh lui dã nhân, cũng chỉ là lấy được một chút hoan hô mà thôi. Việc phí sức này chỉ lấy được một chút ủng hộ, làm sao có ý nghĩa gì? Ngữ khí Đỗ Địch An rất bình thản mà nói. Forin sửng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng, nhịn không được nói. Nhưng mà nếu như dã nhân công vào được, đến lúc đó không biết bao nhiêu người bị thương chết. Hơn nữa bọn chúng chiếm cứ vách tường hoàng kim, muốn đánh lui bọn chúng thì quá khó khăn. Đỗ Địch An nghiêng đầu, nói, lão gia tử, ngươi hình như đánh giá ta quá cao rồi. Forin khẽ giật mình. Ta trên chiến trường chỉ là muốn bày ra tư thái mà thôi. Đỗ Địch An nói, ở trong suy nghĩ của tất cả bình dân, kể cả tất cả các tập đoàn quý tộc, ta cũng chỉ là một thần sứ thiên phú dị bẩm mà thôi. Mà thần sứ mặc dù giỏi về chế tạo thần thuật uy lực vô song, nhưng bản thân gầy yếu, mặc dù là người biết được ta có sức mạnh trung cấp thú liệp giả, cũng sẽ không cho là ta trong chiến đấu thiên quân vạn mã như vậy, có thể phát ra nổi tác dụng gì. Sức mạnh cá nhân tựa như một giọt nước nhỏ bé, lật không nổi bất kỳ bọt nước nào. Cho nên, ta lên chiến trường muộn một chút, chỉ cần chiến tranh chấm dứt trước, ta lên liền thắng. Miệng Forin hơi mở rộng, nói không ra lời. Đỗ Địch An tiếp tục nói, ta từ lúc bắt đầu không nói gì, ta trên chiến trường là để ra tiền tuyến làm anh hùng. Đương nhiên, nếu như một thân thể gầy yếu như thần sứ cũng có thể làm đến bước này, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc, nếu như không khiến những bình dân này cảm nhận được đầy đủ đau xót, khiến bọn hắn cắn nát răng, hận nát tâm, làm sao có thể kích đủ lửa giận của bọn hắn? Nếu như không cho bọn hắn phẫn nộ đến mất đi lý trí, bọn hắn sao có thể dám đà đảo một tài phiệt sản nghiệp trải rộng khu ngoại bích? Nếu như chỉ có chút ít người cảm nhận được sự thống khổ của chiến tranh, bọn hắn chỉ biết được người sống sót bị gia đình vứt bỏ, bị xa lánh đến khu vực biên giới, mặc dù muốn phản kháng cũng hữu tâm vô lực. Cho nên, trước hết phải khiến bọn hắn đau xót đến đau nhất, đợi đến khi phẫn nộ và tuyệt vọng bức điên bọn chúng, chính là thời khắc chúng ta thổi kèn lên phản kích. Trong thư phòng, yên tĩnh im ắng. Forin, Sandrill, Nicotine và Karen bọn họ nhìn qua biểu lộ đạm bạc của thiếu niên này, nghe được lời nói bình tĩnh không chút ngập ngừng từ trong miệng hắn truyền ra, chỉ cảm thấy đáy lòng có một cảm giác mát mẻ nhảy lên, từ chỗ trung tâm trái tim lan tràn đến tứ chi toàn thân, tay chân thoải mái. Mí mắt Forin hơi run run nhìn Đỗ Địch An thật sâu, chậm rãi nói, đợi vách tường hoàng kim bị dã nhân chiếm cứ, quân đội dựa vào thần thuật truyền kỳ quân dụng của ngươi, thật sự có thể đánh lui những dã nhân này sao? Nếu như không thể, chỉ sợ. Đương nhiên có thể. Ngữ khí Đỗ Địch An tràn ngập tự tin, nói, mặc dù dùng để đánh chết ma vật bên ngoài vách tường có chút gian nan, nhưng đục lỗ chiến giáp và gia thú của những dã nhân này vẫn rất dễ dàng. Ở trong thế giới này, mặc dù có ma vật bên ngoài vách tường quấy nhiễu làm cho vũ khí lạnh tiến hóa trước, công nghệ tinh luyện kim loại cực kỳ phát đạt, nhưng về việc chiết xuất vật liệu thép gặp trở ngại về phương diện kỹ thuật khác, nên không thể đạt tới, không cách nào lấy được vật liệu thép tốt, bởi vậy đồ phòng ngự cũng không thể hiệu quả mà ngăn cản viên đạn của súng hơi nước, nếu không lúc hỏa thương vấn thế của thời kỳ sớm nhất trước đây, cũng sẽ không bị kỵ sĩ của châu U thời Trung Cổ công kích, một số binh hùng tướng mạnh trang bị vũ khí lạnh đấu, với kỹ thuật thuốc súng của quốc gia trước kia luôn bị đánh bại lui liên tiếp, vô lực chống đỡ. Hơn nữa, lúc hắn chế tạo súng hơi nước, chủ yếu dùng hơi nước thay thế hỏa dược thôi động năng lượng, phương diện khác chọn dùng nguyên lý đột hỏa thương, xuất hiện sớm nhất trên thế giới thời kỳ trước. Đột hỏa thương sáng tạo vào thời kỳ Triều Tống của Trung Quốc thời kỳ trước, chuẩn xác mà nói là Nam Tống Trung Kỳ, mặc dù từ lúc những năm cuối Triều Đường trước Nam Tống, hỏa dược đã được vận dụng vào trong quân sự, nhưng lúc ấy chỉ tạo ra hỏa tiễn, vũ khí hỏa dược như phi hỏa, mà đột hỏa thương được xem như là hỏa thương đệ nhất, uy lực vô song, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 300 mét, tầm sát thương chừng 100 mét, có thể dễ dàng đục lỗ áo giáp binh sĩ Kim Quốc lúc ấy giao chiến với Nam Tống, khiến tất cả bảo đao lợi kiếm ảm đạm thất sắc. Chỉ là do động năng luân chuyển, động năng hơi nước sinh ra hơi nước, trên súng ống không cách nào so sánh với hỏa dược làm cho tầm bắn, và lực phá hoại của súng hơi nước cũng không thể so sánh với đột hỏa thương. Bất quá, đây đối với Đỗ Địch An mà nói là đủ rồi. Trong nội bích trật tự hỗn loạn này, hắn cũng không hy vọng xuất hiện hỏa thương chân chính, mặc dù hắn biết rõ súng hơi nước rất có thể sẽ mở ra một lỗ hổng, nhưng ít ra trong thời gian ngắn sẽ không bị người khác chế tạo ra hỏa thương, có thể uy hiếp được hắn. Dù sao hắn thân ở vị trí cao, kẻ địch quá nhiều, nếu như bị người khác phái mấy tên tử sĩ núp trong bóng tối thình lình nổ súng, hắn không thể kịp thời cảnh giác chuẩn bị trốn tránh. Nhưng nếu như có thể đạt tới chiến lực vượt qua thú liệp giả của vị thiếu nữ, của long tộc kia, mặc dù là súng ống thì đoán chừng cũng không cách nào uy hiếp được rồi. Mà súng hơi nước súng, mặc dù không thể so sánh với hỏa thương nhưng trong tầm sát thương 50 mét, vẫn có thể đục lỗ áo giáp binh sĩ, ngay cả là một số chiến giáp của thú liệp giả, hoặc là áp giáp của tướng quân cũng có chỗ nhược điểm, bởi vì phẩm chất vật liệu khâu bị giảm xuống nên có thể bị đục lỗ. Mà tầm bắn của hơi nước là 50 mét, nếu như có người muốn dùng cái này, ám toán thì hắn tin tưởng mình có thể nhìn ra sát ý của người khác, mặc dù đối phương có thể ngụy trang vô cùng tốt, nhưng đừng quên hắn còn có thể nhìn ra trái tim và mạch máu trong cơ thể con người, thông qua sự co rút dị thường của trái tim hoặc lưu động nhanh hơn, mà tràn đầy mạch máu nóng bỏng, có thể đại khái đoán được chỗ đối phương ẩn núp, lại có khứu giác nhạy cảm có thể ngửi thấy được hương vị tràn ra. Nói đến đây, Đỗ Địch An không thể không may mắn với sự dị dạng của thế giới này, gia tộc liệt diễm của Hắc Ám giáo đình tạo ra được hỏa dược, về sau lại bị người khác chế tạo ra thần hỏa pháo, vận dụng hỏa dược vào trong quân sự, sự chênh lệch thời gian trong lúc này, so trước đây thời kỳ Trung Quốc trước đây nhanh hơn mấy lần. Dù sao, hỏa dược của Trung Quốc lúc đầu chỉ được dùng để luyện đan kính thần, thẳng đến những năm cuối của triều Đường mới dùng đến quân sự, mà giữa thời gian từ triều Đường đến Nam Tống là qua hơn 350 năm, mới vận dụng hỏa dược trên quân sự, chế tạo thành đột hỏa thương, thời gian từ khi hỏa dược xuất hiện đến lúc thần hỏa pháo xuất hiện quá mức dài. Nói chung chuyện này cũng không kỳ quái. Đỗ Địch An nhìn chung lịch sử trong chip siêu cấp, thời kỳ Nam Tống xuất hiện đột hỏa thương, cũng là nhân tố rất lớn thời kỳ Nam Tống liên tiếp sinh ra chiến tranh, mà chiến tranh là phương pháp thúc hóa vũ khí kiểu mới hữu hiệu nhất. Từ chuyện này cũng có thể kết luận, binh khí chiến tranh tiên tiến, hay không có liên quan mật thiết với vị trí hoàn cảnh lúc ấy hay không. Đây cũng là vì cái gì, sau khi hỏa dược đi, vào phương Tây liền nhanh chóng oanh sụp xã hội chế độ nô lệ áp lực thời kỳ Trung Cổ của phương Tây, gây ra phản loạn, và chiến tranh liên tục khiến cho hỏa dược được các quốc gia phương Tây rất coi trọng, mà với tư cách minh quốc của hỏa dược cũng suy sụp trong an nhàn, vũ khí sắc bén chấn quốc chế thành pháo, chấn thần đòi Phật. Với tình huống trong cự bích trước mắt này, dã nhân mặc dù nhiều lần quấy rối biên giới, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, hiếm khi nổ ra động tĩnh lớn mà người trong vách tường hoàng kim có tường cao thủ hộ, đương nhiên lười nhác truy cầu binh khí chiến tranh cường hãn, giống như đột phá cứ điểm vậy. Đại chiến tới gần đến vách tường hoàng kim, tổng cộng cũng chỉ nổ ra 2-3 lần, trong 2-3 lần này đã sản sinh ra binh khí thần hỏa pháo như vậy. Nhưng sau khi thần hỏa pháo xuất hiện, hỏa dược lại không tiếp tục chế tạo, xuất hiện đạn đạo, đột hỏa thương, hỏa lôi, nguyên nhân rất lớn chính là quân bộ, hoặc nói là người đương quyền coi hỏa dược là cấm kỵ. Thần hỏa pháo cũng đã trở thành vũ khí cấm kỵ, chiến tranh quy mô nhỏ bình thường cũng sẽ không dùng tới, cứ điểm tiền tuyến cũng không được an trí, có thể thấy được vật ấy đáng sợ đến cỡ nào. Mà với tư cách thần sứ, ai dám cả gan đi nghiên cứu cấm kỵ? Chuyện này giống như thí nghiệm bị quốc gia cấm khiến các nhà khoa học không dám đi chế tạo, như thời đại trước đây vậy, nhưng rất khác trước đây, mặc dù vi phạm với luật pháp và quy định, còn có thể chạy trốn tới quốc gia khác để tránh né, nhưng trong cự bích muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mà người của Hắc Ám giáo đình cũng không dám đi nghiên cứu như vậy, bởi vì trong Hắc Ám giáo đình, hỏa dược cũng là cấm thuật. Forin nhìn qua bộ dáng tự tin của Đỗ Địch An, trong lòng hơi chút yên tâm, nhưng đáy lòng có vài phần tư vị không phải, mặc dù hắn không thèm để ý những bình dân này, nhưng nghĩ đến nhiều bình dân như thế cứ như vậy bị dã nhân đổ sát, đáy lòng vẫn có chút khó chịu và áy náy. Bất quá hắn biết rõ là nhiều lời cũng vô dụng, hơn nữa theo góc độ lý tính, hắn cũng cho rằng Đỗ Địch An làm như vậy rất đúng, chỉ là lý tính cực hạn như vậy, quá mức lãnh huyết. Ta sẽ đi liên hệ tất cả các tập đoàn. Forin khẽ thở dài, đứng lên nói. Đỗ Địch An gật đầu, cực khổ cho ngươi rồi. Không khổ, ngươi khổ hơn. Forin nâng bàn tay dày rộng lên, muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn nhưng kéo lên một nửa liền ngừng lại, chống quải trượng lên quay người rời khỏi phòng. Trong một căn phòng rộng lớn xa hoa, lão tộc trưởng đã tuyên bố về hưu của gia tộc Mel. Mel Jock ngồi ở trên mặt ghế, khuôn mặt âm trầm như nước. Trước mặt hắn là hai thân ảnh một cao một thấp đứng khoanh tay. Họ là Mel Ken Hô Phong Hoán Vũ ở bên ngoài cùng, với tài nữ buôn bán gần đây được công nhận là kiệt xuất nhất trong giới quý tộc, Mel Sa Gia. Sắc mặt hai người đều rất khó coi. Đến sáng mai, tất cả quý tộc, kỵ sĩ, bình dân, tất cả, đều sẽ biết được tiểu tử dân đen chết tiệt này sẽ trở thành đại sư trẻ tuổi nhất trong thần điện. Khuôn mặt vất vả theo năm tháng của Job trở nên nhăn nhó. Hai mắt ôn hòa của hắn lúc này vô cùng sắc bén, lạnh như băng nhìn Mel Sa Gia dáng người cao gầy xinh đẹp trước mặt. Đây là cháu gái mà hắn đắc ý nhất, nhưng hôm nay lại làm cho hắn tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ. Tin tức về đại sư Ma Than phải tạm thời phong tỏa, không thể để cho bên trong tập đoàn biết rõ. Job nhìn vào Mel Sa Gia, nói, chuyện này do con toàn quyền quản lý, vốn là định để sau khi con vào tập đoàn trở thành sự tích chói lọi nhất. Vậy mà, con nắm toàn bộ tài nguyên, nhân mạch của tập đoàn lại làm cho chuyện này thất bại. Chỉ là một tên tiểu tử không có bối cảnh, lại là thân phận dân đen mà cũng không ứng phó được. Nghe được thanh âm đè nén lửa giận của hắn, Sa Gia cắn môi dưới, ngón tay khẽ nắm mép váy, nói, ông nội, lúc đầu tất cả đều theo như kế hoạch, con cũng không ngờ tới, hắn lại thật sự có năng lực như vậy. Chỉ sau khi chế tạo ra thần thuật cột thu lôi, một khoảng thời gian ngắn lại chế tạo thêm được một truyền kỳ thần thuật. Bất luận ai cũng không thể ngờ được, con. Job đập mạnh lên bàn, phẫn nộ mà nói, con cũng cái gì? Người cũng không biết bóp chết hắn trước khi hắn có thể phản kháng sao? Ta đã dạy con như thế nào? Đối mặt với kẻ địch tuyệt đối không thể mềm lòng, cũng không được chơi đùa. Dù là một con chó bị thương khi bị ép cũng có thể đánh trả người. Có thể nó sẽ không làm con bị thương nhưng cũng sẽ làm bẩn con. Đạo lý đơn giản như vậy mà con cũng không nhớ kỹ hay sao? Hơn nữa, hắn ở ngoài cự bích 7-8 ngày, hoàn toàn mất liên hệ với trong vách tường, mặc cho con công kích, vậy mà con vẫn không thể giết được hắn. Nếu như trước khi hắn trở lại, con làm hắn có tiếng xấu, làm cho hắn bị quân bộ truy nã, đưa ra chứng cứ xác thực chứng thực tội ác của hắn, làm sao hắn dám lộ diện? Làm sao có thể đến trả thần thuật? Mẹ Ai Sa Gia giật mình, cắn chặt môi, nói, ông nội, con biết sai rồi, chuyện này con sẽ phụ trách. Phụ trách? Job dường như đã nghe được điều chê cười lớn nhất, nhưng hắn không cười, ngữ khí rét lạnh thấu xương, nói, con có thể phụ trách cái gì? Dù cho hắn là một vị đại sư bình thường cũng không đến lượt con phụ trách, huống chi hắn bây giờ là đại sư trẻ tuổi nhất, có khả năng vô hạn, hơn nữa hắn còn sáng tạo ra hệ thống thần thuật mới. Nếu là hệ thống thần thuật mới qua được thời gian khảo nghiệm, con biết hắn sẽ trở thành người như thế nào không? Lúc đó chỉ cần hắn muốn diệt tập đoàn Melon chúng ta, thì đơn giản tựa như bóp chết một con muỗi. Chỉ cần hắn nói một câu, tất cả từ quý tộc đến bình dân đều sẽ hướng mũi nhọn về phía chúng ta, cắt đứt tất cả trao đổi buôn bán, con hiểu không? Sắc mặt Mel Sa Gia trắng bệch, ý thức được sự tình so với mình tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, trong lòng càng tự trách cùng hối hận hơn. Nàng còn kỳ vọng thấy thiếu niên kia bộ dáng tuyệt vọng bất lực, nhưng hiện tại, xem ra loại kỳ vọng này giống như là một loại châm chọc cùng chê cười. Cha! Mel Ken mở miệng nói, hiện tại trách cứ Sa Gia cũng vô ích, tiểu quỷ này vừa mới trở thành đại sư, địa vị còn bất ổn, nhân mạch cũng chưa đủ thời gian thiết lập. Chúng ta hiện tại chỉ có thể có một cách, hắn không phải muốn ra chiến trường sao? Chúng ta có thể phái người ở thời khắc chiến loạn thừa cơ trừ khử hắn. Chỉ khi hắn chết thì vinh dự gì cũng đều mất hết. Job nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nhưng chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Nếu không, tổn thất của tập đoàn Melon chúng ta sẽ không thể lường được. Đừng quên còn có năm đầu ác hổ khác đang ngó chừng chúng ta. Con biết rồi, con sẽ đả thông bên quân bộ, để cho bóng dáng, lẫn vào trong đội hộ vệ của hắn, thừa dịp hắn không chú ý giết chết. Hắn chỉ là một trung cấp thú liệp giả, tuy là cụ nhiễm giả ma ngân hy hữu, nhưng chính diện chiến lực của hắn, dùng năng lực của, bóng dáng, muốn giết hắn chỉ dễ dàng như thái thịt. Mel Ken nói ra. Job khẽ gật đầu, liếc qua Mel Sa Gia nói, trong khoảng thời gian này, con hãy trở về đóng cửa suy nghĩ. Tất cả sự vụ trong tay đều dừng lại, chờ đến khi nhận ra sai lầm của mình rồi lại tiếp tục. Mel Sa Gia cuộn tay thành nắm đấm, cắn răng, cúi đầu, cháu gái đã biết, ông nội, thực xin lỗi. Đi đi. Thanh âm Job lạnh lùng. Mel Sa Gia đau xót trong lòng, quay người rời khỏi phòng. Đợi nàng đi xong, Job quay đầu, nói với Mel Ken, nghe nói lão giả Forin kia tới hiệp thương. Hừ, để cho chúng ta bồi thường 100 vạn kim tệ. Còn nhường một con đường cự bích. Đây là vừa muốn cầm lấy tiền của chúng ta, vừa muốn phá hủy chúng ta, làm cho chúng ta tê liệt. Lão hồ ly này, từ khi rời khỏi tập đoàn chúng ta thật sự là càng ngày càng giảo hoạt. Trước kia sao ta lại không nhìn ra lão già này nhiều tâm tư như vậy chứ? Mel Ken chậm rãi nói, cha, chi bằng chúng ta liền hiệp thương cùng bọn họ, đồng ý với bọn hắn. Dù đưa bọn hắn 100 vạn kim tệ, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với chúng ta, nhưng nếu như có thể dùng điều ước này đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn cho rằng chúng ta thật sự tin bọn hắn. Đến lúc đó cũng có lợi đối với việc ám sát của chúng ta. Chờ tiểu quỷ kia chết rồi lại bắt lão hồ ly nhổ ra. Jock khẽ gật đầu, được, nhưng phải diễn cho thật chút. Vâng. Chờ sau khi Forin rời đi, Đỗ Địch An gọi tới Noise, lệnh cho hắn canh giữ, bất kỳ ai đến thăm hỏi cũng đều không gặp. Thật sự như hắn dự liệu, chiều hôm ấy liên tục có tất cả các tập đoàn bái phòng, còn có một ít cự phú nho nhỏ không biết nhận tin tức từ nơi nào. Các gia tộc kỵ sĩ cũng tới tặng lễ chúc mừng. Đỗ Địch An ở cửa sổ lầu 2 nhìn thấy người đến bái phòng nối liền không dứt, ánh mắt lộ ra một ít cảm khái, đóng màn tiếp tục học tập. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An xem báo buổi sáng. Giống như hắn đoán trước, bản thân đã trở thành đại sư, chế tạo ra thần thuật quân dụng truyền kỳ cùng sự tình hệ thống thần thuật mới đã chiếm hơn phân nửa trang báo. Trên báo quân bộ cũng đã đưa việc hắn quyên tặng miễn phí truyền kỳ thần thuật, súng hơi nước lên đầu đề. Phía dưới mới là tình huống chiến tranh ở vách tường Hoàng Kim tối hôm qua. Tuy nhiên trên báo quân bộ vẫn chưa làm sáng tỏ chuyện dã nhân nhận tội lúc trước, lúc này lại đăng tin như vậy, thực sự là giả tạo. Đỗ Địch An thấy cực kỳ thỏa mãn, quân bộ vẫn rất thông minh. Ngoại trừ quân bộ, báo của thần điện lại rất khoa trương, đưa tin rửa sạch hoàn toàn cho hắn. Hầu hết tất cả đều là sự tình của Đỗ Địch An, từ việc trở thành đại sư, quyên tặng thần thuật đến phân tích động năng hơi nước. Trong đó trích ra lời của đại sư về ưu thế cùng tác hại của động năng mới. Còn sự tình chiến tranh ở vách tường Hoàng Kim, chỉ có vẻn vẹn một nơi đề cập đến. Đỗ Địch An mỉm cười, đoán chừng toàn bộ nguyên tố thần điện giờ phút này đã nổ tung. Hơn nữa, từ sau khi những thứ này xuất hiện, trong thần điện chắc đã tụ hội không ít người vùi đầu vào nghiên cứu thần thuật. Nhưng mà đại đa số những người này đều là vốn có hệ thống thần thuật, đạt tới trung bình, nhưng dừng lại không tiến thêm được. Lúc này muốn tìm kiếm sự đột phá, cũng không coi là nhân tài đáng ngưỡng mộ gì. Đỗ Địch An lại nhìn một chút báo chí của các tập đoàn khác, có lẽ là do hôm qua hắn đã phái người đi nói chuyện, tất cả tập đoàn đều tích cực đưa tin. Báo chí của 6 tập đoàn đều có tin tức của hắn ở đầu đề. Đến Melon tập đoàn cũng tận lực tuyên dương chuyện của hắn. Không có tí gì khiêu khích hay ám chỉ. Đỗ Địch An nhìn đến đây, khẽ cười, xem ra lão giả Forin nói không sai, đáng tiếc là đã quá muộn. Nói xong, lông mày khẽ động, có chút cảm giác được có gì đó không đúng, lâm vào trầm tư. Cùng buổi sáng đó, ở tập đoàn Scott, trong sảnh hội nghị, mọi người kịch liệt tranh luận. Chester cau mày, chờ âm thanh tranh luận hơi yếu, đưa tay đập lên bàn, làm cho mặt bàn khẽ rung lên, trầm giọng nói, các vị, xin yên lặng một chút. Thanh âm hùng hồn làm tiếng nghị luận trong sảnh hội nghị lập tức ngừng lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại, há miệng. Chester lạnh lùng nói, sự tình đã qua, mọi người chỉ trích lẫn nhau cũng không có ý nghĩa, nếu như ta không nhầm. Lúc Willy đưa ra ý dùng giá cao thu mua thần thuật mới của Đỗ Đại Sư, không ai ở đây đồng ý, hôm nay lại hối hận thì có ích gì. Nghe hắn nói, biểu lộ mọi người phức tạp, hai mặt nhìn nhau, chán nản thở dài. Willy ngồi bên cạnh Chester thở dài. Lúc trước nàng nghe được quản gia của vị thiếu niên Đỗ Địch An nói như vậy, cũng không có để tâm suy nghĩ kỹ càng, bởi vậy nàng cũng chỉ ở hội nghị nhắc một lần, cũng không kiên trì lắm. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy bản thân kiên trì hơn nữa, tình huống chắc đã khác. Nếu cái đề án này được thông qua, đối với tập đoàn Scott, với xài gia, với cá nhân nàng đều là một thay đổi rất tốt. Chỉ tiếc cơ hội đã từng bày ở trước mắt, lúc ấy lại không kiên trì. Này, lúc trước nếu như lá gan chúng ta lớn một chút đã có thể dùng giá của một kiện truyền kỳ thần thuật mua được một cái hệ thống thần thuật mới rồi. Chuyện dùng một hạt cát đổi một thỏi vàng như vậy mà chúng ta lại không dám trao đổi. Một lão giả quý tộc lắc đầu cười khổ, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối mà nói. Tên còn lại nghiêm nghị nói, lúc trước chúng ta còn cười nhạo vị Đỗ đại sư này quá cuồng vọng tự đại, hiện tại xem ra chính là chúng ta quá cuồng vọng kiêu ngạo. Chester nhìn mọi người xung quanh, lắc đầu, đáy lòng cũng thở dài. Nhưng dù sao đối với đồ vật đã mất đi hắn cũng không sẽ không đau lòng quá nhiều. Liền nói ngay, các vị, chuyện này đã không cách nào vãn hồi, việc cấp bách trước mắt chính là cải thiện quan hệ với vị Đỗ đại sư này. Mặt khác, hôm qua quân bộ truyền đến tin tức cần thu mua sắt thép số lượng lớn. Chuyện này đối với tập đoàn chúng ta, mà nói là một đơn đặt hàng lớn xưa nay chưa từng có. Trong 6 tập đoàn chỉ có tập đoàn Scott chúng ta kinh doanh chủ yếu là khoáng vật. Số lượng thép của chúng ta bằng 10 lần số lượng của các tập đoàn khác cộng lại. Các tập đoàn khác muốn kiếm tiền, chắc hẳn sẽ thừa cơ lên giá. Chúng ta phải nhanh chóng thăm dò giá quy định của các tập đoàn còn lại. Giá tiền của chúng ta chỉ cần cao hơn giá bình thường một ít là được, chắc chắn sẽ cướp tất cả đơn đặt hàng về tay. Nghe vậy, mọi người nghiêm nghị, thần sắc chăm chú, nhưng có vài người nghe nói như thế lại thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đại lộ Pass, trong sở thẩm phán, trong văn phòng một thần quan có 7-8 vị, khi thì đi đi lại lại, chuyển cho nhau một ít văn bản tư liệu. Tất cả đều mặc chế phục thần quan thống nhất, sợi tổng hợp thuần trắng như tuyết thêu tơ vàng vân vân, ống tay áo màu đỏ, cực kỳ tuấn lệ. Âu, thần thuật đại sư trẻ tuổi nhất, ông trời ơi. Chậc chậc, ngươi mau nhìn, phía trên này ghi, năm gần 16 tuổi mà đã là song truyền kỳ thần thuật đại sư, thật truyền kỳ. Đại sư chế tạo ra truyền kỳ vật phẩm trong cả thần điện đã không nhiều, đại sư chế tạo ra hai truyền kỳ thần thuật, chỉ có đại sư Skagen, còn vị thứ hai là đại sư Mary. Nói như vậy, hắn chính là thứ ba song truyền kỳ thần thuật đại sư. Thật lợi hại. Trước kia nói hắn là phản đồ, cấu kết dã nhân, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Đường đường là cao cấp thần sứ tại sao phải cấu kết dã nhân? Ngươi xem, truyền kỳ thần thuật còn quyên tặng miễn phí. Người như vậy nói là cấu kết dã nhân, ta không tin. Các ngươi là thần quan, trước khi không có chứng cớ, bất cứ cái gì cũng đều là giả, không thể làm bằng chứng, càng không thể tham khảo. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi hắn cấu kết dã nhân? Ta không có ý đó, ta không nói hắn cấu kết dã nhân, cũng không cho rằng hắn là một người thiện lương. Tóm lại, chứng cứ mới là chân tướng, ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Được rồi, không nói với tên ngốc như ngươi nữa. Trong văn phòng, ba nam thần quan tụ tập lại một chỗ, xem báo rồi liên tiếp nghị luận. Ở một góc vắng vẻ, một thân ảnh cao gầy ngồi trước bàn làm việc của bản thân. Đầu tóc được chải vuốt cẩn thận đến đằng sau áo choàng, nàng lẳng lặng xem báo trong tay. Trên gương mặt điềm tĩnh chợt nở nụ cười, lẩm bẩm, ta biết ngay ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi không phải là người như thế, ngươi hướng tới hòa bình, là tất cả mọi người trách oan ngươi rồi. Nói đến đây đột nhiên sắc mặt trở nên ảm đạm, ta trước kia cũng trách oan ngươi rồi. Nàng im lặng một lát, chậm rãi lướt qua chồng báo. Đột nhiên, một tờ báo rơi vào tầm mắt, nàng khẽ giật mình, thanh âm lập tức yếu ớt, thân, tự thân trên chiến trường. Mưa lại rơi. Trên vách đá hoàng kim, A Bơn nhìn mưa bụi từ trên rơi xuống, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Mấy ngày liên tục chỉ huy tác chiến, hắn hầu như không nghỉ ngơi. Ở đây mây đen bao phủ đỉnh đầu, tựa như chân trời tử thần. Trong thời gian này, mỗi khi mưa rơi xuống, lòng của hắn liền căng cứng, bởi vì đó là tín hiệu khai chiến. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả các tướng sĩ xốc lại tinh thần, đem tất cả nhiệt tình vô giữ tường thành cho ta. Ngón tay A Bơn bám chặt ở mép tường, cắn răng nói từng chữ, tường ở. Người ở, tường mất, người vong. Chúng ta không có đường lui, chỉ có chiến. Vâng. Sĩ quan phụ tá Tuấn Lãng cúi đầu vâng lệnh, quay người rời đi. Trong mưa bụi ngày càng dày đặc, trên bình nguyên phía trước vách tường hoàng kim, đại quân dã nhân trú đóng cách hơn 10 dặm chợt mạnh mẽ xông lên, như thủy triều hướng tới vách tường hoàng kim đã không trọn vẹn. A Bơn hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt theo xoang mũi vào phổi, lồng ngực lạnh buốt, rồi lại nóng bỏng sôi trào lên. Hắn rút kiếm ra, rít gào, bắn tên. Sưu sưu, mũi tên như màn mưa màu đen bay ra, bao phủ bình nguyên ngoài vách tường hoàng kim, sau đó rơi xuống. Dã nhân xông lên trước liền người ngã ngựa đổ, bị mũi tên xuyên thấu, tử thương vô số. Tuy vậy, trong đó có những dã nhân cầm trong tay vũ khí, dùng vũ khí ngăn trở, thành công xông qua mưa tên, chạy nhanh đến dưới tường cao. Dưới tường cao hơn 100 người, tất cả đều mặc áo giáp không giống binh sĩ. Chính là chiến giáp thú liệp giả, binh khí cũng không giống với binh sĩ mà vô cùng đa dạng, có roi, có kiếm, có súng, cũng có hạng nhất thiết lang. Lại tới nữa, Ca Trích mặt đầy máu, đầu tóc tán loạn, chiến giáp cũng có vài chỗ tổn hại. Hắn cầm trường thương trong tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào dã nhân vọt tới phía trước, chậm rãi nắm chặt trường thương dính đầy máu. Ginny cầm kiếm nhỏ yên lặng không nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuẩn bị. Ca Trích quay đầu nhìn thoáng qua nàng. Ginny khẽ gật đầu, ngươi trông coi, ta đánh. Giống, giống. Dã nhân cầm vũ khí trong tay gầm thét vọt tới. Có số chưa tới gần liền bị đá trên vách tường hoàng kim ném xuống đập chết. Số còn lại lại may mắn còn sống, thuận lợi chạy tới dưới chân tường cao. Giết. Trên trăm vị thú liệp giả cùng gào thét, rút ra binh khí, nhắm thẳng hướng dã nhân. Trong lâu đài cổ, Đỗ Địch An nghiêng người dựa vào trên giường, trên người đắp chăn dày, trong tay ôm màn ảnh chip các reader lật xem. Ngoài cửa sổ mưa tí tách nho nhỏ, hắn vẫn chưa phát hiện ra, chỉ thấy hơi lạnh, bảo nữ hầu lại thêm một cái chăn cho mình. Sao hôm nay lại lạnh như vậy chứ? Đỗ Địch An nhíu lông mày, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đắm chìm trong tri thức khổng lồ. Thùng thùng, cũng không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xuyên qua cửa gỗ liền thấy một mảnh nhiệt lượng hình người, nói, chuyện gì? Noise thấy Đỗ Địch An không mở cửa cho hắn. Liền đứng ở cửa ra vào nói, thiếu gia, người của quân bộ tới tìm ngài, nói là đến xin chỉ thị xem ngài định lúc nào ra chiến trường, bọn hắn đã chuẩn bị xong. Nhanh vậy sao? Đỗ Địch An khẽ nhíu mày suy nghĩ, thu hồi cấp chip cùng các reader cất lại trong gầm tủ, lấy áo khoác trên giá treo, mở cửa phòng và nói với Noise đang đợi bên ngoài, thân thể ta hơi không khỏe, dìu ta đi xem thử. Ngài không khỏe sao? Noise ngạc nhiên, vội vàng nói, thiếu gia, ngài không khỏe ở đâu vậy, ta lập tức gọi bác sĩ. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn, sau đó kéo tay hắn vòng lên người mình. Noise khẽ giật mình, lập tức hiểu ý dìu lấy cánh tay Đỗ Địch An, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Đi đến đầu bậc thang, Đỗ Địch An nhìn theo hướng phát ra mùi lạ liền lập tức nhìn thấy một gã quan quân, đang ngồi đợi, trong phòng khách, trên vai đeo 3 viên ngân huân thuộc cấp bậc đại tá, ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người cân xứng mạnh mẽ. Sĩ quan cấp tá này nghe thấy động tĩnh nơi cầu thang liền nhìn thấy Đỗ Địch An, được Noise dìu xuống, hắn đứng phắc dậy, cúi chào nói, trọng vũ doanh Redcast, gặp qua Đỗ Đại Sư, xin chào. Đỗ Địch An khẽ ho khan một tiếng, vịn bậc thang nói, chào, ngươi là hộ vệ phụ trách ta lần này sao? Redcast gật đầu nói, ta chính là đội trưởng đội hộ vệ lần này, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ sự an toàn của ngài, hy vọng ngài có thể phối hợp với chúng ta trên chiến trường và không làm chuyện nguy hiểm. Đỗ Địch An ngồi xuống ghế bên cạnh, mời hắn ngồi xuống, sau đó nói, xin hỏi, số lượng người của đội hộ vệ lần này là bao nhiêu người? Redcast nói, số người mà chúng ta sắp xếp lần này là tổng cộng 20 người. Đỗ Đại Sư cứ yên tâm, 20 thành viên trong đội hộ vệ đều là những tinh anh được lựa chọn ra trong doanh bản, có tài năng trong các lĩnh vực khác nhau, tuyệt đối sẽ bảo vệ ngài an toàn. Đỗ Địch An gật gật đầu, hỏi, tất cả mọi người đã đến rồi sao? Redcast lắc đầu nói, bọn hắn đều ở xuất điểm đợi ngài, ta đến đón ngài. Đỗ Địch An ho nhẹ một tiếng, nói, từ ngày hôm qua thân thể ta đã hơi không khỏe, đoán chừng là do mấy ngày nay trời mưa liên tục nên bị cảm lạnh, không biết có thể đợi đến khi thân thể ta tốt hơn chút rồi lại đến chiến trường. Redcast đã sớm chú ý đến hình như thân thể Đỗ Địch An không khỏe, nghe vậy liền gật đầu nói, đương nhiên, nếu thân thể Đỗ Đại Sư không khỏe, vậy hãy ở nhà nghỉ ngơi, có cần ta gọi quân y sang xem thử không? Không cần không cần. Đỗ Địch An nói, chỉ là chút bệnh thôi, ta đã xem rồi nên rất nhanh sẽ hồi phục. Hiện nay đang trong thời kỳ chiến tranh, quân y rất quý giá, nên hãy để bọn hắn đến chăm sóc những thương binh sĩ ở tiền tuyến đi, bọn hắn mới là người cần được chăm sóc. Redcast liền giật mình, ánh mắt lộ ra sự kính trọng, nói, Đỗ Đại Sư quả nhiên như lời đồn đại là nhân ái thiện lương, ngài yên tâm, đợi ngài khỏe hơn, nếu muốn đi thì có thể nói cho chúng ta biết là được. Nhưng cá nhân ta hy vọng Đỗ Đại Sư có thể an tâm dưỡng bệnh, chăm sóc tốt cho thân thể, chiến trường rất nguy hiểm, mặc dù có chúng ta bảo hộ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng lỡ có chút sơ suất sẽ là tổn thất của cả thần điện, cũng là tổn thất của tất cả mọi người. Đỗ Địch An ho nhẹ một tiếng, nói, ta nhận ý tốt của ngươi, nhất định sẽ không để ngươi uổng công một chuyến. Không sao. Redcast lắc đầu. Một lát sau, Đỗ Địch An bảo người hầu tiễn Redcast ra khỏi lâu đài cổ. Sau đó trở về trên lầu, hắn nói với Noise đang vịn bên cạnh, bảo những người đóng tại tiền tuyến nâng cao tần suất truyền tin tức. Vách tường Hoàng Kim đã sắp ngã, chúng ta phải nắm giữ được tin tức trước. Vâng. Một ngày nữa trôi qua. Trên tờ báo buổi sáng, tình hình chiến tranh ở vách tường Hoàng Kim lại lần nữa nằm trên đầu đề của báo chí. Chỉ là chinh chiến mấy ngày liên tục, vách tường Hoàng Kim đã bị tàn phá đến không chịu nổi mà lung lay sắp đổ. Hơn nữa, những dã nhân đột phá vách tường Hoàng Kim vẫn chưa chạy xa đã bị binh sĩ quân bộ vòng vây tiêu diệt. Nhưng tình hình không thể lạc quan hơn. Dưới đầu đề về chiến tranh ở vách tường Hoàng Kim chính là trang báo về Đỗ Địch An, cũng là người duy nhất không chiến đấu, nhưng vẫn có thể lên trang báo trong giai đoạn đặc biệt này. Ngoài ra còn có giới thiệu cùng tiến trình chế tạo thần thuật súng hơi nước mới của hắn. Truyền kỳ thần thuật. Riêng cái tên này cũng đã gợi ra sự chờ mong của vô số quý tộc, nhất là trong sự chiến đấu ác liệt khẩn trương cùng. Với nhiều năm liền không xuất hiện truyền kỳ thần thuật, súng hơi nước vô cùng được kỳ vọng. Ngoài ra, còn có tin tức về việc thành lập tuyến phòng thủ thứ hai dọc theo bờ sông Xích Vĩ và một ít tướng quân chết trong tai nạn chiến tranh. Đỗ Địch An xem hết tờ báo buổi sáng, giúp trong chăn. Cầm sách lịch sử về cự bích Sivius trong tay, thính giác hắn mạnh, nên có thể nghe thấy tiếng người hầu nói chuyện khắp nơi trong lâu đài cùng, với những tiếng gọi ầm ĩ thỉnh thoảng truyền đến từ trước lâu đài. Từ cửa sổ bên cạnh giường ngủ của hắn có thể nhìn toàn bộ trước lâu đài, nơi đó có mấy đám người ăn mặc bình dân đang đứng, trong đó còn có một vài người với bộ dáng quý tộc. Lúc trước mắng giận, nhưng hôm nay tất cả đều là ủng hộ cùng khuyến khích. Từ sau khi báo chí đăng chuyện của hắn, những người lúc trước tức giận đến lâu đài cổ mắng đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại nghênh đón một nhóm người yêu mến, khiến những người hầu trong lâu đài cổ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Đỗ Địch An lại không hề ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy có hơi ồn ào, làm ảnh hưởng việc đọc sách của hắn. Lúc 10 giờ sáng, một phần mật tín do Noise gửi đến phòng, đưa cho Đỗ Địch An đang nằm trên giường. Đây là tình báo mang về từ tiền tuyến, Đỗ Địch An tiếp nhận và đọc nó, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ, hai mắt chăm chú trên tờ mật báo, trong miệng nhanh chóng nói, Noise, lập tức viết thư cho quân bộ. nói ta phải xuất chinh. Tim Noise đập mạnh một cú, sắc mặt biến hóa, lúc trước Đỗ Địch An đã từng nói khi hắn xuất chinh chính là thời khắc vách tường hoàng kim sụp đổ, nhưng rõ ràng vách tường hoàng kim kia vẫn đứng nguyên lại sụp đổ, trong thời tiết mưa phùn liên tục, rồi. Vâng, hắn nhanh chóng đồng ý, quay người chạy đi. Đỗ Địch An nhanh chóng đi thu dọn, ngẩng đầu nhìn qua không trung trước mặt, lông mày hơi nhăn lại, lẩm bẩm, hai người các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Nói xong kéo diêm từ ngăn kéo của chiếc bàn bên cạnh giường và đốt cháy mật báo. Sau khi tờ mật báo bị đốt thành tro bụi, hắn vén chăn xoay người xuống giường, thay đổi một bộ áo giáp kỵ sĩ kèm theo một thanh kiếm ở thắt lưng, mang chiến cung thú liệp giả cùng bao đựng tên lên lưng và soi gương. Ngũ quan thanh tú của hắn phối hợp với chiến giáp màu đen, dáng người thẳng, bộ dáng tràn ngập phấn chấn cùng chiến ý ngang nhiên mạnh mẽ, trông như một vị kỵ sĩ xuất sắc. Đỗ Địch An cảm thấy hơi thỏa mãn, tay kéo mở cửa phòng quay người đi ra ngoài, các khớp nối trong áp giáp cọ sát vào nhau vang lên tiếng kêu nhẹ, giày chiến kim loại dẫm trên mặt đất cũng đùng đùng không dứt. Đi xuống lầu, Đỗ Địch An đứng ở đại sảnh, đám người hầu nhìn thấy bộ dáng Đỗ Địch An liền ngạc nhiên, trong đó có một vài thiếu nữ trẻ hai mắt sáng lên, khuôn mặt ửng hồng mà không dám nhìn nhiều. Đỗ đại sư, ngài phải xuất chinh sao? Di Kê trong đại sảnh nhìn thấy Đỗ Địch An, tiến lên lắp bắp hỏi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, nói, lão già giao cho người chăm sóc, hắn đi đứng không tiện, người giúp đỡ hắn nhiều một chút. Được, được. Di Kê liên tiếp gật đầu, từ sau khi Đỗ Địch An trở thành đại sư, hình như mọi cử động đều tràn đầy uy nghiêm khiến hắn kính sợ, cho nên vẫn chưa phát giác lời này có gì kỳ quái. Đỗ Địch An gật đầu, gọi người hầu lấy áo mưa cho mình và mặc lên bên ngoài. Thiếu gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Một nam hầu nơm mớp lo sợ nói. Đỗ Địch An nói, ta đi đánh giặc, cần xe ngựa làm gì, cho ta một liệt mã chiến. Đúng, thiếu gia. Nam hầu đồng ý, quay người chạy đi. Thiếu gia, thư tín đã gửi đi, đoán chừng trong 15 phút sẽ được đưa đến. Lúc này, Noise chạy tới bẩm báo. Đỗ Địch An gật đầu nói, thường dân ta bảo ngươi đi thuê trước đó đã làm xong rồi chứ? Đã mướn xong rồi, đang ở địa điểm chờ ngài. Noise nói, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại nhìn qua mưa phùn liên tục bên ngoài. Mùa mưa của lần này dường như dai dẳng hơn trước đây. Một lát sau, Redcast dẫn một đội vũ trang đầy đủ đến trước lâu đài. Những bình dân cùng quý tộc đang tụ tập ở nơi này, nhìn thấy đội ngũ liền kinh nghi bất định mà tránh đường. Bọn hắn tuy kính yêu Đỗ Địch An và phê bình đối với quân bộ, nhưng khi đối mặt với quân đội khí thế này cũng không dám lộ ra nửa phần bất kính. Redcast nhìn thấy Đỗ Địch An đang đợi ở trước đại sảnh, lập tức xoay người xuống ngựa chạy tới, nói, đã gặp qua Đỗ Đại Sư. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ra đi. Trên mặt Redcast lộ ra sắc mặt khó coi, nói, Đỗ Đại Sư, ngài vẫn chưa biết, chúng ta vừa mới nhận được tin. Vách tường hoàng kim đã bị dã nhân chiếm cứ, chủ soái Aburn thể sống chết chiến đấu đến cuối cùng, dùng thân hy sinh vì nhiệm vụ để ngài ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay chiến trường phía trước quá nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể lui giữ ở phòng tuyến thứ hai sông Xích Vĩ, quyết tử chiến cùng dã nhân. Đỗ Địch An ngạc nhiên, nói, vách tường hoàng kim đã ngã. Đúng vậy. Redcast cúi đầu. Biểu lộ của Đỗ Địch An phức tạp, căn răng kiên quyết nói, đã như vậy thì ta càng muốn ra mặt. Hôm nay thật sự cần nhân thủ, quân bộ các ngươi liên tục đội mưa ác chiến, đoán chừng không ít binh sĩ đã bị bệnh, hôm nay binh lực thiếu thốn, thay vì bắt buộc những người thường đến chiến trường chịu chết, chi bằng để người có lực lượng kỵ sĩ như ta lên chiến trường. Cái khác ta không dám nói, nhưng ít nhất đánh với mười mấy bình dân thì ta vẫn có thể thắng được, chớ xem thường lực lượng của ta. Redcast khẽ giật mình nhìn qua khuôn mặt nghiêm nghị kiên quyết của thiếu niên này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác xấu hổ. Cắn răng nói, Đỗ Đại Sư, hạ quan không dám xem nhẹ lực lượng của ngài, chỉ là chiến trường thật sự quá nguy hiểm, xin ngài vẫn ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, ta phải xuất chinh, chuyện này đã nói với quân bộ các ngươi rồi, các ngươi đã hứa hẹn, chẳng lẽ lại sửa đổi. Sắc mặt Redcast biến hóa, liền nói, Đỗ Đại Sư, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là khích lệ ngài, cũng không cố ý ngăn trở ngài, lời ta vừa nói chỉ là khuyên bảo. Vậy cũng không cần khuyên, đi thôi, tình hình chiến đấu nguy cấp, chúng ta lại lề mề nơi đây, vậy còn ra thể thống gì? Đỗ Địch An vung tay đi qua thân hình khôi ngô của hắn, xoay người lên một con ngựa đã được chuẩn bị, nói, đi thôi. Sắc mặt Redcast sừng hồng, không ngờ Đỗ Địch An lại kiên quyết như vậy, hắn do dự một cái, đáy lòng ngầm thở dài nói với Đỗ Địch An, được rồi Đỗ Đại Sư, ngài đổi ngựa của ta đi, ngựa của quân bộ chúng ta đã qua huấn luyện, ngựa của ngài chưa qua chiến trường. Nếu gặp phải dã nhân hoặc dã thú vượt qua vách tường hoàng kim, chỉ sợ chấn kinh mà nhảy loạn lên. Được. Đỗ Địch An đồng ý đề nghị này, rất dứt khoát mà nhảy xuống. Redcast nhẹ thở ra, cùng Đỗ Địch An đi ra ngoài lâu đài cổ, đưa một mã khiêng cho Đỗ Địch An, nói, đại sư, ngựa nơi này hơi mạnh, ngài cẩn thận. Đỗ Địch An mỉm cười nắm cương ngựa. Con ngựa này có lông ngăm đen, toàn thân vắt lên hình dạng sắt thép, cao khoảng 3 mét, cùng một chủng loại với ngựa mà thú liệp giả cưỡi, cũng là loài ngựa duy nhất ăn thịt. Hắc mã này bị Đỗ Địch An nắm, ngửa đầu kêu lên một tiếng và quay đầu muốn rời đi. Redka giúp hắn chấn áp, Đỗ Địch An đã buộc dây thừng, xoay người và ngồi lên lưng hắc mã. Hí. Hắc mã hí dài, móng đạp lên không trung, thân thể cơ hồ đứng thẳng lên như muốn lật Đỗ Địch An xuống. Đỗ Địch An mỉm cười, giơ tay đè chặt cổ nó từ đằng sau, khẽ chúi xuống. Bành. Hắc mã đứng thẳng lên đến 80 độ lại đột nhiên rơi xuống, hai chân mềm nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống, móng trước nhanh chóng rơi xuống đạp trên đất, thấp giọng rên nhẹ hai tiếng nhưng không tiếp tục làm loạn. Redka cảm thấy quái lạ nhìn Đỗ Địch An, đột nhiên nghĩ đến tư liệu mà đã đưa cho mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn xoay ngựa của mình, nói với Đỗ Địch An, đại sư, chúng ta đi thôi. Ừ, Đỗ Địch An nắm cương ngựa, quay đầu ngựa đi theo đường dọc bờ sông. Dân thường và quý tộc tập trung ở hai bên bờ sông nhìn thấy bóng dáng Đỗ Địch An, liền reo hò ầm ĩ. Đỗ Địch An một tay sắt cương ngựa, một tay kẹp mũ giáp trong ngực, mặt mỉm cười chậm chậm đi qua bờ sông, đợi đến lúc những người ngưng tụ hai bên, dần bỏ xa lại phía sau mới hơi tăng tốc độ. Redka cùng Đỗ Địch An cưỡi ngựa song hành, ở phía sau hắn là 10 vị binh sĩ với trang phục hoàn mỹ. Đỗ Địch An tranh thủ thời gian, không khỏi quay đầu nhìn lại những tinh anh được lựa chọn ra để bảo vệ mình, từ binh khí, trang bị và hình dáng trang sức mà bọn hắn mang trên người có thể tùy tiện phân biệt được binh loại của bọn hắn. Đương nhiên, điều này cũng cần có một kiến thức quân đội nhất định mới có thể nhận biết được. Tệ kiếm sĩ, cung tiễn thủ, kỵ sĩ. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, đột nhiên ánh mắt ngừng trên một thân ảnh, nhưng rất nhanh cũng rời đi, chỉ là đáy lòng không bình tĩnh. Vị vừa rồi kia có cách ăn mặc khác với những tệ kiếm sĩ khác, nhiệt lượng tràn ra lại cao hơn rất nhiều so với những người khác. Hơn nữa thông qua cường độ thẩm thấu của thị giác có thể nhìn thấy tần suất trái tim hắn nhảy lên, cực kỳ ôn hòa, huyết dịch trong thân thể cũng rất tràn đầu, dường như trong máu ẩn chứa một năng lượng rất mạnh. Ngoài ra, bắp thịt trên người hắn cũng rất nhiều so với những người khác, kể cả cổ, eo, mặt, cũng đều có bắp thịt cực dày đặc. Cái này cũng không phải rèn luyện bình thường là có thể làm được, mà là thể chất tăng vọt. Hơn nữa, cấu tạo trong thân thể như vậy, Đỗ Địch An chỉ gặp qua trên người của Kachik, Ginny cùng Redka. Nói cách khác, tệ kiếm sĩ này ăn mặc bình thường, nhưng chiến lực không hề kém chút nào so với cao cấp thú liệp giả. Một cao cấp thú liệp giả giấu trong đội hộ vệ, chẳng lẽ là muốn dự phòng nguy hiểm gì? Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, trong lòng hơi nghi hoặc, hắn nghĩ ra rất nhiều khả năng, kể cả việc có thể quân bộ phái người này bí mật ám sát mình. Nhưng khả năng như vậy rất nhanh liền bị hắn phủ định. Dù sao nếu hắn thật sự bị người trong đội hộ vệ ám sát, thì trách nhiệm mà quân bộ phải đảm đương thật sự quá lớn. Mặc dù không nghĩ ra bất kỳ kết luận gì, nhưng Đỗ Địch An cũng không trực tiếp hỏi thăm với Redka để tránh động cỏ, chỉ là trong lòng âm thầm chú ý người này, bảo trì khoảng cách nhất định. Một lát sau, Đỗ Địch An cùng Redka dẫn đầu đội ngũ đi vào đường phố chính. Ở quảng trường của khu phố có khoảng 50 đến 60 thân ảnh đang tụ tập, mặc áo mưa và che dù đang đứng đợi trong trời mưa. Nhìn thấy đội ngũ Đỗ Địch An đi tới, những thân ảnh này lập tức lớn tiếng hô to tên Đỗ Địch An. Redka khẽ nhíu mày hơi cảnh giác, để ngừa người hắc ám, giáo đình hoặc một ít phần tử làm loạn thừa cơ trốn trong đám người này, để tập kích Đỗ Địch An. Đội ngũ đi thẳng về phía trước, những bình dân này vui vẻ đưa tiễn bọn họ một đoạn đường dài, lớn tiếng hô to tên của Đỗ Địch An cùng với một ít ngôn ngữ khen ngợi, cực kỳ náo nhiệt. Hấp dẫn không ít cư dân trong phòng dọc theo con đường này, nghe đến tên mà những người này đang hò hét liền lập tức mở cửa sổ ra nhìn. Cũng có người vui vẻ gia nhập vào đội ngũ đưa tiễn. Đỗ Địch An mỉm cười, điều khiển ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Đối với hắn mà nói đây chính là một chương trình, cũng chỉ thông qua thể hiện sự ưu tú mới có thể vung đến hiệu quả lớn nhất. Giống như những người không có tên tuổi kia chạy đến chiến trường và chết trên chiến trường, cũng không ai biết đến tên bọn hắn, chỉ có người thân mới biết được là mình đã chết. Đây chính là chuyện mà những anh hùng nhiệt huyết làm, mà đương nhiên hắn không phải là một người dễ dàng nhiệt huyết. Đại sư quả nhiên nhận được sự kính yêu của mọi người. Redka nghe thấy tiếng hoan hô không dứt, quay đầu nói với Đỗ Địch An, ngữ khí đầy sự khâm phục. Đỗ Địch An mỉm cười nói, dùng thiện lương để đối đãi với người khác cũng sẽ được người khác đối đãi thiện lương, đây là chân lý, không phải sao? Đại sư nói đúng. Redka đồng ý nói. Một lát sau, Đỗ Địch An, Redka cùng đội hộ vệ đã ra khỏi khu buôn bán phồn hoa và đi vào vùng ngoại thành. Sau khi đi vào cùng ngoại thành, biểu lộ của Redka lập tức nghiêm túc, ra lệnh đội ngũ bảo hộ Đỗ Địch An bên trong. Dùng đội ngũ hình thoi đã tiến về phía trước. Lúc thay đổi đội hình, Đỗ Địch An lập tức chú ý tới tệ kiếm sĩ có lực lượng phi phàm kia tiến, đến dựa bên cạnh hắn, những người còn lại cũng nhanh chóng tụ tới, vây Đỗ Địch An ở bên trong. Đỗ Địch An thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhưng chủ yếu nhìn vào vị tệ kiếm sĩ bên trái này, rồi mắt thoáng lưu ý hơn vài phần. Sau khi đi vào một chỗ gần bình nguyên sông Xích Vĩ, Đỗ Địch An đột nhiên nhìn ngựa dừng lại, đội hộ vệ chung quanh cũng nhanh chóng dừng lại, ứng biến cực nhanh, đồng thời nhìn về phía Đỗ Địch An. Đại tá, phía trước nơi này chính là sông Xích Vĩ chứ? Đỗ Địch An quay người nói với Redcast, hẳn là ngươi muốn mang ta đi vào tuyến phòng thủ thứ hai sông Xích Vĩ. Theo ta được biết, nơi đó chỉ là một cơ sở sơ bộ. Nếu dã nhân không từ sông Xích Vĩ tiến thẳng đến khu buôn bán, mà là lựa chọn hành quân đường vòng từ phương Bắc Tuyết Nguyên hoặc phía Nam ao Hắc Thủy, chẳng phải không kịp ngăn trở sao? Redcast lập tức giật mình, cười khổ nói, đại sư, hai nơi này đều có binh sĩ canh chừng. Nếu có tung tích của dã nhân sẽ lập tức tăng số lượng đại quân đi qua, chiến trường tại sông Xích Vĩ là an toàn nhất, có sông Xích Vĩ ngăn cản nên dã nhân không thể nhanh chóng tiến công. An toàn nhất sao? Đỗ Địch An nghe nói như thế, trên mặt bộ ra vẻ phẫn nộ, nói, hẳn là ngài sĩ quan cấp tá xem thường ta. Ta lên chiến trường không phải là muốn các ngươi bảo bộ, mà là muốn mang bọn ngươi đi giết địch, vậy mà ngươi trực tiếp mang ta đến nơi an toàn nhất, vậy chi bằng ta ở nhà đợi, còn lên chiến trường làm gì? Giết dã nhân gì chứ? Chẳng lẽ các vị ở đây đều là người nhát gan, sợ chết? Redcast biến sắc, mọi người bảo hộ xung quanh Đỗ Địch An cũng lập tức biến sắc, rất nhanh liền tức giận nhìn Đỗ Địch An, nhưng không dám lên tiếng phản bác. Đại sư, từng huynh đệ chúng ta ở đây đều là những chiến sĩ trải qua sa trường, lấy được vô số công huân cùng vết thương, hy vọng ngài không vũ nhục chúng ta. Redcast biểu lộ sự nghiêm nghị, nói, mang ngài tới sông Xích Vĩ là mệnh lệnh từ cấp trên, tuyệt đối không thể để ngài xảy ra sơ suất. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, bất kỳ người nào chúng ta ở đây đều hận không thể tự thân xuất chinh giết địch. Nhưng quân lệnh như núi, hy vọng đại sư không khiến chúng ta khó xử. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi khó giải quyết, xem ra là chính mình sai sót, quân bộ tuy đồng ý vào chiến trường, lại bao vây chính mình, lo lắng hắn gặp chuyện không may. Nếu hắn thực sự có sơ suất gì thì toàn bộ trách nhiệm sẽ do quân bộ gánh, đây là quân bộ không muốn chịu trách nhiệm, những hộ vệ trước mắt này nói là bảo vệ mình. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là lính canh ngục mình mà thôi. Tuy nhiên, nếu hắn lên chiến trường thì tự nhiên không thể chỉ là một chương trình. Nếu hắn không thể hiện được ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân, khó tránh khỏi sẽ trở thành sơ hở phản kích của tập đoàn Mellon. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người Redcast chậm rãi nói, đại tá, các ngươi có quân lệnh, ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi lên chiến trường. Nhưng mà tuân thủ quân lệnh một cách nghiêm ngặt là chức trách của các ngươi, cũng không phải chức trách của ta. Các ngươi không có quyền hạn chế quyền tự do của ta, xin các ngươi nhớ kỹ, Đỗ Địch An ta không phải chỉ là một gã thần sứ gầy yếu, ta vẫn là một gã kỵ sĩ. Tuy ta chưa chính thức đạt được thân phận kỵ sĩ, nhưng ta đã thông qua được kỳ thi viết dành cho kỵ sĩ. Ta quyên tặng truyền kỳ thần thuật miễn phí cho đám quân bộ các ngươi, mục đích là gì? Là hy vọng các ngươi có thể vì tiết kiệm khoản phí tổn này mà tập trung chiến đấu, để binh sĩ đỡ cảnh đổ máu, số người hy sinh cũng bớt đi một ít. Mỗi một sĩ binh chết đi, đều là nỗi đau của cả một gia đình, các vị ở đây chẳng lẽ là không có cha mẹ. Với tư cách một kỵ sĩ, ta nên tuân thủ tinh thần kỵ sĩ, ta tin tưởng các vị ở đây cũng đều rất rõ điều này. Chúng ta nhất định phải chiến đấu vì vinh quang, vì công chính, phải dốc sức vì hạnh phúc của tất cả mọi người. Đây mới là điều mà một kỵ sĩ nên làm, đây cũng là chuẩn tắc làm kỵ sĩ của ta. Đôi mắt Đỗ Địch An sáng lên như đuốc, hiên ngang lẫm liệt mà nói. Bây giờ các ngươi lại có thể để một tên kỵ sĩ tập kích ở bên ngoài, còn bản thân thì lại nhu nhược mà trốn đi. Ở đằng sau tuyến phòng thủ an toàn kiên cố, mà trơ mắt nhìn đồng bào ngã xuống trước mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói tiếp, ta kính trọng các vị quân nhân có tinh thần tuân thủ quân lệnh, nhưng ta Đỗ Địch An ta là một kỵ sĩ, mặc dù ta vẫn chưa chính thức được kỵ sĩ điện đường công nhận, nhưng ít nhất ta còn có một thân phận, đó chính là người. Một người có tâm huyết. Nếu để ta phải nhìn đồng bào ta từng người chết đi. Chi bằng cứ giết chết ta đi, sống như vậy, là khuất nhục, là khinh nhờn. Sắc mặt Redcast và những người khác đều biến hóa, vẻ mặt biến đổi, trong đó có vài người nghe Đỗ Địch An nói, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, hai mắt sáng lên, nắm chặt lấy binh khí, nhanh cắn chặt hàm răng nhẫn nại. Là khuất nhục, là khinh nhờn. Redcast và những người khác đều là sắc mặt biến hóa, vẻ mặt biến đổi, trong đó có ít người nghe được Đỗ Địch An, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào. Hai mắt hiện hồng, nắm chặt binh khí, nhanh cắn chặt hàm răng nhẫn nại. Vẻ mặt Redcast tiếc nuối xen lẫn đau thương mà nhìn sang Đỗ Địch An, trong lòng hắn thầm chấn động, hắn chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, huyết dịch toàn thân như bị thiêu đốt, hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng cúi đầu nói, "Đỗ tiên sinh, thực xin lỗi." Nghe hắn nói ba chữ thực xin lỗi, Đỗ Địch An lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên âm trầm. Mặc cho bao nhiêu người đều đang thờ ơ trước lời nói cũng tâm tình của hắn, hắn cảm thấy hơi phẫn nộ một chút, nhìn Red Cars mà nói rõ từng câu từng chữ, không hổ là đại tá, quân lệnh như núi, thề sống chết tuân theo, bái phục, bái phục. Nhưng, ta nói quân bộ các ngươi chỉ có thể ra lệnh cho các ngươi, không có quyền chỉ huy ta. Red Cars biến sắc, liền nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại sư, xin ngài đừng làm chúng ta khó xử. Đỗ Địch An hờ hững nói, ta không phải làm khó các ngươi, là các ngươi làm khó ta, thời gian chúng ta ở đây dông dài, nếu như đi vào chiến trường, có lẽ đã có thể giết chết không ít dã nhân rồi, giết nhiều thêm một tên dã nhân sẽ cứu vớt thêm một tên binh lính, cứu vớt một gia đình tan vỡ trong chiến tranh, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu là ta, là không thể chịu đựng được cảnh sau khi chiến tranh kết thúc, khắp nơi trên đường phố đều là thanh âm khóc than ai oán, thật đúng là ác mộng. Sắc mặt Red Cars khó coi, hắn cắn chặt hàm răng. Chỉ hận không thể nghĩ thốt ra thành lời mà đáp lại Đỗ Địch An, nhưng mà quân lệnh như núi, bốn chữ này sớm đã khắc vào cốt tủy của hắn, cũng chính là vì tuân theo bốn chữ này mà hắn mới trở thành đại tá. Đỗ Địch An lấy một cuốn địa đồ từ trong ba lô ra, bày trên lưng ngựa, hắn nhìn qua địa đồ một lượt, rất nhanh liền nhắm trúng một cái ký hiệu hình vòng tròn được đánh dấu trên địa đồ, lúc này mới từ lộ tuyến này mà nhìn sang chung quanh, sau khi ghi tạc vào trong óc, hắn cuộn cuốn địa đồ lại rồi bỏ vào ba lô, nói với Red Cars, đại tá, các ngươi đi phòng tuyến xích vĩ, ta phải đến hẻm núi Scarlet rồi. Khe núi Scarlet. Red Cars khẽ giật mình. Nếu như vách tường hoàng kim bị phá, dã nhân đương nhiên sẽ chuyển tầm ngắm sang khu buôn bán. Đầu tiên sẽ xông đến xích vĩ, nhưng nếu như cảm thấy sông xích vĩ quá khó để có thể vượt qua, bọn hắn nên sẽ chuyển hướng sang nơi khác. Khe núi Scarlet này nằm ở phía nam đầm lầy Hắc Thủy. Nếu như dã nhân đi phía nam dò đường, đương nhiên phải ngang qua khe núi Scarlet. Đỗ Địch An chậm rãi nói. Khe núi Scarlet dốc đứng cao ngất, khó có thể leo lên được, con đường trong khe núi lại chỉ rộng không quá 6-7 mét, chỉ có thể cho một tiểu đội binh mã chạy chậm chậm thông qua, ta sẽ canh giữ ở miệng hang, chiến một trận với bọn dã nhân tiến tới đó. Red Cars ngẩn người, đột nhiên đôi mắt hắn sáng ngời, vội vàng nói với một thanh niên khác, Jesse, cho ta xem địa đồ một chút. Thanh niên này vội vàng lấy tấm địa đồ từ trong ba lô ra, đưa cho Red Cars. Red Cars cầm lấy địa đồ. Nhanh chóng tìm, rất nhanh đã nhìn thấy vị trí của khe núi Scarlet, hắn nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt có phần hơi giật mình, nói với Đỗ Địch An, đại sư, làm sao ngài tìm được chỗ này, nơi này, địa thế nơi này thật tốt. Đỗ Địch An nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, đáy lòng lại âm thầm hừ lạnh, bản đồ này hắn sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần, cũng vì chờ đợi ngày này, mà hắn đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vẹn từ sớm rồi. Red Cars thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đỗ Địch An, thì liền lập tức giải thích. Đại sư, địa thế hai bên của khe núi này quả thật rất đặc biệt, một bên có hồ nước lớn, bên trong nước đọng quanh năm, hơn nữa lại có thủy quái khủng bố, bên kia lại là rừng rậm có không ít độc xà biến dị, thằn lằn, cùng với một vài dã thú rừng nhiệt đới, một khi xuyên qua khu vực này, cho dù là bộ đội vô cùng tinh nhuệ cũng đều không thể tránh khỏi tổn thất thảm trọng, phương pháp an toàn nhất chính là băng qua khe núi Scarlet, nhưng khe núi này cũng không phải là an toàn tuyệt đối, bên trong lại có nham xà. Thạch giáp thú cùng các loại ma vật nham thạch khác đang phục tại đó. Hơn nữa, nếu như bị người mai phục, từ nên trên khe núi mà ném nhập những khối đá khổng lồ xuống, toàn quân bên trong sẽ bị diệt. Đỗ Địch An nói, nếu như ta không chọn sai, thì chúng ta mau xuất phát. Nói xong, hắn ghìm chặt cương chuẩn bị tiến về phía trước. Red Cars thấy vậy liền nói, đại sư cẩn thận, nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống ngài đến sông Xích Vĩ. Nhưng nếu ngài cố ý không đi, chúng ta cũng không còn cách nào khác đành phải cưỡng ép ngài đi. Cho nên, chi bằng hãy để chúng ta đi cùng ngài. Cũng được. Đỗ Địch An nhếch miệng lên tạo thành một đường cong rất nhỏ. Trên thực tế hắn biết rõ đám người Red Cars sẽ không vứt bỏ hắn mà đi như vậy. Sở dĩ hắn lựa chọn vị trí khe núi này, cũng là bởi vì tại đây thích hợp để tác chiến với quy mô nhỏ. Nếu như hắn đi một mình, mặc dù có giết chết một vài dã nhân thì vẫn không có ai làm chứng. Hiệu quả cũng sẽ giảm xuống nhiều. Dù sao ấn tượng hắn để lại trong trí óc mọi người vẫn là thân phận thần sứ gầy yếu. Hơn nữa, dưới địa hình này cùng với thái độ khăng khăng muốn chiến đấu của hắn, thì đám người Red Cars cũng không thể không làm theo. Đội trưởng, chúng ta như vậy có hay không? Một tên kiếm sĩ khác nhìn thấy ý định muốn thay đổi của Red Cars, thì lo lắng mà nói. Đỗ Địch An nhướng mày, quay đầu nhìn hắn, lớn tiếng nói, nếu như các ngươi dứt bỏ quân lệnh, nguyện ý đi giết địch với ta thì giơ tay. Nhớ kỹ, ta nói chính là dứt bỏ quân lệnh. Nhất thời, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Vậy chẳng có phải là tốt hơn không? Lê mê làm gì vậy, đi. Đỗ Địch An hử nhẹ một tiếng, rồi quay lưng đi mà đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm ngạc nhiên im lặng. Red Cars cười khổ một tiếng, đây tuyệt đối là thần thuật đại sư hiếm có nhất mà hắn từng gặp, nhưng cũng là thần thuật đại sư dũng cảm nhất mà hắn từng gặp. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, hắn liếm liếm bờ môi, nói với mọi người, các vị, vị trí khe núi kia mặc dù có dã nhân tập kích, cũng sẽ không bộc phát trận chiến có quy mô lớn. Với năng lực của chúng ta thì việc bảo vệ đại sư không khó, nếu như bên trên có khiển trách xuống thì ta sẽ bẩm báo chi tiết, một mình gánh chịu. Nghe vậy, 20 người còn lại nhìn nhau, một kỵ sĩ trong số bọn họ cất tiếng nói, đội trưởng, ngươi nói gì vậy, nếu như bên trên truy cứu, ta nguyện ý gánh tội cùng ngươi. Ta cũng nguyện ý. Còn có ta cũng có một phần. Nhất thời, tất cả mọi người đều lớn tiếng nói, Red Cars thấy biểu hiện nghiêm túc của mọi người, trong lòng hắn ấm áp, cười to nói, tốt. Đã như vậy, chúng ta mau đi giết chết bọn dã nhân súc sinh này. Được, giết chết chúng nó. Lúc Đỗ Địch An cùng đám người Red Cars đi tới khe núi Scarlet, thì sắc trời cũng đã vào tối, mưa phùn liên tục phun xuống suốt cả quãng đường đi, mây đen trên đỉnh đầu cũng đã giảm đi không ít, không có tối tăm phiền muộn như mấy lần trước. Đỗ Địch An đứng ở miệng khe núi mà nhìn lên dốc núi, từ bên ngoài nhìn lại tựa, như là một ngọn núi cao ngất ngưỡng bị thứ lợi khí nào đó chém ra, tạo ra một khe hẹp nhỏ, bọn hắn tiến vào bên trong, tối đa cũng chỉ có thể cho 4 người tiến vào một lần, có nhiều chỗ rộng 6-7 mét, có chỗ lại chật vật chỉ vẹn vẹn có 2-3 mét, hai bên khe núi nham bích gập ghềnh, nhưng cực kỳ dốc đứng, khó có thể leo lên. Lúc này, dã nhân có lẽ vẫn chưa tới, nhưng chúng ta vẫn là nên cẩn thận một chút, phòng bị đỉnh đầu. Red Cars nhắc nhở. Vâng, 20 người đồng ý, Đỗ Địch An cùng Red Cars song song mà đi, ở phía trước bọn hắn có 4 người phụ trách mở đường, chậm rãi tiến vào khe núi. Trên đường đi chỉ có tiếng vó ngựa vang lên, mọi người lặng yên không lên tiếng mà đưa mắt quan sát tứ phía. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người đã bình an vô sự mà đi sang được một bên của khe núi. Nơi này là một rừng cây nhỏ, trong rừng cây ẩn hiện âm thanh suối chảy róc rách. Dựa theo những gì trên bản đồ thể hiện, thì đằng sau rừng cây chính là đầm lầy Hắc Thủy. Nơi đó chứa nhiều quái vật hung tàn, biên giới đầm lầy chỉ có một con đường nhỏ hẹp có thể hành tẩu. Đại sư, trời đã không còn sớm, chúng ta trước hạ trại nghỉ ngơi một chút đi. Red Cars nói ra. Đỗ Địch An gật gật đầu xoay người xuống ngựa, đi vào bên trong biên giới khe núi nhìn lại. Tuy giờ phút này sắc trời đã tối, nhưng không thể gây trở ngại cho thị giác hắn chút nào. Hắn đưa tay sờ sờ nham bích gập ghềnh, xúc giác thô ráp nhưng không có nhiều dốc cạnh, nếu như leo lên thì rất dễ dàng trượt chân mà rơi xuống dưới. Vì vậy muốn leo lên đỉnh khe núi này là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng đằng sau khe núi Calet là đầm lầy Hắc Thủy, cùng với rừng rậm đầy ma thú, là nơi hiểm địa mà ai ai cũng biết. Cuộc chiến bộc phát giữa những kỵ sĩ khu trong buôn bán hoặc giữa những tài phú sẽ rất khi ít lan tràn đến những nơi như thế này. Điều này khiến cho quân bộ cũng không quá coi trọng những khu vực hoang vu như vậy. Nhưng mà, dã nhân chưa hẳn biết được điểm ấy, trong lúc dò đường rất có thể sẽ lại tới đây. Hơn nữa, mặc dù những dã nhân này cấu kết cùng thế lực bên trong vách tường và nắm giữ lấy địa đồ, hơn nữa cũng phái người tới đây tìm hiểu tình huống, dù sao tại đây cũng không có quân đội trông coi, chỉ một điểm này đã có thể trở thành nguyên nhân lôi kéo dã nhân tới. Đại sư, muốn uống nước không? Red Cars tiến đến đưa túi nước cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, từ trong ba lô lấy ra một ống kim loại, đúng là bình đựng nước bằng kim loại mà hắn đã chế tạo ra trong lúc rảnh rỗi. Ta có mang nước. Đại sư thật đúng là suy nghĩ chu toàn. Ricard cảm khái một tiếng, thu hồi túi nước của mình lại mà nói, đại sư, ngươi có đói bụng không? Ăn một chút lương khô đi. Đỗ Địch An nhìn lại chỗ đóng trại của mình, chỉ thấy 20 người đang ngồi vây quanh một đống lửa lớn. Đống lửa này trồng chất sát bên cạnh nham bích trong khe núi, ánh lửa bị ngăn trở, từ một bên cửa khe núi thì không dễ dàng nhìn thấy, giờ phút này có một vài con vật tứ chi không rõ tên đang được nướng trên đống lửa. Đỗ Địch An gật gật đầu, cùng Red Cars ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Đại sư, mời. Một thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh đưa cho Đỗ Địch An, một miếng thịt nướng đã nướng chín, vẻ mặt tươi cười, vô cùng khách khí, nói, ta tên Elen, đến từ Mali gia tộc bọn ta giàu có nhất là quả đào. Mùi vị rất đặc biệt, nếu đại sư thích ăn món này, về sau cứ trực tiếp tìm ta là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa bất cứ lúc nào, bất cứ mùa nào cũng đều có. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đa tạ, nhưng ta có mang theo lương khô, sau này có cơ hội, gửi cho ta vài bao thưởng thức xem. Nói xong, hắn lấy lương khô từ trong ba lô ra, là một khối bánh quy nhỏ, đây là lương khô mà hắn đích thân đặc chế, ăn vào no bụng hơn rất nhiều so với lương khô thông thường của thú liệp giả, hơn nữa lại chiếm không gian nhỏ. Cách chế tác cũng rất đơn giản. Xem ra đại sư sớm đã có sự chuẩn bị. Vẻ mặt Red Cars tràn đầy khâm phục. Elen nhìn miếng bánh quy trong tay Đỗ Địch An, hiếu kỳ nói. Đại sư, đây là bánh mì gì vậy? Nhìn bề ngoài có vẻ rất cứng. Là mua hay sao? Là ta làm. Đỗ Địch An cũng không nhiều lời, nhét một cái vào miệng chậm rãi nhai nuốt, mùi vị tương đối khó ăn, nhưng chỉ cần ăn xong một mảnh thì cảm giác đói khát trong bụng liền giảm đi rất nhiều. Hắn ăn liên tiếp ba mảnh, sau đó buộc cái túi lại, ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm. Đống lửa này trong mắt hắn như là một đốm sáng màu đỏ nóng bỏng, vô cùng chói mắt. Nhiệt lượng phát ra nhanh chóng bao trùm thực thể, nếu như đôi mắt có thể điều khiển nhãn cầu một cách tự do thì tốt rồi. Đỗ Địch An thầm suy nghĩ, hắn dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, vẫn thấy bộ dáng nhiệt khí đỏ thẫm, trong lòng không khỏi thở dài. Ellen thấy Đỗ Địch An không muốn ăn thức ăn mà hắn đưa ra, hắn đành hậm hực cầm lại, tự mình ăn lấy. Red Cass vừa ăn thịt nướng vừa cầm địa đồ đọc qua một một, hắn quay sang nói với Đỗ Địch An, đại sư, những dã nhân này từ vách tường Hoàng Kim đến đây, nếu như một mạch tiến về phía trước cũng mất 4 giờ, nếu như đường xá có chỗ trì hoãn, thì có thể lên đến 5-6 giờ, bọn hắn vừa mới công phá vách tường Hoàng Kim, đội ngũ có lẽ cũng sẽ tu sửa nghỉ ngơi nên trong vách tường, chỉ phái ra một đội ngũ nhỏ tiếp tục tiến công, thăm dò tình huống. Số lượng đội ngũ đi thăm dò tình hình nhất định không nhiều lắm, nhưng nghe nói bên trong những dã nhân này có dã nhân da đỏ có thể cùng hóa, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, chúng ta vẫn phải là coi chừng thì tốt hơn. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhìn qua đống lửa, trầm mặc không nói. Red Cass nhìn Ellen cùng Jesse nói, nếu như giao chiến cùng dã nhân, nhất định phải bảo vệ đại sư thật tốt, nhiệm vụ của mấy người các ngươi chính là đảm bảo sự an toàn cho đại sư, những người còn lại giết địch là đủ rồi. Hiểu rõ. Jesse ngắn gọn nói. Ellen cười nói, đội trưởng, có lẽ những dã nhân này trực tiếp đi theo phòng tuyến thứ hai là sông Xích Vĩ rồi, chưa hẳn là sẽ tới nơi này. Đề phòng vẫn tốt hơn. Red Cass nói. Sắc đêm dần dần sâu. Sau khi mọi người hạ trại khoảng nửa giờ, đột nhiên có một thân ảnh nhanh chóng chạy tới khe núi, lại là người phụ trách thăm dò tình báo trong khe núi. Sự xuất hiện của hắn khiến Red Cass cùng đám người còn lại hơi kinh hãi, bọn họ nhanh chóng vuốt binh khí đứng lên. Đội trưởng, người lạ. Một người trong số 20 người còn lại lên tiếng Red Cass nghiêm nghị, lập tức quát khẽ nói, dập tắt đống lửa, chuẩn bị nghênh chiến, tạo thành 3 tiểu đội, các ngươi phụ trách bảo vệ đại sư. 20 người lặng yên không lên tiếng mà nhanh chóng hành động, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đống lửa đã bị dập tắt, một chút ánh sáng cũng không còn. Tất cả mọi người rút binh khí ra, trong đó 6 người sắp xếp thành 3 tiểu đội tới gần bên cạnh Đỗ Địch An, làm thành một vòng tròn, 14 người còn lại cầm chặt binh khí đứng sát hai bên khe núi, ngừng thở, lặng lặng yên nhìn qua khe núi. Tách tách, trong hạp cốc u ám, tiếng vó ngựa dần dần truyền đến. Một lát sau, vài tên cưỡi dã thú kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Địch An. Những người này đều khôi ngô, cao chừng 2 mét, bắp thịt cường tráng, toàn thân bọc giáp sắt, tạo hình binh khí thô giáp vọt tới. Giết! Hàn quang trong mắt Red Cass lóe lên bước ra, tay cầm đại kiếm chém mạnh. Một gã dã nhân vọt tới nhìn thấy bọn Red Cass nhảy ra, quá sợ hãi, vừa định dừng lại nhưng tọa kỵ cao ngang đầu, thân thể nhất thời khó dừng lại được. Trái lại để lộ ra phần bụng mềm mại, nhận một kiếm, suýt nữa thì đứt lìa. Máu tươi bắn tung tóe. Dã nhân đang ngồi trên lưng ngựa liền rơi xuống. Vèo, vài tên cung tiễn thủ bên cạnh nhanh chóng bắn tên qua, lúc hắn chưa kịp bò lên liền một kích đâm thủng ngực, đóng đinh hắn trên mặt đất. Kiếm sĩ cùng kỵ sĩ cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhanh chóng nhào tới trước mặt vài tên dã nhân khác, động tác nhanh chóng, phối hợp ăn ý, nhanh chóng quật ngã vài tên dã nhân tọa kỵ, đao kiếm cùng trường thương xông lên, đem hắn đánh gục, lưu lại một người sống. Red Cass đang chiến đấu thì quay lại quát lên. Trong mấy phút ngắn ngủi, 7-8 tên dã nhân xông tới đã bị đánh cho trở tay không kịp, đều tử trận, chỉ lưu lại một người sống, nhưng trên lồng ngực cũng có một mũi tên, chỉ là không phải chỗ chí mạng. Chiến đấu chấm dứt một cách nhanh chóng, Red Cass phân phó những người khác đem thi thể dã nhân trên đất cùng tọa kỵ bộ dáng dữ tợn thu dọn, rồi xử lý, tránh cho những dã nhân đến sau phát giác được. Còn phần mình, hắn lập tức áp tải tên dã nhân còn sống sót đến trước mặt Đỗ Địch An nói, đại sư, ở đây có một người sống, chúng ta có cần đem hắn về thẩm vấn hay không? Quân bộ chúng ta có thú ngữ sư hiểu ngôn ngữ của những dã nhân này. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua dã nhân bị trói hai tay, khẽ lắc đầu, nói, đây chỉ là bắt đầu, bọn hắn chỉ là thám tử tiên phong. Nếu chậm chạp chưa về thì đằng sau chắc chắn sẽ phái người tới điều tra. Chức trách của chúng ta là trấn thủ trụ tại đây. Nếu để quân đội của bọn hắn xuyên qua hạp cốc, chiếm cứ phiến nơi này thì dựa vào địa thế này, chúng ta sẽ không cách nào đọ sức cùng bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn khu buôn bán đằng sau đầm lầy hắc thủy, trở thành địa bàn của bọn hắn, làm bàn đạp cho chúng chiếm toàn bộ cứ điểm trọng yếu của khu buôn bán. Red Cass liền giật mình, không khỏi đánh giá lại Đỗ Địch An. Nếu như nói lúc trước tìm được hạp cốc chỉ là ăn may, thì hiện tại dùng một câu liền nói ra tầm quan trọng của địa hình nơi này, chính là ánh mắt quân sự thiên tài. Đại sư quả nhiên là thiên tài. Red Cars cảm thán một tiếng, tầm mắt rơi vào tên dã nhân, biểu lộ lập tức lạnh lẽo, đá một cước vào lưng hắn, âm thanh lạnh lùng, trước tiên phế tay chân của hắn đã. Để ta. Jesse bên cạnh lấy ra một miếng vải nhét vào miệng tên dã nhân. Sau đó rút ra chủy thủ chém xuống, chặt đứt hai khuỷu tay dã nhân như cắt đậu hũ, đồng thời cắt đứt gân chân đằng sau mắt cá chân cùng với dây chằng đằng sau đầu gối. Ngay tức khắc, dã nhân hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển, trở thành phế nhân. Mặt mũi hắn tràn đầy thống khổ, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bọn họ, kêu lên ô ô. Đỗ Địch An xoay người ngồi xổm xuống, thò tay chạm lên áo giáp trên người hắn, như có điều suy nghĩ. Đại sư, Red Cars thấy bộ dáng của Đỗ Địch An, khẽ gọi một tiếng. Đỗ Địch An thu hồi suy nghĩ, đứng lên, nơi đây có mùi máu tươi, đợi lát nữa như nếu dã nhân tới chắc hẳn sẽ phòng bị, chúng ta vẫn nên bố trí bẫy dập gì đó trước đi. Red Cars gật đầu, tuân lệnh, nói xong liền quay người phân phó xuống dưới. Đêm dần xuống. Hơn một giờ sau, bên ngoài hạp cốc lại có một đội dã nhân nữa. Những dã nhân này hình như nghe thấy được mùi máu đồng loại, lúc đi vào vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, Red Cars sớm đã chế tạo bẫy dập, đám dã nhân không thể kiên trì lâu đã bị bọn Red Cars đánh lén tiêu diệt gọn. Nhưng có một dã nhân cưỡi tọa kỵ không bị bắn chết, quay người chạy ra hạp cốc. Điều này làm cho mọi người cảm thấy một chút bất an. Thời gian cực nhanh. Bên ngoài hạp cốc lại tiếp tục có vài đội dã nhân tới, tất cả đều bị bọn Red Cars dùng bẫy dập cùng đánh lén giết chết. Tuy nhiên những dã nhân này cực kỳ hung tàn và cường hãn hơn rất nhiều so với binh lính bình thường. Trong lúc chiến đấu có một vị kiếm sĩ vô ý bị hai gã dã nhân phối hợp tập kích, cắn đứt đầu mà tử trận. Bên cạnh hạp cốc, mọi người dựa lưng trên hạp cốc, ôm binh khí của mình, im lặng. Từ sau khi vị kiếm sĩ kia chết, tâm trạng sung sướng khi diệt được vài ba tên dã nhân đã biến mất không còn chút gì. Tất cả mọi người đều biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu, người của bọn hắn đã ít, nếu như dã nhân vẫn giữ tần suất xuất hiện như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết. Đêm khuya, sư sư sư, không khí trong đêm tối lạnh như băng, một đội ngũ cưỡi cự lang màu đen sột soạt đến trước hạp cốc, gào thét đem gió lạnh vào trong hạp cốc, giống như vong linh yêu mị gào khóc thê lương. Một người thân hình thon thả võ trang đầy đủ đeo nón sư tử cưỡi, trên một con báo cao gần 3 mét. Tọa kỵ cũng võ trang đầy đủ, trên trán đeo đỉnh giáp chế tạo bằng sắt thép, móng vuốt ở chân trước cũng có lân phiến dạng giáp mềm mỏng, năng lực phòng vệ trong chiến đấu rất mạnh. Vèo, quái vật tọa kỵ nhảy lên một cách linh hoạt, đứng ở một chỗ sườn núi cao phía trước hạp cốc. Thân ảnh thon thả ngồi trên lưng quái vật tọa kỵ trượt thẳng lưng, nhìn xa xăm. Một lát sau, nàng đột nhiên thúc tọa kỵ đi đến mép cửa vào hạp cốc, thò tay vuốt nham bích ở hạp cốc, đem tay để ở chóp mũi khẽ ngửi rồi nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu thấp giọng nói ra một chuỗi ngôn ngữ cổ quái. Đội ngũ lang kỵ phía sau nghe thấy nàng nói, lập tức có 4 gã lang kỵ ra khỏi hàng, dẫn đầu đi vào hạp cốc. Nữ tử đeo nón sư tử vỗ nhẹ, quái vật mà nàng cưỡi im lặng đi theo. Chỗ khác trong hạp cốc, nghe được một gã cung tiễn thủ tinh anh báo cáo, bọn Red Cars nhanh chóng đứng dậy. Biết rõ con mồi lại tới, từng người nắm chặt binh khí trong tay, thân ảnh chớp động, xuất hiện ở bẫy lập hai bên hạp cốc, chuẩn bị chờ con mồi xa lưới. Sư sư. Tiếng rít cùng khôi giáp ma sát dần dần truyền đến, trong gió lạnh gào thét trở nên cực kỳ yếu ớt. Thể chất Red Cars không kém, chỉ vậy đã nghe được âm thanh rất nhỏ này. Sắc mặt hắn biến hóa, đưa tay thủ thế chuẩn bị phục kích. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, thân ảnh ba gã cưỡi cự lang chạy như bay mà đến từ mông lung trở nên rõ ràng, hiện rõ trong tầm mắt của đám người Đỗ Địch An. Khôi giáp toàn thân đen nhánh tựa như từ địa ngục vọt tới. Đỗ Địch An khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Nhiệt lượng toàn thân của ba dã nhân cưỡi cự lang này, so với những dã nhân lúc trước kia nhiều hơn vài lần, giống như một đám lửa. Đúng lúc này, Red Cars hét lớn một tiếng, cầm kiếm xông ra. Giết! 13 chiến sĩ phục kích hai bên cũng gầm thét xông ra. Sư sư sư! Cung tiễn thủ trốn ở khe hở hạp cốc đồng loạt bắn tên. Mũi tên xông ra trước Red Cars, xuyên đến ba cự lang kỵ sĩ. Có mũi tên bị khôi giáp cự lang kỵ sĩ chắn được, chỉ lưu lại một chỗ lõm, có cái xuyên vào trong. Bịch, bịch, cự lang kỵ sĩ không kịp chuẩn bị, hai người ngã xuống. Trong đó một người bị bắn xuyên yết hầu, chết tại chỗ. Tên còn lại tương đối may mắn, chỉ là cự lang bị bắn thương chân trước, thân thể bất ổn nên quăng hắn xuống. Lúc này, Red Cars cùng các kỵ sĩ và kiếm sĩ xông ra. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn tới gần, âm thanh sư sư vang lên gấp gáp, lợi hại như gió. Chỉ thấy tại hạp cốc đen kịt, một mũi tên phóng tới, bay qua đỉnh đầu vị cự lang kỵ sĩ còn lại, rơi xuống theo đường cong, bao phủ ở vị trí bọn Red Cars xuất hiện. Không tốt rồi. Red Cars sắc mặt đại biến, vội vàng vung kiếm ngăn cản mũi tên. Nhưng những người khác ở phía sau hắn không may mắn như thế, mấy người trong đó tránh không kịp, lập tức bị mũi tên đâm trúng lồng ngực, cánh tay hoặc hốc mắt, kêu thảm té xuống. Các kiếm sĩ còn lại phản ứng khá nhanh, lập tức dựng tấm chắn, ngăn phía trước đồng đội bị thương, yểm hộ lui lại. Sư sư sư. Cung tiễn thủ trốn trong khe lõm nham bích, không nghĩ tới dã nhân cũng có cung tiễn thủ. Dưới tình huống kinh hãi, vội vàng kéo cung tiễn, nhắm sau lưng cự lang kỵ sĩ. Không quan tâm rằng có thể bắn trúng địch nhân hay không, chỉ là dùng số lượng mũi tên để triệt tiêu khí thế mạnh mẽ của địch nhân và yểm hộ bọn Redcars. Lúc này, thân thể cự lang dưới chân gã cự lang kỵ sĩ còn lại mạnh mẽ nghiêng về phía trước, ngã nhào trên đất, hai chân trước đứt ra. Chỉ thấy ở chỗ nó đi qua, ở hai bên khe nham bất ngờ có một sợi tơ giống như đao thép cực nhỏ. Đây là ám khí cực kỳ nổi danh của quân bộ, trong chiến đấu có thể nói là cấp ma quỷ. Nếu dùng tốt có thể dễ dàng tiêu diệt địch nhân mạnh gấp 10 lần. Sau khi cự lang kỵ sĩ ngã sấp xuống liền lộ ra những dã nhân đang vọt tới. Tất cả những dã nhân này đều cưỡi cự lang giống nhau, võ trang đầy đủ. Dường như đã sớm dự liệu được Redcars sẽ tập kích như vậy, xung phong liều chết gầm rú mà tới. Redcars biến sắc, trong lòng vừa sợ vừa giận, gầm thét vung kiếm, giết chết cự lang kỵ sĩ té ngã lúc trước, sau đó đứng ở đằng sau dây thép, một bên vung kiếm cản mũi tên, một bên chờ đợi những cự lang kỵ sĩ này tới. Bành! Bành! Những cự lang kỵ sĩ vọt tới trước đao dây thép, lập tức dẫm lên vết xe đổ, chân trước cự lang bị cắt đứt, thân thể lăn xuống, quật dã nhân trên lưng xuống dưới người mình. Cự lang kỵ sĩ đằng sau hoảng sợ, giống lớn kêu lên ngôn ngữ kỳ lạ. Cự lang kỵ sĩ phía sau vọt tới trước dây thép đột nhiên tránh ra được. Redcars thét lớn quơ kiếm chém giết, cùng những người khác nghênh chiến những cự lang kỵ binh này. Đỗ Địch An đứng ở miệng hạp cốc nhìn thấy tình hình này, trên mặt biến sắc, hạp cốc mặc dù chật vật, nhưng lực lượng kỵ binh của những cự lang này ngang với trung cấp thú liệp giả, đấu đơn lẻ thì hơi kém so với rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ ở đây. Nhưng nếu phối hợp lại, lúc này tăng thêm công kích, đám Redcars chưa hẳn có thể ứng phó được, ít nhất là ở quân số thì bọn hắn không chiếm ưu thế. Nhanh, các ngươi cũng nhanh lên. Đỗ Địch An nhanh chóng nói, không cần phải bảo hộ ta, trước tiên hãy giữ vững hẻm núi đã. Sáu người vòng quanh bên cạnh Đỗ Địch An, nhìn chằm chằm vào Redcars và những người khác đang giao chiến, mặt mũi đầy lo nghĩ, khi nghe được lời của Đỗ Địch An lại nhất thời không di chuyển. Một người trong đó do dự nói, đại sư, chúng ta phải bảo vệ ngài thật tốt. Nếu đội trưởng không ngăn được, vậy chúng ta sẽ hộ tống ngài rời khỏi đây trước. Đỗ Địch An tức giận đến mức hai hàng lông mày dựng thẳng lên, kéo thanh niên vừa trả lời này lại, rít gào nói, cái gì, đã lúc này rồi mà ngươi còn muốn rời khỏi với ta sao? Quân nhân như ngươi thì gọi là gì, chiến sĩ gì chứ? Đồng bạn của mình đổ máu ngay trước mặt mình, vậy mà trong nội tâm các ngươi lại nghĩ đến việc rời khỏi. Còn đại sư, đại cái đầu nhà ngươi, lão tử ta bây giờ chính là kỵ sĩ, không cần các ngươi ngăn đón tại đây, cút. Nói xong, đẩy thanh niên này ra khỏi vòng vây, suýt nữa ngã nhào trên đất. Thanh niên lui lại vài bước, mặt mũi đầy kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, nhịn không được cười khổ. Kỵ sĩ? Có loại kỵ sĩ thô lỗ như vậy sao? Năm người bên cạnh nhìn thấy Đỗ Địch An đột nhiên nổi giận cũng có chút giật mình, hai mặt nhìn nhau đầy do dự. Cút! Đỗ Địch An lần nữa quát lên. Sắc mặt của năm người thay đổi, một người trong đám cắn răng rút ra binh khí, quay người xông ra khỏi hẻm núi, hắn không muốn quản nhiều hơn nữa. Những người khác thấy thế cũng do dự một cái, cuối cùng vẫn là nắm binh khí của mình xông tới, nơi này chỉ còn lại hai người cùng với thanh niên vừa mới bị Đỗ Địch An đẩy ra. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua tệ kiếm sĩ với thể chất phi phàm bên cạnh mình, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, tiếp tục nói với giọng điệu đầy tức giận, hai người các ngươi còn thất thần gì vậy, còn không mau lên. Tệ kiếm sĩ này biểu lộ sự trầm mặc, thờ ơ, tên còn lại chính là Ellen người lúc trước ngồi với Đỗ Địch An, hắn cười khổ một tiếng nói, đại. Đỗ tiên sinh, chúng ta phải lưu lại người bảo hộ ngươi, nếu đi hết, lỡ có nguy hiểm gì xuất hiện khiến ngài bị thương, chúng ta chịu không nổi trách nhiệm này. Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, thấy hai người cố ý như vậy thì lúc này cũng không nói thêm, mà trở tay cầm ra cung tiễn, mở bao đựng tên, rút ra mũi tên và nói, hai người các ngươi tốt nhất là cách xa ta một chút, đừng làm trở ngại đến ta. Được được, Ellen cười khổ lui về sau. Thanh niên lúc trước bị Đỗ Địch An đẩy ra nhìn Ellen cùng vị tệ kiếm sĩ kia. Hít một hơi thật sâu, rút binh khí bên cạnh và nhanh chóng xông ra chiến trường. Vèo. Lúc hắn nhanh chóng tiến ra, thì một mũi tên cũng đồng thời rít gào bay qua bên cạnh hắn, nhanh như lưu quang. Mũi tên sắc bén đâm thẳng vào mí mắt dưới mũ bảo hiểm của một cự lang kỵ sĩ, tất cả như quay chậm nhưng kỳ thực là ngay tức thì. Sau một khắc, thân thể to lớn của cự lang kỵ sĩ kêu thảm mà ngã xuống. Vèo. Vèo. Đỗ Địch An nhanh chóng rút tiễn, nhắm mục tiêu xạ kích. Mũi tên như sao mang theo lưu quang, đạt tới cực hạn xạ tốc của cây cung, nhưng với thân lực cánh tay của hắn mà nói cũng chỉ dùng chưa đến 3 phần lực, miễn cưỡng cũng chưa đến lực cánh tay của cao cấp thú liệp giả. Phốc, phốc, phốc. Một mũi tên xẹt qua liền có một cự lang kỵ sĩ ngã xuống. Hình như đây không phải là một mũi tên mà là một loại triệu hoán của tử thần. Năm cung thủ trốn trong hốc tường đá nhìn thấy mũi tên hung ác này đều ngạc nhiên. Khi quay đầu nhìn lại liền phát hiện mũi tên này là do Đỗ Địch An bắn ra, lại càng kinh ngạc hơn nữa. Không nghĩ tới vị thần sứ trong ấn tượng của bọn hắn chỉ biết gào thét này, vậy mà tiễn thuật còn mạnh hơn bọn hắn. Nhìn cây cung gánh trên vai kia xem ra không phải chỉ để trang trí. Nhìn thấy vậy, một vài người cảm thấy xấu hổ trong lòng, nhanh chóng cài tên bắn ra, hết sức chăm chú dùng mũi tên yểm hộ phía trước bọn Redcars. Phốc! Mũi tên hung mãnh bay tới, lúc âm thanh vừa mới xuất hiện liền dính trên yết hầu của một cự lang kỵ sĩ. Trước Redcars, người sau vừa mới giơ trường thương lên, chưa kịp đâm liền im bặt dừng lại mà ngã xuống. Redcars cảm thấy nhẹ nhõm liền vội vàng nâng kiếm tấn công chém xuống cự lang này, thanh kiếm hung hăng chém đứt đầu nó. Giết! Giết chết cự lang! Sĩ khí của Redcars như cầu vồng, ý chiến càng thêm điên cuồng, gào thét mà bước lên vung kiếm, liên tiếp giết được cự lang kỵ binh. Trong hang cốc nhỏ hẹp, ba gã cự lang kỵ binh đã là cực hạn, điều này cũng khiến cho bọn Redcars chỉ cần đồng thời đối mặt với ba cự lang kỵ binh cùng với mũi tên vụt tới từ đằng sau. Nhưng cùng lúc, bọn Redcars cũng chỉ có thể song song chiến đấu 5 người, những người còn lại cùng xông qua phòng tuyến của cự lang kỵ binh, phối hợp với 5 vị cung tiễn thủ, đằng sau nên nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng giờ phút này có mũi tên của Đỗ Địch An nhập trận, thế vốn đang cân bằng, thậm chí hơi lép vế lại như có thần trợ, áp lực giảm hơn rất nhiều. Trên cơ bản bọn cự lang vọt tới trước mặt bọn họ nếu không phải bị thương, thì là liền chết. Ellen cùng vị tệ kiếm sĩ kia chính là người cảm thụ sâu nhất tình huống chiến này. Cung tiễn của Đỗ Địch An, cùng với cung tiễn của 5 người kia quả thực không cùng một loại binh khí. Ở phương diện rút tiễn, Đỗ Địch An lại nhanh nhẹn hơn 5 cung tiễn thủ kia. Lúc 5 người kia bắn ra 3 tiễn thì Đỗ Địch An đã bắn ra 5 tiễn. Đây là một điểm cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, điểm khác nhau với 5 người kia chính là mỗi mũi tên mà Đỗ Địch An bắn ra sẽ có một gã cự lang kỵ sĩ bị trúng tên, mà đại đa số đều là bộ vị trọng yếu. Ngược lại 5 vị cung tiễn thủ kia, tuy bắn ra nhưng hầu hết đều bắn trúng áo giáp của cự lang kỵ sĩ và bị bắn ngược ra, hiệu quả quá mức nhỏ bé, ngẫu nhiên mới bắn trúng một tên không có đồ phòng ngự, hoặc chỗ yếu kém của cự lang mới phát huy tác dụng. Ellen cùng tệ kiếm sĩ biết rõ điều này. Không phải do 5 vị cung tiễn thủ kia quá yếu, mà hoàn toàn ngược lại, tiễn pháp của vị thiếu niên bên cạnh mình thực sự quá khủng bố, dù xưng là thần tiễn thủ cũng không đủ, cơ hồ là bách phát bách trúng. Hơn nữa, trong tốc độ di chuyển nhanh của cự lang kỵ binh, mà có thể bắn trúng vị trí mà mình muốn, điều này yêu cầu cần phải có tốc độ nhanh chóng cùng năng lực dự phán cao. Nhất là dưới tình huống liên xạ rất nhanh, căn bản không có thời gian để chậm rãi dự phán, có thể làm được như Đỗ Địch An, cơ hồ bọn hắn chưa từng nghe thấy. Bọn hắn tự nhiên không biết được đây, chỉ là một kỹ nghệ cơ bản của cao cấp cung tiễn thủ mà thôi. Mặc dù Đỗ Địch An chỉ luyện tiễn trong thời gian ngắn, nhưng có một khoảng thời gian hắn sẽ luyện tập để tăng thể chất của hắn lên đỉnh phong của cao cấp thú liệp giả, với lực lượng nhạy bén. Trong không gian ngắn dưới 100 mét này rất dễ dàng, ngay cả khi đó là bia ngắm sống giống như cự lang kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Dù sao hẻm núi lớn như vậy, không gian né tránh của đối phương cũng có hạn nên tự nhiên cũng dễ dàng dự phán. Đối với người thường thì khó có thể tưởng tượng được, nhưng đối với hắn cũng chỉ là một trụ cột thôi, còn không được tính là điều vô cùng kỳ diệu. Vèo. Đỗ Địch An nheo mắt để chính mình nhìn rõ thêm một ít, dốc sức bắn vào một gã cự lang kỵ sĩ. Ngón tay vừa mới buông ra, vẻn vẹn, Đỗ Địch An cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ bên cạnh, sượt qua tim hắn đập mạnh sang một bên, cánh tay hắn đau đớn, nhanh chóng rút chủy thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị tệ kiếm sĩ bên cạnh. Lúc trước tùy hắn bắn tên nhưng lại khác với những cung thủ tiễn kia. Hắn thực sự không phải hết sức chăm chú, mà vẫn chú ý đến vị tệ kiếm sĩ với thể chất dị thường kia. Với khả năng của quân bộ, vị tệ kiếm sĩ này hoặc là được bí mật phái đến bảo hộ hắn hoặc là bí mật được phái đến giết hắn. Chỉ có hai loại khả năng này, nếu không cách nào giải thích cấp bậc chiến lực của một cao cấp thú liệt giả, tại sao phải giấu trong đội ngũ tệ kiếm sĩ bình thường. Hơn nữa trên đường đi hắn quan sát liền phát hiện, người này luôn cố ý tiếp cận mình, kể cả lúc Redcast sắp xếp người bảo vệ mình. Hắn cũng nhanh chóng đứng ở vị trí làm người khác dễ chú ý đến, khiến Redcast sắp xếp hắn. Tệ kiếm sĩ bỏ mũ sắt xuống, trong mắt hiện vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Đỗ Địch An trong lúc hết sức chăm chú bắn tên, mà vẫn có thể tránh thoát một kích chí mạng bất ngờ của hắn. Hơn nữa tốc độ mà Đỗ Địch An quay thân tránh né nhanh như ảo ảnh, mặc dù hắn cũng không thể làm được động tác nhanh như thế. Một kích tích xúc đã lâu của hắn chỉ làm bị thương cánh tay Đỗ Địch An. Ellen bên cạnh bị kinh biến vừa xong làm cho bất ngờ, sững sờ tại chỗ. Tay phải Đỗ Địch An nắm chặt chủy thủ, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào vị tệ kiếm sĩ này, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Hắn không nghĩ tới lần này nguy hiểm lớn nhất trên chiến trường không phải tới từ địch nhân, mà từ phía sau lưng của mình. Trái tim hắn có chút băng giá, đồng thời tim đập cũng nhanh, nếu hắn không lấy được ma ngân, cát liệt giả, thân thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ sợ một kích vừa rồi đã đâm trúng trái tim của hắn. Vèo, tệ kiếm sĩ thấy Đỗ Địch An tránh thoát được một kích của mình, chỉ khiếp sợ trong thời gian một cái chớp mắt liền nhanh chóng kịp phản ứng, nắm trường kiếm lần nữa đánh tới. Muốn chết, hàn quang trong mắt Đỗ Địch An đại thịnh, không lùi mà tiến tới, bàn chân bước ra một bước nhằm tiếp cận, bả vai nghiêng một chút đỡ lấy ngực tệ kiếm sĩ. Vung chủy thủ lên ngăn trở trường kiếm của hắn, cổ tay mãnh liệt dùng lực, lực đạo mạnh mẽ chấn gãy trường kiếm trong tay tệ kiếm sĩ, đồng thời cán chủy thủ đâm vào mặt người này. Bành một tiếng, tệ kiếm sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, bộ mặt bị đánh trúng, ngửa đầu thối lui. Đỗ Địch An gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Tệ kiếm sĩ quá sợ hãi, thực lực này hoàn toàn không giống với tư liệu hắn lấy được. Đây không phải trung cấp thú liệp giả, quả thực còn đáng sợ hơn so với cao cấp thú liệp giả. Dùng thể chất của hắn mà thân thể theo không kịp tốc độ của Đỗ Địch An, đây là khái niệm gì? Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chính là thiếu niên trước mắt này đã ẩn tàng thực lực. Một tiểu tử 16 tuổi có chiến lực cao cấp thú liệp giả, quả thực không thể tưởng tượng được. Địch An đuổi theo, hắn không suy nghĩ nhiều, cắn răng nhịn xuống đau đớn trên mặt, lần nữa vung lên trường kiếm đánh tới, kiếm quang xoay trong như một mảnh ngân quang tuyết trắng, bao phủ toàn thân Đỗ Địch An. Kiếm nghệ tinh xảo. Không có khổ tu cùng rèn luyện, chỉ dựa vào thể chất thì khó có thể làm được. Đồng tử Đỗ Địch An nhìn chăm chú, hai mắt hơi co lại, kiếm quang như ảo ảnh nhưng trong mắt hắn lại giống như dừng lại, từng tư thế bất đồng xuất hiện rõ ràng trong mắt hắn, tựa như một cuộn phim quay chậm. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, hắn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lui về phía sau tránh né, đột nhiên nhìn thấy một khe hở trong kiếm quang, hai mắt hắn sáng ngời, lập tức ra tay. Đinh! Kiếm quang bị chủy thủ ngăn lại. Đỗ Địch An nhanh chóng tiến đến trước mặt tệ kiếm sĩ, vùng tay trái bị thương nện mạnh lên lồng ngực của hắn. Bành mà một tiếng, lực lượng chấn động kịch liệt, áo giáp trước ngực tệ kiếm sĩ bị lõm vào. Hai mắt Đỗ Địch An có thể thấy được lúc nắm đấm chạm vào ngực, trái tim hắn cũng co rúm lại, rung lên kịch liệt, huyết nhục chung quanh trái tim khẽ đong đưa. Phốc, tệ kiếm sĩ phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau mấy bước. Đỗ Địch An nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, chủy thủ trong tay xẹt qua, chém về phía cánh tay cầm kiếm của hắn. Trong chớp mắt cổ tay đã bị chặt đứt, cả bàn tay lẫn kiếm đều rơi xuống đất, tiên huyết cùng phun. Tệ kiếm sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, quay người bỏ chạy. Hàn khí trong mắt Đỗ Địch An lành lạnh, chủy thủ vung ra, phốc mà một tiếng cắm vào sau lưng hắn. Tệ kiếm sĩ đau đến độ toàn thân run lên, suýt nữa té ngã, nhưng không biết hắn lấy lực lượng ở đâu ra, lại có thể lảo đảo chạy đi. Đỗ Địch An lắp mũi tên lên, hai mắt nheo lại, nhả dây cung ra. Vèo. Mũi tên phá không mà đi, một lỗ trên lưng tệ kiếm sĩ, ghim hắn xuống đất. Thời gian từ lúc tệ kiếm sĩ đánh lén rồi bị Đỗ Địch An phản sát, trước sau chỉ khoảng hơn 10 giây, Đỗ Địch An thu hồi cung nhanh đuổi tới, đã thấy tệ kiếm sĩ này đã chết đi, nhưng không phải là bị mũi tên của mình giết chết. Trong miệng hắn chảy ra máu đen, có mùi hôi thối, là một loại độc cực mạnh dùng để tự sát. Độc, độc thủy màu đen, đột nhiên Đỗ Địch An kinh hãi, vội vàng nhìn về phía tay trái của mình. Vừa nhìn tới hắn lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, tay trái của mình thậm chí đã sung như bắp chân. Bởi vì tay trái không có dây thần kinh đau đớn làm, cho chính mình không cảm nhận được khác thường. Trên thân kiếm ngâm độc rồi, khốn kiếp. Đỗ Địch An tức giận mắng một tiếng, vội vàng cởi bỏ hộ oản tay trái, xé rách tay áo ghìm chặt nơi bả vai phòng ngừa độc huyết theo mạch máu chảy về tim, vậy thì xong đời. Đại sư, Ellen cảng kịp phản ứng, vội vàng chạy tới, nhìn qua tay trái Đỗ Địch An trúng độc. Vội vàng nói, đại sư, ngươi trúng độc, ta băng bó cho ngươi. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Động tác nhanh lên, lấy máu trừ độc. Vâng. Ellen cảng quay người lấy chủy thủy, móc ra túi cấp cứu cùng một đống đồ vật lớn nhỏ. Hai mắt Đỗ Địch An nhìn chằm chằm tay trái, hôm nay không có ma ngân, cụ nhiễm giả, sức chống cự đối với những độc tố này đại giảm. Đột nhiên hắn ý thức được sau này. Chính mình nên có thói quen chuẩn bị một ít giải dược rồi. Nhanh lên. Đỗ Địch An quay đầu hối thúc Ellen cảng. Ai ngờ vừa mới quay đầu đã thấy hắn giơ chủy thủ đánh về phía mình. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng sát khí. Chủy thủ đen kịt, còn có một dòng chất lỏng. Vậy mà không phải là rượu còn là độc. Đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại, vội vàng lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát khỏi một kích chí mạng này. Hắn xoay người đứng lên, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Ellen đuổi tới, vung chủy thủ đâm vào ngực hắn. Còn có một. Đỗ Địch An trợn mắt, thân thể hơi nghiêng tránh thoát khỏi công kích của Ellen cảng, đầu gối nhô lên, thúc vào bụng của hắn, tay phải nắm cổ họng của hắn, vặn mạnh một cái. Răng rắc một tiếng, Ellen càng không kịp phát ra tiếng kêu đã lập tức ngã xuống đất, không một tiếng động. Đỗ Địch An thở dốc ngồi dưới đất, vừa muốn lấy ra túi cấp cứu cá nhân để băng bó, liền nghe đằng sau hạp cốc có tiếng kỵ binh giống lên, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bọn người Red Cars liên tiếp bại lui, dưới sự công kích của đám cự lang kỵ binh, cơ hồ sắp rời khỏi miệng hạp cốc. Đỗ Địch An cắn răng, cầm túi cấp cứu lên đi vào một chỗ nham bích trên miệng hạp cốc, nhìn một thanh niên đang không ngừng xạ tiễn, nói, tới, băng bó cho ta. Thanh niên này thấy sự xuất hiện Đỗ Địch An của liền ngạc nhiên, khi thấy cánh tay trái bị thương của Địch An càng là bị dọa sợ nhảy lên, vội vàng nói, đại sư, ngài bị thương, ta kêu người băng bó cho ta. Thời gian cấp bách, âm thanh chiến tranh hai bên hỗn loạn, Đỗ Địch An không kiên nhẫn trả lời, rít gào nói. Thanh niên bị dọa sợ nhảy lên, do dự một giây, vẫn gác cung tiễn trên lưng, nhanh chóng lấy túi cấp cứu ra băng bó cho Đỗ Địch An. Trong lúc Đỗ Địch An đang được băng bó, hắn nhanh chóng kéo cung cài tên, nhắm về phía một tên cự lang kỵ binh đang lao tới. Vèo! Mũi tên xuyên qua, lập tức đâm thủng yết hầu của tên cự lang kỵ binh kia. Đỗ Địch An lại cài tên, lập tức có một gã cự lang kỵ binh khác ngã xuống. Liên tục hai gã cự lang kỵ binh chết đi, áp lực của bọn người Red Cars lập tức giảm mạnh. Nhưng bởi vì tình hình chiến đấu gấp gáp nên không ai dám quay đầu lại nhìn, nếu không có khả năng sau một khắc đầu lâu của mình bay lên không trung. Thanh niên cung tiễn thủ chuẩn bị giúp Đỗ Địch An băng bó, nhìn thấy tiễn nghệ của Đỗ Địch An liền sợ ngây người, nhất thời sửng sốt. Đỗ Địch An liên tiếp xạ ra ba mũi tên rồi hơi thở dốc, nhìn thanh niên cung tiễn thủ còn đang ngây người, rít gào nói, con mẹ nó ngươi còn thất thần làm gì vậy? Thanh niên cung tiễn thủ bị Đỗ Địch An giống giận liền giật mình, kịp phản ứng, vội vàng lấy chùy thủ ra đổ rượu cồn lên. Sau đó lấy ra thuốc tê cùng một ít phấn giải độc, nói, đại sư, có thể sẽ có chút đau nhức, ngài kiên nhẫn một chút. Ta không quan tâm có đau hay không, nhanh lấy máu trừ độc, không cần thuốc tê nữa, động tác nhanh lên cho lão tử. Đỗ Địch An một bên quay đầu gào thét, một bên kéo cung bắn về phía hạp cốc, mũi tên xẹt qua, độ chính xác lại không giảm chút nào, vẫn bắn chết một tên kỵ binh đang tiến về phía trước. Không cần thuốc tê. Nghe được Đỗ Địch An nói, thanh niên cung tiễn thủ hơi ngơ ngẩn. Do dự một chút, sau đó vẫn thu hồi thuốc tê. Hắn đã nhìn ra cánh tay Đỗ Địch An cảm nhiễm kịch độc, phải lập tức xử lý. Tình huống vạn phần gấp gáp, nếu như chờ thuốc tê có hiệu lực, ít nhất phải từ 5 đến 10 giây. Đây đã là thuốc tê chất lượng tốt nhất, mà chút thời gian ngắn ngủi này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh Đỗ Địch An. Đại sư, ngài nghỉ ngợi một chút, ta băng bó cho ngài. Xin ngàn vạn lần phải nhịn xuống. Đỗ Địch An nhanh chóng rút tiễn nhắm bắn, mũi tên lần nữa đục thủng yết hầu một gã lang kỵ sĩ. Hắn quay đầu trừng thanh niên cung tiễn thủ, một câu cũng không nói, ngậm cung trong miệng, đoạt lấy chùy thủ trong tay hắn, đâm vào miệng vết thương trong tay trái. Lập tức độc huyết màu đen từ miệng vết thương bắn tung tóe, hắn phải rủ cánh tay xuống dưới máu độc mới không bắn lên mặt thanh niên này. Nhìn thấy độc huyết không ngừng chảy ra, Đỗ Địch An ném chùy thủ cho hắn, tiếp tục tay phải nắm cung, tay trái rút tiễn, nói rất nhanh, rạch vết thương cho máu độc chảy ra, ngươi chỉ cần để ý băng bó, cái khác không cần phải xen vào. Cung tiễn thủ này giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng lấy băng gạc ra quấn chặt cánh tay Đỗ Địch An, làm theo lời rạch lên miệng vết thương, bức độc huyết ra. Đỗ Địch An gỡ bao đựng tiễn trên lưng xuống để dưới đất dưới chân. Trong lúc băng bó khó tránh khỏi có chỗ không tiện, trực tiếp lấy tiễn trước mặt còn nhanh hơn nhiều. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vị trí của bọn Red Cars, mũi tên nhanh chóng bắn ra, lại là yết hầu một tên kỵ sĩ. Thanh niên cung tiễn thủ băng bó có chút khó khăn, cánh tay Đỗ Địch An không ngừng lắc lư khiến hắn cũng phải di chuyển theo cánh tay Đỗ Địch An, nhưng cũng may cánh tay Đỗ Địch An thủy chung vẫn bảo trì biên độ chuyển động, hắn rất nhanh đã nắm bắt được tiết tấu, nhanh chóng xử lý miệng vết thương, bức độc huyết ra, rắc thuốc giải độc lên, băng bó miệng vết thương lại. Trong quá trình băng bó ít nhiều cũng ảnh hưởng tới Đỗ Địch An bắn tên, nhưng hắn không tiếp tục nhắm vào yết hầu nữa, ánh mắt hắn tập trung cự lang dưới háng những kỵ binh này, mũi tên sắc bén tùy tiện đục một lỗ trên thân thể cự lang này, khiến nó trọng thương chấn kinh. Dã nhân kỵ binh cũng chịu ảnh hưởng, có tên ngã rơi xuống, có tên mặc dù miễn cưỡng còn cưỡi trên người cự lang nhưng lung lay không vững, khó có thể vung binh khí của mình chuẩn xác. Vèo, vèo, vèo, thanh âm mũi tên giống như vong linh triệu hoán, mỗi một lần vang lên liền có một đầu cự lang kêu thảm bị thương té ngã. Sĩ khí bọn người Red Cars lập tức tăng vọt, một bên ngăn cản tiễn vũ từ phía sau, một bên chém giết cùng một chỗ với cự lang kỵ binh. Sau khi mất đi sự hỗ trợ của tọa kỵ, lực sát thương của những cự lang kỵ binh này lập tức đại giảm, bị bọn người Red Cars nhào tới nhanh chóng chém giết. Bất quá trong chiến trường hỗn loạn này lại có hai gã kỵ sĩ cùng một gã tệ kiếm sĩ, bị cự lang kỵ binh đánh chết, tử trạng thảm thiết. Một chút sơ ý đã từ nhân gian xuống địa ngục, huyết tinh tàn khốc. Khẽ đảo mắt, cự lang kỵ binh đã chết đi hơn phân nửa, làm cho thân ảnh cung tiễn thủ đằng sau cự lang kỵ binh hiển lộ ra, bạo lộ dưới mũi tên của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vừa bắn tên vừa chú ý tới cung tiễn thủ, đằng sau cự lang kỵ binh này có một đoàn nhiệt lượng đỏ thẫm cực kỳ đậm đặc, còn cao hơn so với nhiệt năng từ trên người Red Cars tản mát ra. Trong lòng của hắn chợt nghiêm nghị, muốn lên tiếng nhắc nhở Red Cars, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại, tiếp tục lợi dụng mũi tên của mình bắn chết những cung tiễn thủ này. Cung tiễn thủ mất đi sự bảo vệ của cự lang kỵ binh, lập tức bị bọn người Red Cars phối hợp với Đỗ Địch An nhanh chóng chém giết, những cự lang kia cũng bị đánh gục. Đỗ Địch An quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên cung tiễn thủ băng bó cho mình, chỉ thấy tay trái trong chốc lát ngắn ngủn đã tiêu sưng không ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra kịch độc trên kiếm của vị tệ kiếm sĩ ám sát mình này cũng không phải là kịch độc khó giải, bất quá có lẽ việc này cũng có quan hệ với thể chất đỉnh tiêm cao cấp thú liệp giả của mình. Tuy sức miễn dịch không mạnh như trước, nhưng so với tuyệt đại bộ phận cao cấp thú liệp giả còn mạnh hơn nhiều. Nếu là đổi lại người bình thường trúng loại độc này, thì đoán chừng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Mà hắn cũng chỉ giữ được nhiều nhất một phút mà thôi, từ lúc bị thương đến khi chiến đấu chấm dứt vẫn chưa tới nửa phút, hơn nữa cánh tay trái bị hắn ghìm chặt, chất độc lưu thông chậm chạp mới không ảnh hưởng tới tim cùng đầu não của mình. Độc thật mạnh. Thanh niên cung tiễn thủ đầu đầy mồ hôi, hắn vừa băng bó vừa ngửi mùi máu độc gay mũi, nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu chỉ chậm trễ một chút chỉ sợ sẽ thật sự không còn kịp nữa rồi. Đỗ Địch An chờ hắn băng bó kỹ, lập tức kéo bao đựng tên trên lưng, phóng về phía chiến trường trước mặt. Thanh niên cung tiễn thủ thấy vậy sắc mặt liền đại biến, vội vàng nói, đại sư, ngài muốn. Đỗ Địch An đi tới sau lưng bọn người Red Cars khoảng 40-50 mét, nhanh chóng cài tên bắn, giờ phút này tay trái hắn đã tiêu sưng không ít. Theo hắn rút tiễn xuất lực, miệng vết thương lại tóe ra không ít vết máu đen, nhanh chóng nhuộn đen băng gạc màu trắng bên ngoài. Vèo, vèo, cung tiễn thủ dưới sự phối hợp của Đỗ Địch An cùng bọn người Red Cars, nhanh chóng ngã xuống. Đám người Red Cars tiến đến trước mặt cung tiễn thủ, sử dụng lưỡi đao cận chiến để đối kháng. Không có xạ kích từ xa, công kích của bọn hắn trở nên rất hung mãnh, phối hợp với mũi tên từ đằng sau luôn phóng tới đúng lúc khiến cho cự lang cung tiễn thủ liên tiếp bại lui, lục tục ngã xuống. Ngay lúc bọn người Red Cars đang đẩy nhanh tiến độ, đột nhiên từ đằng sau một gã cung tiễn thủ vừa ngã xuống có một đạo hắc ảnh hùng trắng bước ra, rõ ràng là một đầu cự thú sư tử dữ tợn. Đầu cự thú này nhảy cao lên 3-4 thước, trực tiếp vọt qua thi thể cung tiễn thủ, nhảy đến trước mặt bọn người Red Cars. Red Cars ngạc nhiên, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Giống. Cự thú sư tử này gầm thét há miệng táp tới, động tác hung mãnh, trong sát na Red Cars giơ kiếm đón đỡ liền cắn vào tay hắn. Mặc kệ cho lợi kiếm của Red Cars cắt lên răng nanh của mình. Red Cars đau đến mức đầu đầy mồ hôi, muốn dãy giụa, lại có đau nhức xé rách kịch liệt truyền đến. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn có một đạo hàn ý, hắn dương mắt nhìn lên, lại là một đạo loan đao màu đen giống như tật phong chém tới. Đồng tử hắn co rụt lại, thân thể vội vàng co lên, bất chấp cánh tay bị cắn kịch liệt đau nhức, cúi thấp người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay bị cự thú dữ tợn cắn đứt đoạn. Máu tươi bắn ra, loan đao màu đen trên đỉnh đầu cũng vụt qua tóc, một mảnh hàn ý đánh thẳng lên đỉnh đầu của hắn khiến toàn thân lạnh buốt, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ra, có một loại cảm giác bị tử thần lướt qua. Đội trưởng, một gã tệ kiếm sĩ bên cạnh thấy thế, hai mắt đỏ lên, gầm thét giơ tấm chắn vọt tới, ngăn cản trước mặt Red Cars. Bành! Cự thú dữ tợn này bước ra một bước, giẫm nát tấm chắn của tệ kiếm sĩ này, lực đạo trầm trọng ầm ầm rơi xuống giẫm chết vị tệ kiếm sĩ này. Một vũng máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng mà trong lúc vị tệ kiếm sĩ này bị giẫm chết, hắn đã kịp thời kéo Red Cars đang bị thương về phía sau, thoát ly khỏi cự thú trước mặt này. Red Cars nhìn thấy vũng máu dưới chân cự thú này, hốc mắt như nứt ra, hắn giống giận dùng cánh tay còn lại nhặt trường thương của một tên kỹ sĩ trưởng đã chết, trên mặt đất, gầm thét phóng tới cự thú. Trên lưng cự thú này có một nữ tử thon thả đang ngồi, trên người nàng mặc một bộ chiến giáp mũ lông, đầu đội nón trụ, nhìn thấy Red Cars đang điên cuồng vọt tới. Hừ lạnh một tiếng, lại vung loan đao màu đen trong tay lên chém tới. Vèo, vẻn vẹn, một đạo hàn khí khủng bố đánh úp tới. Đồng tử nữ tử thon thả mãnh liệt co rụt lại, vội vàng khom lưng. Vèo, trong lúc nàng xoay người, một mũi tên xẹt qua lưng của nàng, để lại một vết xước trên chiến giáp. Chỉ thiếu một chút nữa đã đánh trúng áo giáp lưng của nàng. Nữ tử thon thả ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt màu lúa mì hơi tái nhợt, nàng chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên. Hai mắt nàng gắt gao nhìn vào hạp cốc phía trước, chỉ thấy đằng sau bọn người Red Cars có một đạo thân ảnh gầy đứng ở nơi đó, trong tay cầm cung, biểu lộ lạnh lùng như băng giống như không chứa chút tình cảm nào, hoàn toàn bất đồng với những thiết huyết binh sĩ đang xung phong liều chết trước mặt kia. Nhìn hắn tựa như tảng băng rét lạnh không chút nào thu hút, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, thiếu niên này mới là tồn tại kinh khủng nhất, dường như toàn bộ miệng hạp cốc chỉ có một mình hắn tồn tại. Đỗ Địch An nhìn thấy mũi tên thất bại, hơi nhíu mày, cây cung trong tay này, kéo đến cực hạn có thể miễn cưỡng đạt tới lực lượng cao cấp thú liệp giả. Nếu là kéo căng, thì mũi tên bắn ra cho dù là cao cấp thú liệp giả cũng rất khó né tránh, nhưng tay trái bị thương khiến hắn có chỗ băn khoăn nên không thể kéo căng, vốn tưởng rằng dưới tình huống xuất bất kỳ ý có thể có hiệu quả, không nghĩ tới vẫn không được. Hắn nhìn thấy Red Cass lần nữa nhào tới, trong lòng thầm than một tiếng, lần nữa cài tên ngắm. Yvette nhìn thấy thiếu niên này lần nữa nhắm vào mình, da thịt toàn thân siết chặt, đột nhiên đáy lòng nổi lên một cơn tức giận, khẽ quát một tiếng, cởi bỏ dây móc bên chân tọa kỵ, lấy ra tấm chắn của mình. Nàng vẫn cho rằng, tấm chắn là một thứ sỉ nhục chiến sĩ, địch nhân có thể làm cho nàng sử dụng tấm chắn thực sự không nhiều lắm, trước mắt chính là một người. Đỗ Địch An nhìn thấy đối phương lấy ra tấm chắn thì hơi nhíu mày, ánh mắt chớp động, cánh tay rời xuống, lại là nhắm vào tọa kỵ của nữ nhân này. Giết! Cùng lúc đó, Red Cass nắm lấy trường thương và hai gã tệ kiếm sĩ khác cùng nhau vọt tới, gầm thét đánh về hướng tọa kỵ của nàng ta. Yvette biến sắc, vội vàng khom lưng dán sát vào người tọa kỵ, tấm chắn che trước vị trí mũi tên phóng tới, đồng thời vung lên loan đao màu đen chém về hướng tệ kiếm sĩ đang lao tới. Phốc phốc hai tiếng, tấm chắn của hai tên tệ kiếm sĩ đang lao tới lập tức bị loan đao màu đen chém ra, sau tấm chắn chính là đầu của hai tên tệ kiếm sĩ, hai gã này lập tức mất mạng, mà trường thương của Red Cass đâm tới cũng bị gọt một đoạn, chỉ còn lại báng thương. Red Cass nhìn thấy thi thể hai gã tệ kiếm sĩ bên cạnh, khuôn mặt đang cực độ vặn vẹo gì giận dữ đột nhiên ngơ ngẩn, lý trí của hắn chợt trở về, hắn cắn chặt hàm răng, mãnh liệt xoay người chạy tới. Hắn nghĩ tới sứ mạng của mình không phải là tử chiến trấn thủ phiến hạp cốc này mà là bảo vệ Đỗ Địch An, cùng việc khu buôn bán phía nam rơi vào tay giặc, hắn càng trọng thị tánh mạng Đỗ Địch An hơn, tuyệt không thể để cho hắn bị chết trên chiến trường. Dù sao, mặc dù khu buôn bán phía nam rơi vào tay giặc rồi, thì có thể điều động bộ đội tiến hành chống cự phòng thủ, còn có cơ hội chiến một trận. Ngay lúc hắn quay người, bỗng nhiên có một mũi tên từ đằng sau vụt qua đỉnh đầu của hắn. Lúc này Red Cass đã nhìn thấy có một đạo thân ảnh gầy đứng trước miệng hạp hốc. Thân ảnh kia lạnh lùng rút tiễn ra bắn, mũi tên xẹt qua gương mặt của hắn, kình phong đằng sau khiến đôi má hắn có chút đau nhức. Hắn giật mình. Sau một khắc, từ sau lưng của hắn truyền đến một thanh âm đau đớn kêu gào. Red Cass quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trong chỗ hàm tọa kỵ kia có một mũi tên khiến cho bờ môi cùng hàm răng của nó có khe hở, đau đến mức vung vẩy cái đầu, nước miếng bắn tung tóe. Red Cass giật mình, vội vàng quay người bỏ chạy, chỉ thấy Đỗ Địch An ở miệng hạp cốc rút tiễn, một mũi tên xẹt qua người hắn. Mỗi một lần mũi tên được bắn ra đều có một tiếng hét thảm vang lên, tất cả đều là của đầu cự thú kia. Yvette nghe tiếng kêu gào của tọa kỵ, phẫn nộ muốn điên lên. Tên này quá hèn hạ, chuyên môn bắn vào chân tọa kỵ làm cho nàng, mặc dù là nằm trên lưng cự thú cũng không cách nào dùng tấm chắn của mình, che chắn mũi tên cho nó. Mà những mũi tên này hết lần này tới lần khác lại có lực phá hoại rất mạnh, sức công phá kinh người, mặc dù có hộ giáp che chắn cũng bị mũi tên bắn bị thương. Phốc, phốc, nàng vung loan đao trong tay lên đánh gục một binh sĩ đang lao tới. Hai mắt nàng cơ hồ phóng ra lửa nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy kia, nàng mạnh mẽ từ trên lưng tọa kỵ nhảy lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc Yvette nhảy đến đỉnh đầu Red Cass, nàng mạnh mẽ tung một cước đá vào bờ vai Red Cass. Bành một tiếng, thân thể Red Cass té ngã về phía trước, lăn lộn mấy vòng. Yvette mượn lực xông về phía trước, tay nâng tấm chắn chắn trước người của mình, sau khi hạ xuống nhanh chóng phóng về phía Đỗ Địch An. Phía trước nơi Đỗ Địch An đang đứng có bốn gã cung tiễn thủ đang vội vàng xạ kích về phía nàng, nhưng khoảng cách chỉ có hơn 10 thước, mũi tên bị nàng tùy tiện ngăn cản. Khẽ đảo mắt nàng đã vượt một khoảng cách dài, lúc đi ngang qua bốn tên cung tiễn thủ kia, loan đao màu đen trong tay nàng vung lên, đầu bốn gã cung tiễn thủ cũng rơi xuống đất, vế cắt chỉnh tề. Đỗ Địch An nhìn nữ dã nhân đang tới gần này, ánh mắt âm trầm, chậm rãi thu hồi cung tiễn, rút ra trường kiếm bên hông rồi cầm chặt, hai mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm nàng, bắp thịt cánh tay nở ra như được tiếp năng lực, tích xúc bên trong. Yvette nổi giận gầm lên một tiếng lao tới gần Đỗ Địch An, vung liêm đao trong tay lên. Trong lòng Đỗ Địch An bình tĩnh, lúc liêm đao màu đen tới nơi, con ngươi của hắn hơi co lại, có thể thấy được quỹ tích chuyển động của liêm đao vô cùng dễ dàng giống, như một cuốn phim quay chậm, tuy thời gian này cực ngắn nhưng cũng đủ để thân thể hắn làm ra phản ứng. Hắn ngửa đầu về sau gần như tới biên độ cực hạn tránh thoát liêm đao, cùng lúc đó trường kiếm trong tay Đỗ Địch An, bỗng nhiên đâm ra đón đỡ lấy liêm đao màu đen, đồng thời tay trái cũng duỗi ra chụp vào mép tấm chắn. Rơi! Lông mày của Đỗ Địch An lập tức dựng thẳng lên, bạo giống một tiếng như kinh lôi. Yvette bị âm thanh gào thét này chấn kinh, lúc tấm chắn bị kéo về phía Đỗ Địch An, theo bản năng nàng rút tay về, lập tức cảm giác được lực lượng khủng bố của đối phương truyền qua, cơ hồ muốn kéo cả người nàng đi qua, tay nàng không thể nắm chặt tấm chắn, bị Đỗ Địch An ném về phía sau giống như một chiếc đĩa, biến mất trong bóng đêm. Yvette khiếp sợ, vung gờ liêm đao màu đen lên chém về phía cổ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy rõ quỹ tích loan đao, nâng lợi kiếm lên ngăn trở, long cong một tiếng, lợi kiếm lại bị chặt đứt, khí thế loan đao chưa giảm, vẫn y nguyên chém tới. Đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại, nhanh chóng xoay người cúi đầu, đồng thời bàn chân đạp mạnh một cái, đầu lao về phía bụng đối phương. Yvette không nghĩ tới Đỗ Địch An lại dùng chiêu thức vô lại như vậy, dưới sự ngạc nhiên nàng nhanh chóng trở tay chém liêm đao về phía sau lưng Đỗ Địch An, trong tư thế này nàng tin tưởng đối phương sẽ vô lực đánh trả. Bành! Đầu Đỗ Địch An đâm vào bụng Yvette, lực phản chấn mạnh mẽ đẩy hắn ra ngoài, ngã trên mặt đất, mà loan đao trong tay Yvette cũng thành công đâm vào sau lưng Đỗ Địch An, cắt rách áo giáp của hắn. Có áo giáp ngăn cản, loan đao không thể đâm thủng thân thể Đỗ Địch An, có thể để lại một đạo vết máu thật dài trên lưng Đỗ Địch An. Lúc trước Đỗ Địch An bị thương là tay trái, cũng không cảm giác được đau đớn, mà giờ khắc này lại cảm giác được sâu sắc ở phần lưng, đáy lòng hắn hiện lên một cỗ sát ý mãnh lên, hai tay chống lên đất phóng đi, nhân lúc đối phương còn chưa bò dậy nổi, nhanh chóng duỗi tay đè chặt tay đang nắm binh khí của nàng, gầm thét hung hăng bẻ gãy cổ tay. Răng rắc một tiếng, cổ tay Yvette bị Đỗ Địch An bẻ gãy. Thống khổ làm cho nàng kêu thảm một tiếng. Đỗ Địch An nhanh chóng thò tay, cầm chặt cổ họng của nàng, từ khi lấy được cát liệt giả ma ngân, móng tay của hắn đã sắc nhọn hơn trước rất nhiều, không khác gì kim loại. Tuy không có ma ngân cụ nhiễm giả có thể cắt đứt kim loại như trước kia, nhưng hôm nay móng tay lại sắc nhọn hơn nhiều, có tác dụng với tất cả vật liệu. Giờ khắc này hắn dùng lực, móng tay lập tức cắt vào da thịt trên cổ Yvette. No! Yvette hoảng sợ kêu to. Vốn Đỗ Địch An định quát bảo nàng ngưng dãy dụa lại. Nhưng lúc nghe được tiếng kêu của nàng lại lập tức giật mình. Cái này là anh Văn. Yvette chú ý tới Đỗ Địch An đang thất thần, tay kia nắm chặt một tảng đá bên cạnh, chuẩn bị phản công. Đỗ Địch An nhìn thấy vậy, đột nhiên kịp phản ứng, một cái tát hung hăng đánh lên mặt của nàng, hai mắt hắn tràn ngập tức giận nói, muốn chết vậy sao? Yvette bị đau hơi sửng sốt. Đỗ Địch An nghĩ tới khả năng nữ dã nhân này không hiểu ngôn ngữ trong cự bích, lại chú ý tới tiếng bước chân chung quanh tới gần, là bọn người Red Cars. Lúc này mới buông tha dùng anh ngữ câu thông, một tay xách cổ nàng, một tay bắt lấy cánh tay còn lại của nàng, kéo mạnh một cái. Răng rắc một tiếng, cánh tay chật khớp. Chương 426, đưa tin đại sư. Đại sư, ngài không sao chứ? Red Cars cùng vài tên cung tiễn thủ xung quanh nhanh chóng tới trợ giúp, thì đã thấy Đỗ Địch An đem nữ dã nhân thân thủ bất phàm kia chế trụ, vừa lo lắng lại vừa ngạc nhiên. Lúc trước nữ dã nhân này dễ dàng giết các kiếm sĩ, cho thấy lực lượng phi phàm. Không ngờ đến lúc này lại bị một gã thần thuật đại sư như Đỗ Địch An chế trụ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Địch An khiến cánh tay của nữ dã nhân chật khớp, đầu gối đạp trên bụng nàng, một tay bóp chặt cổ, ngẩng đầu nhìn bọn Red Cars đang chạy đến, nhanh chóng nói, ta không sao, trước hết hãy đánh gục những dã nhân khác, đừng để cho bọn hắn chạy. Bọn Red Cars kịp phản ứng, vội vàng làm theo. Cung tiễn thủ ẩn nấp ở các vết lõm xung quanh nham bích cũng nhanh chóng đi ra. Giơ tấm chắn lên ngăn cản lợi tiễn đằng sau của cự lang cung tiễn thủ. Bởi vì nhiệm vụ lần này là bảo hộ, bọn hắn mặc quần áo của cung tiễn thủ, nhưng tất cả đều phủ thêm tấm chắn cùng đoản kiếm, phòng khi bị tập kích cận thân. Rầm rầm rầm, mũi tên mà cự lang cung tiễn thủ phóng tới rơi vào trên tấm chắn, như mưa rơi dày đặc, tạo ra tiếng leng keng. Red Cars bụng lấy vết thương ngồi xổm trước mặt Đỗ Địch An, nhìn thấy tay trái Đỗ Địch An quấn băng gạc, vội vàng hỏi, "Đại sư, ngài bị thương?" "Việc nhỏ thôi." Đỗ Địch An nhanh chóng trả lời rồi lại nói, ngươi đến xem chừng nàng. Red Cars biết rõ nữ dã nhân này là thủ lĩnh của đội dã nhân này, thể chất phi phàm, liền nhanh chóng đè lại nữ dã nhân, nói với thanh niên cung tiễn thủ bên cạnh đem nàng trói lại. Yvette vẫn nộ kịch liệt dãy giụa, nhưng cánh tay vô lực, chỉ bằng vào hai chân cùng lực ở lưng eo, lăn mình dãy giụa trên mặt đất. Cổ bị Red Cars đè lại không biết phải làm sao, rất nhanh thì bị một tên cung tiễn thủ dốc sức đem trói hai tay sau lưng. Đỗ Địch An sau khi đem nữ dã nhân giao cho Red Cars thì đứng dậy, lấy ra cung tiễn trên lưng, nhanh chóng kéo cung bắn vào trong hạp cốc, đánh úp cự lang cung tiễn thủ. Phốc, phốc, mũi tên bắn ra. Cự lang cung tiễn thủ chưa kịp tới gần liền ngã xuống, có tên chết ngay tại chỗ. Có lẽ là do thủ lĩnh bị bắt, những cự lang cung tiễn thủ này liền nổi giận, hoàn toàn quên thủ đoạn chiến đấu tốt nhất với cung tiễn thủ là giữ khoảng cách. Chúng giống giận vọt tới, rất nhanh liền bị Đỗ Địch An bắn trúng 4-5 tên. Dã nhân đằng sau hoàn toàn không có ý tứ lâm trận bỏ chạy, người trước ngã xuống lại liền có người sau tiến lên. Đỗ Địch An cùng vài tên cung tiễn thủ khác phối hợp hai gã chiến sĩ ngăn địch. Sau mấy phút, tất cả cự lang cung tiễn thủ đều chết. nhưng trong đám không sợ chết mà công kích ấy có một gã cung tiễn thủ tránh không kịp, bị một mũi tên đâm thủng mặt, chết tại chỗ. Trong hạp cốc, thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành suối. Sau khi gã dã nhân cung tiễn thủ cuối cùng vọt tới bị đánh gục, đám Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, có người tựa lên nham bích thở dốc, có người nhanh chóng chạy đến chiến trường tìm kiếm thi thể đồng đội lúc trước, có người băng bó vết thương cho mình, sau khi xử lý tốt miệng vết thương của mình, liền chạy đến xử lý vết thương giúp Red Cars. Đỗ Địch An thu hồi cung tiễn lui về miệng hạp cốc, giác quan đặc biệt của hắn làm hắn thấy mùi máu này, đem đến từng đợt thanh âm đổ vỡ, như là oán linh kêu thảm thiết liền cảm thấy không khỏe. Mặc dù trước kia đã gặp cảnh tượng còn ghê gớm hơn, nhưng lúc ấy không cần thông cảm, tâm lý có thể thừa nhận được. Còn lúc này trong trạng thái thông cảm thì kích thích ngược lại càng lớn. Đó là chỗ không tốt của giác quan quá mức mẫn cảm. Hắn tựa ở miệng hạp cốc ngồi xuống, cởi bỏ băng gạc băng trên tay trái. Lúc trước băng bó mặc dù không tệ, nhưng sau khi dùng sức chiến đấu, băng gạc đã bị máu đen thấm ướt, cần phải thay. Đại sư, Redka xử lý vết thương xong, đến bên cạnh Đỗ Địch An, sắc mặt khó coi nói, ta vừa mới nhìn, vết thương của ngài là do hai người kia tạo thành sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương rồi nói, đúng vậy, đừng nói cho ta ngươi cũng nhận được mệnh lệnh như vậy. Bây giờ là thời cơ động thủ tuyệt vời của ngươi, ta đã không còn khí lực rồi. Redka cười khổ một tiếng nói, đại sư, ta sao có thể tiếp nhận mệnh lệnh như vậy? Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên, chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Đây là vấn đề của quân bộ chúng ta, suýt nữa thương tổn tính mạng của ngài, thật có lỗi. Không có gì. Đỗ Địch An đạm mạc nói, tổ chức nào cũng có sâu mọt, quân bộ các ngươi cũng không phải là một người. Redka khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ, nói, bất kể thế nào, ngài đem truyền kỳ thần thuật quên miễn phí cho quân bộ, vậy mà còn có người an bài người ám sát ngài, thật sự là không bằng cầm thú. So với cầm thú còn tốt, cầm thú cũng không thông minh như vậy. Đỗ Địch An ngữ khí đạm mạc, thủ pháp nhanh chóng, rất nhanh liền đem miệng vết thương đầy máu trên tay trái rửa sạch, thay băng gạc mới cùng thuốc giải độc. Tay trái đã hoàn toàn được xử lý làm cho đáy lòng của hắn cũng nhẹ nhõm. Redka khẽ cười khổ nói, đại sư, lần này chúng ta tổn thất lớn. Chỉ dựa vào những người còn lại, muốn tiếp tục giữ vững nơi này là rất khó khăn. Hay là chúng ta về trước đi, để quân bộ phái người tới trấn thủ. Lỡ như bên trong những người còn lại vẫn còn sát thủ ám sát ngài thì thật sự là quá nguy hiểm. Đỗ Địch An quay đầu nhìn hạp cốc, trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, ngươi phái một người trở về đưa tin. Những người còn lại cùng ta tiếp tục thủ tại chỗ này. Redka liền nói, đại sư, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 8 người, còn có người bị thương. Nếu lại đến một đội cự lang dã nhân như vậy thì chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. 8 người cũng đủ rồi, lại thêm một đội dã nhân thì ta cũng có thể giữ vững vị trí. Đỗ Địch An nói ra. Redka giật mình, không biết Đỗ Địch An lấy đâu ra tự tin. Nhưng lại nghĩ đến lực lượng phi phàm cùng biểu hiện của Đỗ Địch An lúc trước. Đáy lòng của hắn đã tin phục, nhưng vẫn có vài phần lo lắng, nói, đại sư, ngài, kể từ bây giờ nên đổi giọng gọi ta là Đỗ Tiên Sinh, hoặc là kỵ sĩ. Đỗ Địch An vỗ vai hắn, nói, đừng lo lắng, nếu như thật sự thủ không được, ta sẽ lui lại, sẽ không chết ở đây để quân bộ các ngươi gánh vác trách nhiệm. Redka cười khổ, ta chỉ sợ bên trong những người còn lại nơi này còn có người muốn ám sát ngài. Không việc gì, ta có phòng bị, kể cả ngươi mà ta cũng đề phòng đây này. Đỗ Địch An cười nói. Redka thấy Đỗ Địch An như thế thì thở dài, rốt cuộc biết vì sao quân bộ lại cho phép vị đại sư này ra chiến trường, tính tình bướng bỉnh như vậy, chỉ sợ những tướng quân kia đều không thể làm gì. Sau một phen thương nghị cùng Đỗ Địch An, Redka phái một cung tiễn thủ bị thương nhẹ cưỡi khoái mã trở về đưa tin. Đội trưởng, hai tù binh này có cần ta mang về không? Cung tiễn thủ hỏi. Redka khẽ lắc đầu, đợi chiến đấu kết thúc, chúng ta sẽ đưa về luôn. Đỗ Địch An nghe vậy nhìn hắn một cái. Biết rõ kẻ này lo lắng tên cung tiễn thủ, này cũng là người được phái tới ngầm giết hắn, trên đường sẽ thừa cơ giết chết hai tù binh này. Dù sao, tại thời điểm này đến ám sát Đỗ Địch An liền đại biểu cho rất nhiều chuyện. Xuất phát từ lợi ích, một khi ám sát thành công, ảnh hưởng lớn nhất chính là quân bộ. Nói cách khác, có người đối đầu cùng quân bộ, hơn nữa rất có thể là người trong quân bộ. Dù không phải thì cũng là rất có năng lực, có thể xâm nhập đến cao tầng trong quân bộ. Mà những người này rất có thể là cấu kết cùng dã nhân. Cho nên mới có thể tại thời điểm này, dùng việc ám sát Đỗ Địch An để đả kích quân bộ. Cung tiễn thủ nghe vậy, dặn dò vài câu an toàn liền rời đi. Không nghĩ tới có người hành thích đại sư, thật sự quá ghê tởm. Những người khác cũng biết chuyện, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy tức giận. Đỗ Địch An hướng mọi người nói, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi xử lý thi thể địch nhân trong thông đạo, chồng lên, ngăn bên trong hạp cốc để làm lá chắn cho chúng ta. Mặt khác, hai vị này định giết ta, thi thể của bọn hắn nhớ bảo quản cho tốt. sau khi trở về có thể dựa theo thi thể của bọn hắn mà tra ra một ít manh mối. Redcars nghe vậy, lập tức phân phó mọi người đi làm. Hợp tác trải qua ác chiến kịch liệt lúc trước, Redcars xuất binh cùng 20 chiến sĩ, hôm nay chỉ còn lại 8 người. Trong chiến đấu hy sinh 10 người, còn lại 2 người là do ám sát Đỗ Địch An thất bại, bị giết chết. Hôm nay lại phái một người trở về báo tin, tại chỗ chỉ còn lại 7 người, thêm Redcars cùng Đỗ Địch An, tổng cộng chỉ 9 người. Đại sư, trước kia ngài đã luyện qua cung tiễn rồi sao? Trong lúc xử lý thi thể trong hạp cốc, Redcars hiếu kỳ hỏi hắn. Đỗ Địch An kiểm tra cung của chính mình, xem hai bên dây cung có dấu hiệu hư hỏng gì hay không, đáp. Luyện đã hơn 1 năm, có chuyện gì sao? Mới chỉ luyện hơn 1 năm. Redcars trừng to mắt, giật mình mà nói, chỉ luyện trong thời gian ngắn như vậy mà tiễn thuật lại lợi hại như vậy. Quả thực là bách phát bách trúng, ta thấy những cung tiễn thủ luyện 4, 5 năm đều chưa chắc chính xác được như ngài. Đúng vậy. Một cung tiễn thủ bên cạnh cảm khái mà nói. Nếu không có đại sư vừa rồi xuất thủ tương trợ, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ đã bị những cự lang kỵ binh này tiêu diệt cả rồi, nhất là nữ dã nhân này, quá mạnh mẽ. Đỗ Địch An đạm mạc nói, cường độ luyện tập không giống nhau, thời gian nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa rất nhiều thứ là dựa vào thiên phú. Redcars cười khổ nói, thì ra là thế. Cung tiễn thủ bên cạnh đỏ mặt. Nếu người khác nói như vậy, hắn sẽ phản bác ngay lập tức. Nhưng chứng kiến được tiễn thuật của Đỗ Địch An lúc trước, hắn không thể không phục. Trong 6 tài nghệ của kỵ sĩ, phương diện bắn tên là tuyệt không có vấn đề, trong kỹ thuật cưỡi ngựa cũng hoàn toàn đạt, được xem là một vị kỵ sĩ chính thức. Đỗ Địch An quay đầu nhìn nữ dã nhân bị trói tay sau lưng nằm trên mặt đất, ánh mắt hơi động, hỏi Redcars, dã nhân đều nói thú ngữ sao? Bọn hắn có hiểu tiếng người hay không? Nghe vậy, Redcars có chút kinh ngạc, tại sao đại sư lại hỏi thế? Ta chỉ tiện miệng hỏi vây thôi. À, ta nghe nói vương tộc của dã nhân hình như hiểu được một ít ngôn ngữ kỳ lạ. Chính là ngôn ngữ đặc thù của vương tộc bọn hắn, còn lại thì đều không có sẵn điều kiện học tập, chỉ hiểu một ít thú ngữ nguyên thủy tương đối đơn giản. Redcars nói. Đỗ Địch An liền giật mình. Vương tộc. Nữ nhân này là dã nhân của vương tộc. Yvette nhìn thấy thiếu niên đã bắt mình lúc nãy vừa nói chuyện vừa nhìn nàng, cảm giác được bọn họ hình như đang đàm luận về nàng. Trong lòng có chút tức giận, nhưng hơn nữa là lo lắng. Nàng không nghĩ tới nơi vắng vẻ này vậy mà sẽ gặp phải người mạnh mẽ như vậy, giờ phút này nàng chỉ hy vọng tọa kỵ của mình có thể sẽ quay lại cứ điểm truyền tin, để tù trưởng phái người tới giải cứu mình. Đỗ Địch An nhìn thấy nộ khí cùng hận ý trong mắt nữ dã nhân, lông mày khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi Redcars, tọa kỵ của nàng đâu? Redcars khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn vào hạp cốc, sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng đứng dậy chạy vào hạp cốc, một lát sau mới trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, nói với Đỗ Địch An, súc sinh kia chạy rồi. Đỗ Địch An kinh ngạc, chạy. Theo lý thuyết, quan hệ giữa dã nhân này cùng tọa kỵ của mình hẳn phải rất thân mật, sao lại có thể lâm trận bỏ chạy? Chẳng lẽ là nữ dã nhân này, sau khi bị bắt đã dùng phương thức nào đó sai tọa kỵ của mình đi? Hắn cúi đầu trầm tư, chân mày hơi nhíu lại, một lát sau nói với Redcars, bảo mọi người nhanh nhặt xác, trông chất làm thành trở ngại. Nếu như súc sinh kia chạy về đưa tin, lát nữa chúng ta chắc sẽ phải đối diện với một trận đấu lâu dài. Redcars cũng ý thức được điểm này liền trang trọng gật đầu. Quay người chạy vào hạp cốc, cùng những người khác xử lý thi thể. Đỗ Địch An điều chỉnh lại dây cung đeo lại lên lưng, đứng dậy đi đến trước mặt nữ dã nhân, ngồi xổm xuống, đánh giá khuôn mặt nàng, phát hiện có chút tương tự với người châu Âu trước đây. Nói như vậy, tổ tiên của những dã nhân này rất có thể vào lúc ấy còn may mắn sống sót tại đây. Điều này cũng chứng minh từng có một nhóm người còn sót lại trong trận hủy diệt kia. Chỉ là, nếu như người sống sót sinh hoạt trong cự bích, tại sao bây giờ lại ra đến nơi này? Một bộ phận kế thừa ngôn ngữ người thông dụng toàn cầu của 300 năm bị đuổi ra ở ngoài tường. Một đám người dùng ngôn ngữ mới hoàn toàn lại sinh hoạt ở trong tường. Nếu là những dã nhân ở ngoài tường này, thật sự là người may mắn còn sống sót trong cự bích, trong quần thể ấy phân liệt ra một bộ phận thất bại, bị đuổi ra ngoài, như vậy người ở trong tường với tư cách xuất sắc cũng sẽ không cải biến ngôn ngữ của chính mình mà dùng một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đỗ Địch An khẽ cau mày, nghĩ không thông. Có lẽ đáp án chỉ có trong sách lịch sử người không cầm quyền mới có thể tìm được một ít dấu vết để lại, chỉ mong bọn hắn còn giữ vật này. Lũ người ti tiện, ta nhổ vào. Yvette nhìn thấy khuôn mặt Đỗ Địch An để sát vào, trong lòng phẫn nộ, nhổ ra một ngụm nước bọt. Nước bọt dính trên mặt Đỗ Địch An, hắn hờ hững quay đi, đưa tay lau sạch. Sau đó há miệng nhổ ra một miếng nước bọt vào miệng nàng, đồng thời sờ cổ họng của nàng, ọt ọt một tiếng, làm cổ họng của nàng đau đến chuyển động một cái, nuốt vào trong. Lúc này mới buông tay ra, lẳng lặng yên nhìn nàng, nói, còn muốn nhổ sao? Yvette trợn mắt nhìn Đỗ Địch An, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái tên ti tiện này vậy mà dám nhổ nước bọt vào trong miệng mình. Nàng có cảm giác buồn nôn như nuốt xuống phân ngựa, sắc mặt đều thay đổi, liều mạng ho khan nhổ ra nước bọt trong miệng, hai mắt như lửa nhìn Đỗ Địch An, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi, cái tên hỗn đản này. Bọn Red Ca Sở Xa nghe thấy giọng nữ dã nhân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Địch An ngồi xổm trước mặt nữ dã nhân, thấy cũng không có nguy hiểm gì đối với Đỗ Địch An mới quay đầu, tiếp tục làm việc của mình. Pháp khắc. Đỗ Địch An nghe được nàng dùng tiếng Anh mắng người, vẻ mặt lạnh nhạt, hạ giọng dùng tiếng Anh, nếu như ngươi muốn sống sót thì thành thật một chút cho ta. Nếu như chọc giận ta, mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cam đoan sẽ để cho ngươi mất đi thứ ngươi rất mực quan tâm. Yvette như bị sét đánh, giật mình đông cứng tại chỗ. Nàng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tên này vậy mà. Dùng vương ngữ trả lời. Hắn vậy mà hiểu vương ngữ. Nàng mở to hai mắt nhìn Đỗ Địch An, thanh niên dã nhân bị trói chặt té trên mặt đất bên cạnh cũng là vẻ mặt mộng. Hắn tuy nghe không hiểu Đỗ Địch An nói gì, nhưng loại ngôn ngữ quen thuộc này hắn lại rất quen thuộc, chính xác là vương ngữ. Dô, dô. Miệng Yvette mở rộng, đầu óc choáng váng. Đỗ Địch An thấy nàng khiếp sợ, trong mắt lộ ra vẻ thương cảm. Hắn biết nói tiếng Anh cũng không phải học bên trong siêu cấp chip. Dù sao thời gian có hạn, hắn không có khả năng trước đây loại ngôn ngữ. Sở dĩ hiểu được, chủ yếu do lúc hắn còn bé từng ở nước ngoài, nói chính xác thì hắn sinh ra ngay tại nước Mỹ. Xã hội Trung Quốc lúc đó, phàm là người có chút tiền cùng điều kiện đều thích ra nước ngoài sinh con. Đối với điều kiện y tế trong nước không tin tưởng, chỉ tin tưởng bệnh viện nước ngoài. Đây là một loại bệnh mà gia đình hắn cũng không ngoại lệ. Cha mẹ là nhân viên nghiên cứu khoa học, tuy không giàu nhưng xuất ngoại sinh con là không vấn đề. Điều này làm cho hắn lúc trước được sinh ra ở Mỹ, hơn nữa còn ở Mỹ sinh hoạt đến hơn 5 tuổi mới về nước, tiếng Anh được học từ nhỏ. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể bảo đảm mạng nhỏ của ngươi. Đỗ Địch An tiếp tục dùng tiếng Anh. Yvette dần phục hồi tinh thần, nhưng vẫn ngạc nhiên nhìn thiếu niên này. Nàng không thể tin được ngôn ngữ của vương tộc vậy mà bị người trong vách tường biết. Phải biết rằng, dù là thành viên vương tộc bọn hắn, học tập ngôn ngữ này còn cực kỳ khó khăn, như nàng thấy thậm chí còn khó hơn so với tự mình đi săn vài dã thú hung ác. Mà một thiếu niên còn nhỏ hơn mình mấy tuổi có thể nói được rành mạch như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người cuối cùng là ai? Yvette nhịn không được hỏi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày. Lạnh lùng nói, ta là người như thế nào không quan trọng, vấn đề hiện tại là ngươi muốn sống hay không? Dĩ nhiên là muốn. Yvette không chút do dự nói. Vậy thì hợp tác. Đỗ Địch An nhìn nàng nói. Yvette liền giật mình, chần chờ nhìn Đỗ Địch An hỏi, vì sao ngươi không giết ta? Một người sống luôn đáng giá hơn người chết. Đỗ Địch An chậm rãi nói, với tư cách là khoản tiền cọc hợp tác đầu tiên, ngươi hãy nói trước cho ta biết lần tập kích này của các ngươi, đằng sau có thế lực trong tường đưa ra kế hoạch không? Yvette không trả lời mà hỏi ngược lại, nếu là hợp tác, vậy dựa vào cái gì mà muốn ta đưa tiền cọc trước, ngươi nên trao đổi cùng ta, như vậy mới công bằng. Thật xin lỗi, ở chỗ của ta không có cái gọi là công bằng. Yvette nghẹn lại, ánh mắt hơi chuyển động nói, nếu ta nói cho người biết, vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Còn phải xem tâm tình của ta. Đỗ Địch An đạm mạc nói. Yvette nhìn hắn thật sâu, thấp giọng nói, được, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng hy vọng ngươi có thể thả ta ra. Ta cũng không muốn biết vì sao ngươi lại hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Đỗ Địch An khẽ cau mày, nói, ngươi hình như không hiểu rõ, ta không phải đang đàm điều kiện với ngươi, chẳng lẽ phải giam cầm ngươi thì ngươi mới cảm nhận được không khí thẩm vấn. Yvette biến sắc, ánh mắt tức giận nhưng rất nhanh liền áp chế xuống, hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói, theo như ta biết, những người giao dịch với chúng ta lần này cũng không phải chỉ có một, cho dù nói cho ngươi thì cũng vô dụng, trong quân bộ trong tường của các ngươi cũng có người giao dịch với chúng ta. Chỉ cần chúng ta công hãm khu ngoại bích, thì hắn sẽ được đồng ý lên làm thống soái của quân bộ khu ngoại bích. Ngoài quân bộ các ngươi còn có một thế lực xưng là Quang Minh Giáo Đình, cũng hợp tác với chúng ta, âm thầm bán áo giáp cho chúng ta. Ngoài ra còn có hai tập đoàn cũng nguyện ý trợ giúp vật tư cho chúng ta, nếu tin tức chuyển đến trong tường thì sẽ thế nào đây? Bây giờ ngươi biết rồi thì ngươi có thể làm gì? Ha ha ha ha! Nói đến đây không khỏi cười rộ lên, tiếng cười lập tức dẫn dắt sự chú ý của bọn Red Ca Sở phía xa. Một âm thanh vang lên, Đỗ Địch An tát vào mặt nàng. Tiếng cười của Yvette dừng lại, mở to hai mắt, không ngờ nhìn Đỗ Địch An. Nhìn thấy Đỗ Địch An vung tay, bọn Red Cars khẽ lắc đầu quay đi, tiếp tục làm việc vận chuyển của mình. Đỗ Địch An nhắm mắt lại, nói, nếu ngươi thích cười, vậy ta sẽ khiến ngươi khóc. Nhìn qua con ngươi như hắc đầm của Đỗ Địch An, lửa giận vừa mới dâng lên trong lòng Yvette liền lập tức, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nàng phẫn hận cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, cắn chặt răng nhẫn nại. Bất kể lời ngươi nói là thật hay giả, ngươi có thể nói ra những tên này không? Âm thanh Đỗ Địch An bình tĩnh như chưa phát sinh chuyện gì. Yvette trầm giọng nói, ta làm sao biết, ta chỉ là một tiểu lâu la, sao có thể tiếp xúc với những bí mật này. Ngươi cũng không phải là tiểu lâu la, mà là vương tộc bên trong dã nhân. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ngươi không thể đặc biệt hơn một chút sao, vì sao lại thú nhận tất cả bí mật sau khi bị tra tấn, như vậy có phải quá nhàm chán rồi không? Ngươi, Yvette phẫn nộ nhìn Đỗ Địch An quát, ngươi muốn thế nào ngươi cứ tự nhiên, tất cả những thứ ta biết đều đã nói rồi, ngươi còn muốn thế nào? Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, ai ngờ thiếu niên này lại nghiêng đầu trước mặt nàng, và nói với những người ở đằng xa kia bằng ngôn ngữ nội bích. Các vị, có ai biết nàng ta đang nói gì không? Đỗ Địch An quay đầu kêu lên. Nghe vậy, những người bên trong hẻm núi đều quay đầu lại, Red Cars thở dốc một hơi cười khổ nói, đại sư, đây là ngôn ngữ vương tộc của dã nhân, nghe nói rất thần bí, hơn nữa, không dễ học, chúng ta sao biết được, quân bộ chúng ta vẫn luôn muốn biết được loại ngôn ngữ này nhưng không thể học được. Đúng vậy, ngôn ngữ đang la hét này cũng là những dã nhân này hiểu. Những người khác phụ họa nói theo, nghe ngữ khí thì hình như nàng ta rất phẫn nộ, nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao? Đỗ Địch An hỏi. Red Cars lập tức lắc đầu nói, có lẽ là không rồi, đại sư cẩn thận một chút, đừng để ả cắn ngài bị thương. Được rồi. Đỗ Địch An bất đắc dĩ quay đầu, đợi sau khi bọn Red Cars tiếp tục làm việc, hắn mới nói với Yvette đang hầm hầm nhìn mình, vừa rồi bọn hắn bảo ta cẩn thận một chút, đừng để ngươi cắn, ngươi biết cắn ngươi sao. Yvette nghe thế tức đến nổ phổi, sĩ khả sát bất khả nhục, tuy từ lúc bị bắt đến giờ thiếu niên này không hề ngược đãi nàng, nhưng lại nói mấy lời khiến nàng tức đến nổi giận. Một ngày nào đó ta sẽ cắn chết ngươi. Yvette cắn răng phẫn nộ nói. Đỗ Địch An gật đầu, vậy để phòng ngừa rắc rối xuất hiện, ta có nên nhổ răng ngươi trước? Lông tơ Yvette dựng lên, lập tức im miệng, có hơi khẩn trương cùng phẫn nộ nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói đi, tự nói ra tên những người này. Yvette thấy Đỗ Địch An không có bất kỳ hành động nào mới cảm thấy nhẹ nhõm, đối với dã nhân bọn chúng mà nói, việc nhổ răng chẳng những là chuyện thống khổ mà còn là một loại sỉ nhục. Ánh mắt nàng hơi chớp động, cúi đầu nói, ta chỉ biết có một người tên là Kano, còn lại ta không biết, đó là sự thật, cho dù ngươi thẩm vấn ta cũng vô dụng. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, sờ đầu nàng nói, thật nghe lời, tuy ngươi nói những lời này cũng không có tác dụng gì với ta, bởi vì ta căn bản sẽ không tin, nhưng vậy có thể nhìn ra ngươi vẫn có sự tình e ngại, rất tốt. Yvette sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, ngươi có ý gì? Ý ở mặt chữ, ngươi không tin sao phải hỏi ta? Yvette cảm thấy lửa giận của mình lại lần nữa nâng lên, đè nén xúc động trầm giọng nói. Ngươi là địch nhân, nếu đợi tin địch nhân để đối phó với người một nhà thì mới là ngu xuẩn, nhỡ tin ngươi đưa ra là giả, vậy đã ẩn tàng sự phản đồ, ta chẳng phải bị xem là giúp ngươi phản. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, về phần tại sao hỏi ngươi, rất đơn giản, chỉ là muốn trêu ngươi một cái thôi. Trêu chọc, ta, Yvette có loại cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh. Khóe miệng Đỗ Địch An lộ ra một đường cong không dễ gì phát giác được. Hắn đứng dậy quay người nhìn hẻm núi, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Không lâu sau, thi thể của cự lang kỵ sĩ trong hẻm núi đều đã được xử lý sạch sẽ, còn thi thể những binh sĩ chết trong trận chiến đều được Red Cars lôi về an táng bên cạnh hẻm núi. Chưa đến một giờ, bên ngoài hẻm núi liền truyền đến âm thanh chấn động. Đỗ Địch An, Red Cars và những người khác đã lập trận địa sẵn đón quân địch. Rất nhanh, một đám dã thú cưỡi cùng loại nhím vọt tới từ trong hẻm núi. Những dã nhân này từ xa liền chú ý đến Đỗ Địch An bọn họ từ miệng hẻm núi. Từ trong không khí bay tới mùi máu tươi nồng đậm cùng với mùi hương quen thuộc của bọn chúng, đúng là hộ vệ cực kỳ tinh nhuệ của vương tộc, thể vị của sói. Đợi tới khi đến gần, đám dã nhân lập tức nhìn thấy thi thể cự lang kỵ binh chồng chất khắp nơi, trên mặt đất, không hề nghi ngờ, nơi này có vương tộc gặp nạn. Sau khi não phản ứng ra tín hiệu này, tất cả dã nhân đều lập tức nổi giận, liều lĩnh gầm thét mà đánh tới. Đỗ Địch An đứng trong hẻm nói, sau khi những dã nhân này đi vào tầm bắn, mũi tên lao đi như hắc quang, phốc một tiếng, đục một lỗ vào yết hầu của tên dã nhân cầm đầu. Ba cung thủ được yểm hộ bởi vết sâu của nham bích hai bên nhìn thấy tình huống phía trước liền khiếp sợ, không ngờ tầm bắn của Đỗ Địch An xa như vậy, hơn nữa còn trúng chuẩn mục tiêu. Khoảnh khắc này, đội ngũ dã nhân đằng sau đã xông qua, ba tên cung tiễn thủ nhanh chóng nhắm mục tiêu xạ kích, phốc phốc mấy tiếng, có bắn lệch nhưng cũng có trúng mục tiêu. Vèo. Trong mũi tên này, một âm thanh vô cùng bén nhọn rít vang lên, một vệt hắc quang lướt qua. Phốc một tiếng liền đâm xuyên qua yết hầu của một dã nhân, bắn trúng vào một lồng ngực của hắn, đục thủng áo giáp khiến hắn bị thương. Biểu lộ của Đỗ Địch An lạnh như băng, rất nhanh liền rút tiễn nhắm và bắn, toàn bộ quá trình cực kỳ nối liền, gián đoạn không đến một giấy liền tiếp tục mũi tên thứ hai, mặc dù so ra kém Liên Châu tiễn, nhưng một cái bắn ra đều mang theo mạng sống của một tên, cực kỳ vững vàng. Trước khi đội dã nhân lao từ hẻm núi vọt tới trở ngại, chỉ cách cự ly khoảng 200 mét liền bị đánh gục đến hơn mười mấy người. đằng sau chỉ còn lại 7-8 tên cùng với quái vật tọa kỵ đã mất đi chủ nhân. Melon, sau mấy phút đồng hồ, quân đội dã nhân hơn 20 người này đều ngã trước thành lũy, trong đó hơn 8 phần dã nhân và vật để cưỡi hung ác của bọn chúng đều đã chết dưới tên của Đỗ Địch An. Những tên còn lại được ngăn ở trước thành lũy, thi thể cũng bị Red Cars bọn họ đánh gục. Mọi người lấy ít địch nhiều, đại hoạch toàn thắng. Mọi người đều vui mừng nhìn về phía thiếu niên cầm cung trong hẻm núi không khỏi kính sợ. Dùng thi thể kẻ địch làm thành lũy cao, hay là sức mạnh của tiễn đoạt mệnh, hắn đã khiến cho tất cả mọi người khâm phục. Người kia không chỉ là một vị đại sư thần thuật cao quý mà còn là một vị thiên tài chiến đấu. Đợi chiến đấu chấm dứt, Đỗ Địch An gọi 3 tên cung thủ lấy bao đựng tên dự phòng của bọn họ đưa cho mình. 3 người đều vui vẻ đồng ý, không khỏi phân trần mà đưa cho Đỗ Địch An. Các vị nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi, thuận tiện nhặt binh khí của những dã nhân này, thời gian chúng ta phải kiên trì còn rất dài. Đỗ Địch An phân phó một câu, đeo bao đựng tên đến trước mặt 2 tù binh dã nhân ngồi xuống. Red Cars lấy nước uống của mình ra, tiến lên chuyển tới trước mặt Đỗ Địch An. Đại sư, nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu như muốn để cho ta sống lâu một chút, bao gồm cả ngươi, tốt nhất không nên tới gần ta, cũng đừng đưa đồ ăn cho ta. Red Cars khẽ giật mình, nghĩ đến việc ám sát lúc trước, không khỏi thở dài thu nước trong tay lại, nói, đại sư, chuyện này thật sự vô cùng có lỗi, ta. Điều đã qua rồi, không phải trách nhiệm của ngươi, không cần thế thân. Đỗ Địch An lấy nước dự trữ của mình ra uống, nói, không có việc gì thì đến xử lý thi thể và chiến trường đi, ta ở đây không cần người giúp đỡ. Red Cars cười khổ một tiếng quay người rời khỏi. Đêm lạnh như nước, nửa giờ sau khi trận chiến kết thúc, bên ngoài hẻm núi lần nữa xuất hiện một đội dã nhân, trận chiến khai hỏa lần nữa, lần này vẫn là dựa vào thành lũy thi thể, phối hợp với mũi tên của Đỗ Địch An, để giành chiến thắng mà không thương vong gì. Ngắn ngủi một đêm trôi qua. Đỗ Địch An bọn họ đều hơi kiệt sức, bọn họ đã chiến đấu 4 lần liên tiếp, mặc dù quá trình chiến đấu mỗi lần không dài, nhưng vẫn tiêu hao hết sức mạnh của mọi người. Lúc sắc trời vừa mới tảng sáng, trời liền mưa to. Thời tiết ác liệt này khiến Red Cars bọn họ không ngừng chửi bới, đồng thời cầu nguyện thần quang minh, khiến nạn mưa tạnh ngừng. Đỗ Địch An mặc thêm áo mưa, ngồi trước 2 gã tù binh, lặng lặng nhìn trận mưa này. Yvette và một dã nhân thanh niên khác bị trói nằm trên đất. Áo giáp nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt, tóc ẩm ướt dính ở trên mặt, bùn đất từ trên mặt đất tóe lên trải rộng toàn thân, trông rất chật vật. Nếu chỉ là gặp mưa, Yvette còn có thể chịu được, nàng không phải những tiểu thư yếu ớt trong vách tường, nhưng khiến nàng bực nhất chính là, lúc trời mưa tên thiếu niên ác ma này, thỉnh thoảng ở bên cạnh khẽ ngâm nga điệu hát dân gian kỳ lạ, bộ dáng rất nhàn nhã, không có chút ý tứ nào muốn che mưa cho bọn nàng, mỗi khi nước bùn trên đất tung tóe lên mũi và môi của nàng, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên vài phần. Đỗ Địch An khẽ ngâm nga một lát, đột nhiên trong lòng khẽ động, tò mò nhìn nữ dã nhân các ngươi có tập tục tổ chức sinh nhật không? Yvette thẻ lưỡi liếm nước bùn ở ngoài miệng vào trong, phi một tiếng phun ra, âm thanh lạnh lùng nói, có, làm sao vậy? Không có gì, chừng nào thì sinh nhật ngươi? Đỗ Địch An hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Chỉ là tùy tiện hỏi thử. Yvette tức giận muốn khinh bỉ một phen, lại vừa mới bị chỗ nước bùn trước mặt văng tung tóe vào trong mắt. Lập tức có chút khó chịu, muốn thò tay xoa chùi, nhưng hai tay vô lực, chỉ có thể nháy mắt muốn dùng mí mắt kẹp ra. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, ngón tay khẽ xẹt qua, chùi nước bùn ở khóe mắt nàng, ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ mưa to mông lung phía xa, trong mắt có một chút thương cảm, nhẹ nhàng chậm chạp hát khúc ca dao. 300 năm, ngôn ngữ vẫn còn như người không? Đại địa bao la mở mịt, duy chỉ một mình cô độc chiến đấu. Ngày này, nơi này đều không quen thuộc. Người này, vật vậy đều là kẻ địch. Lỗ mũi hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà hừ một tiếng, dần dần im lặng. Yvette cảm giác được nước bùn chỗ hốc mắt được chùi đi, không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, sự phẫn nộ trong mắt dần dần bị sự kinh ngạc thay thế, dường như chứng kiến được sự việc không thể tưởng tượng nổi, nàng sững sờ, ngẩn người nhìn nửa ngày, nghe được ngữ điệu kỳ lạ quái dị kia ngừng lại, không khỏi phục hồi lại tinh thần, nhịn không được hỏi, ngươi hừ cái gì? Đây là âm nhạc của người trong vách tường các ngươi sao? Đỗ Địch An thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, âm nhạc chẳng phân biệt biên giới, cũng chẳng phân biệt chủng loại. Yvette ngơ ngẩn, giờ khắc này nàng có loại ảo giác, hình như trước một khắc thiếu niên này tản ra khí chất u ám tà ác khí, khẽ đảo mắt đã hóa thành một chùm ánh sáng mặt trời ôn hòa êm ái, chuyển biến này hoàn toàn trái ngược khiến cho nàng giật mình chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hồ nghi mà nhìn hắn một cái, cúi đầu không nói thêm gì nữa, nghĩ thầm thiếu niên này khẳng định là đang cố ý đùa mình. Quyết định không để ý tới hắn. Mưa chưa ngừng. Bên ngoài hẻm núi xuất hiện tung tích dã nhân lần nữa, Đỗ Địch An nắm cung lên, một lần nữa ra lệnh mọi người chuẩn bị chiến đấu, trải qua một đêm ác chiến, hôm nay hắn nghiễm nhiên đã trở thành lãnh đạo trong đội ngũ tàn binh, phân phó mọi người làm việc, hơn nữa không người nào cảm thấy có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Chiến đấu rất nhanh chấm dứt, máu được nước mưa rửa sạch, mưa cũng ngừng. Vẫn là chiến thắng mà không thương vong gì. Sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, một đội kỵ binh phía sau rất nhanh chạy tới, chính là thanh niên cung thủ rời đi lúc trước. Hắn thấy miệng hẻm núi phía xa có Đỗ Địch An bọn họ thủ vững, nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh nhảy xuống, nói với Đỗ Địch An, nhìn thấy đại sư, tiếp viện của quân bộ lập tức tới ngay. Nghe vậy, Red Cass và mọi người đều như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, quay người nói với mọi người thu thập một chút, chuẩn bị giao chiến, chúng ta sẽ áp giải hai tù binh này trở về thẩm vấn, tranh thủ thẩm vấn lấy ra tin tức hữu dụng. Liên tục chiến đấu tại đây, chém giết mấy trăm dã nhân, mặt khác bắt một gã vương tộc dã nhân làm tù binh. Nơi này hai cái công huân dĩ nhiên đủ hắn lên làm một gã kỵ sĩ rồi, còn lại giao cho quân bộ là có thể. Vâng, mọi người đồng ý. Đỗ Địch An đi đến trước hai tên tù binh, thấp giọng nói với nữ dã nhân, đợi lát nữa mang ngươi về quân bộ chúng ta thẩm vấn. Sẽ có các loại cực hình khiến ngươi nhận tội, ta trước kia đã từng nói qua, ngươi muốn mạng sống, phải hợp tác với ta, lúc bọn hắn ép ngươi nhận tội, ngươi chỉ cần nhận tội nói ra tập đoàn Mellon là được. Nếu như bọn hắn hỏi người nào của tập đoàn Mellon sai khiến, người nói là Melken tiên sinh và Sludi tiên sinh, ngoài ra còn có một người, tên là Mel Saza. Yvette giật mình nhìn Đỗ Địch An thật sâu, trầm giọng nói, những người này đều là kẻ thù của ngươi sao, ngươi muốn mượn miệng của ta để công kích bọn hắn. Hừ, ngươi không sợ ta nhận tội nói ra ngươi sao? Đỗ Địch An thò tay nâng gương mặt của nàng lên, nhẹ nhàng cử động, khiến đồng tử của Yvette hơi co rút lại, lông tơ khẽ dựng thẳng lên, bản năng kéo căng đôi má. Như dự đoán của Đỗ Địch An, hắn giơ tay lên nhưng lúc này cũng không vui, nên nhẹ nhàng đưa lên chậm rãi nói, nếu như không ngờ trước điểm này, ta sao lại cho ngươi sống trở về? Ngươi nhận tội nói ra ta cũng vô dụng thôi, bởi vì đồng bọn lúc trước của ngươi đã nhận tội nói ra ta một lần, nhưng không ai tin, cho nên ngươi nghe lời một chút thì tốt hơn, không người nào thích sủng vật không nghe lời, hiểu chưa? Sủng vật. Yvette nghe từ này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An mỉm cười, ngón tay sờ đến chỗ rẽ mắt của nàng, nói, cặp mắt của ngươi rất đẹp. Yvette nghe thấy lời nhu hòa này, lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh như bị rắn độc cắn, vội vàng cúi đầu, cắn chặt hàm răng hơi ma sát, một lát sau nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan tánh mạng của ta an toàn. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, nghe lời thì tốt, ngươi không chết được, nhưng chịu một chút đau khổ là việc khó tránh khỏi. Nói xong, đứng dậy, thấy những người khác thu thập được tương đối nhiều. Nói với tên thanh niên cung thủ, người của quân đội đâu, còn chưa tới. Nhanh thôi. Thanh niên cung thủ cúi người kề sát lỗ tai xuống đất, rất nhanh bỏ lên nói, ngay lập tức sẽ tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dứt lời không lâu, đằng sau hẻm núi lập tức xuất hiện một đội kỵ binh chỉnh tề chạy nhanh đến. Đằng sau kỵ binh này là bộ binh và cung tiễn thủ, dọc theo con đường chật hẹp chạy đến, dừng lại phía trước Đỗ Địch An 7-8 mét. Từ trong kỵ binh xông ra một tướng quân cưỡi đại mã màu nâu, nhanh chóng nhảy xuống rồi đi đến trước mặt Đỗ Địch An, khẩn trương hỏi, đại sư, ngài không sao chứ? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, không có gì trở ngại. Tướng quân trung niên nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua miệng vết thương trên tay trái Đỗ Địch An liền nói, ta nghe nói, trong đội ngũ hộ tống ngài lần này có người bị mua chuộc, muốn hành thích đại sư ngài, may mắn ngài phản ứng kịp thời mới không để những người xấu này ra tay, chuyện này là sơ sẩy của quân bộ chúng ta. Hy vọng đại sư ngài thứ lỗi, ở đây bây giờ giao lại cho chúng ta giải quyết, đại sư ngài về trước dưỡng thương như thế nào? Đỗ Địch An mỉm cười, có thể ảnh hưởng đến tướng quân quả nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, tùy tiện mấy câu đã xếp tội danh hành thích nằm ngoài quân bộ, chỉ chịu tội sơ sẩy, bắt giặt cả đời nên quả nhiên hiểu được giải vây tội danh hơn ai hết. Ở đây giao lại cho tướng quân rồi, hai tù binh này ta đích thân mang về giao cho quân bộ các ngươi. Đỗ Địch An chỉ hai gã tù binh trên đất, nói với tướng quân trung niên. Tướng quân trung niên nhìn thoáng qua, vội hỏi, đại sư ngài vất vả rồi, việc nhỏ này giao cho chúng ta đi. Hẻm núi này là nơi rất nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này đóng giữ đi. Đỗ Địch An không để ý đến sự chênh lệch tuổi tác của hai người chút nào, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía. Tướng quân trung niên sững sờ, cảm thấy một chút quái dị, bản thân mình lại bị một thiếu niên dạy bảo. Nhưng nghĩ đến thân phận đại sư thần thuật của Đỗ Địch An, hắn vẫn mỉm cười lại gật gật đầu, không nói gì. Đỗ Địch An quay người xách nữ dã nhân trên đất lên, ném trên lưng ngựa của mình, chờ mình leo lên ngựa, nói với Red Cass, các ngươi để lại đây một người để kiểm kê số lượng thi thể của kẻ địch, rồi bẩm báo cho tướng quân. Trong lòng Red Cass vui vẻ nói, vâng. Hắn biết rõ, Đỗ Địch An nói như vậy là cố ý nói cho tướng quân trung niên bên cạnh nghe, đồng thời cũng cho bọn hắn có một cơ hội lập công, mà tuyệt đối không phải chỉ là bảo vệ sự an toàn của đại sư thần thuật. Tướng quân trung niên hơi gật đầu, cũng không để ý, 20 người bình thường, có thể giết được bao nhiêu dã nhân. Hơn nữa hắn cũng đã hiểu, Đỗ Địch An đích thân ra chiến trường, cũng là muốn lập công quay về, nếu không sẽ bị người khác cho rằng chỉ là làm điệu bộ, khó tránh khỏi lời nói không hay. Giá! Đỗ Địch An kẹp mã phi ra. Red Cass và tướng quân trung niên bọn họ hành lễ lên ngựa, xách luôn một gã dã nhân thanh niên còn lại lên ngựa, đuổi theo đằng sau Đỗ Địch An rời đi. Ở đây chỉ để lại một người phụ trách kiểm kê số lượng thi thể dã nhân. Lúc người nhận tội, chỉ cần nói ra tập đoàn Mellon cùng với tập đoàn Scott là được, có biết không? Đỗ Địch An vừa lớn tiếng quát xích ngựa, vừa hạ giọng ghé vào nữ dã nhân trên ngựa nói. Yvette bị ngựa sóc này kịch liệt, cảm thấy ngực khó chịu, có chút thở không nổi, nghe vậy hơi cắn răng, âm thầm chửi bới Đỗ Địch An, nhưng ngoài mặt cũng không dám lộ ra, trong lòng âm thầm ẩn nhẫn. Nghe được chưa? Đỗ Địch An cúi người để sát vào nói. Trong lòng Yvette phẫn hận, cắn răng nói, ta sẽ làm theo lời ngươi nói, nhưng nếu như ngươi không cứu viện thì ta tuyệt đối sẽ nói ra ngươi. Ngươi đến tên của ta cũng không biết, như thế nào nói ra ta. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói một câu, run run cương ngựa, nhanh chóng đi về phía trước. Yvette nghe được lời nói của Đỗ Địch An, suýt nữa tức giận đến nhổ ra một ngụm máu. Ngựa chạy như bay sau hơn 2 giờ, Đỗ Địch An bọn họ đã đến quân bộ. Đỗ Địch An xoay người xuống ngựa. Kéo nữ dã nhân xuống, giao cho một vị tướng quân tới đón tiếp của quân bộ, nói, đây là dã nhân lúc chúng ta ở khe núi Scarlet cố thủ bắt được, nghe sĩ quan cấp tá Red Cass nói, nàng dường như là một dã nhân vương tộc, lại phải giao cho tướng quân rồi, hy vọng ngươi có thể thẩm vấn ra một số thứ quan trọng. Tướng quân này mang 3 sao kim, đã qua tuổi 50, lúc Scargon đến sảnh chỉ huy bày ra thần thuật truyền kỳ mấy lần trước, hắn cũng ở đó, biết rõ sát khí hung hãn kia chính là xuất phát từ vị thiếu niên trước mắt này. Giờ phút này lần đầu mặt đối mặt nhìn thấy vị thiếu niên trong truyền thuyết này, có loại cảm giác cực kỳ thân cận. Nghe được lời nói của Đỗ Địch An, trong mắt của hắn hiện lên một chút khiếp sợ, nhìn thoáng qua nữ dã nhân được áp tải trong tay Đỗ Địch An, giật mình chốc lát, phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thán nói, Đỗ Đại Sư quả nhiên là trí dũng song toàn, chẳng những là đại sư thần thuật kiệt xuất của thần điện, mà còn là một kỵ sĩ vinh quang, lần đầu tác chiến đã đạt được chiến quả như thế này, khiến cho ta thật sự hổ thẹn. Ngươi yên tâm, chuyện này quân bộ chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng, lấy toàn bộ tin tức từ miệng nàng, tất cả đều nảy ra hết. Nói đến đây, nhìn thoáng qua nữ dã nhân, trong hai mắt xẹt qua một chút hàn quang. Đỗ Địch An thấy vậy, nói, tướng quân, người này còn có chỗ hữu dụng với ta, hy vọng sau khi các ngươi nghiêm khắc khảo xong, giữ cái mạng nhỏ của nàng lại. Giữ mạng của nàng lại. Tướng quân kinh ngạc mà nhìn Đỗ Địch An, đại sư, chuyện này là vì sao? Ta muốn giải phẫu nhìn thử. Thi thể dã nhân vương tộc đến cùng khác gì dã nhân bình thường, có thể từ đó suy luận ra hoàn cảnh sinh tồn của dã nhân vương tộc, hoặc là số lượng chỉnh thể, thậm chí có thể tiêu diệt toàn bộ dã nhân vương tộc. Đỗ Địch An nói, tướng quân và Red Cass bọn họ đằng sau tất cả đều ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, tướng quân mới kịp phản ứng, nhịn không được nói, đại sư, thật sự có thể làm được chuyện này sao? Đỗ Địch An lắc đầu nói, về thần thuật, đương nhiên không cách nào cam đoan 100%. Điểm này bất luận đại sư thần thuật nào cũng không thể đảm bảo, nhưng cũng có một chút khả năng, cho nên, còn hy vọng quân bộ có thể giữ một mạng nhỏ của nàng lại, thẩm vấn hỏi xong thì giao cho ta. Tướng quân có chút thất vọng, nhưng lập tức liền thoải mái, cười nói, nếu như đại sư đã mở miệng thì ta liền làm chủ, đợi thẩm vấn xong, liền đưa qua cho đại sư, chúc đại sư nghiên cứu thần thuật thuận lợi, đến lúc đó nếu như giúp quân bộ bọn ta bình định dã nhân phía Bắc Trường Thành, đại sư chắc chắn là anh hùng danh truyền thiên cổ. Cũng là kỵ sĩ vĩ đại nhất trong điện đường. Đỗ Địch An mỉm cười, trong lòng ha ha cười lạnh. Lúc tạm biệt quân bộ, Đỗ Địch An vốn cũng định tách ra khỏi Red Cars bọn họ, ai về nhà nấy, nhưng Red Cars bọn họ lại kiên trì đi theo, nói chiến tranh chưa chấm dứt, nhiệm vụ bảo vệ sẽ không dừng, phải bảo hộ ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi. Thấy vậy, Đỗ Địch An cũng không cố ý quát lui bọn hắn, dù sao thì thêm mấy chân chạy vặt, cũng thuận tiện hơn, về phần tình nghĩa quân nhân cộng đồng tác chiến gì đó. Thứ này có lợi ích, hắn cảm thấy mình có thể lợi dụng thứ này một chút. Trở về tới lâu đài cổ, Đỗ Địch An thay băng gạc miệng vết thương lần nữa. Red Cass vốn định thông báo bác sĩ cấp bậc cao nhất quân bộ chữa trị cho Đỗ Địch An, nhưng bị Đỗ Địch An cự tuyệt. Nguyên nhân chủ yếu Đỗ Địch An cự tuyệt có 2 nguyên nhân. Đầu tiên là không muốn tình trạng thân thể của mình bị người của quân bộ biết được. Thứ hai là Mellon tập đoàn và các kẻ địch không biết khác đã thâm nhập vào quân bộ ám sát hắn. Khó bảo đảm bác sĩ quân đội được gọi tới không phải là người phái tới hành thích hắn. Nếu như lúc chữa trị lại mưu tính, bản thân mình không thể cảm giác được, ngược lại là tìm cái chết vô nghĩa. Thiếu gia, Noise bưng canh nóng đưa đến thư phòng, nhìn qua băng gạc màu đen Đỗ Địch An thay ra bỏ xuống, mặt mũi tràn đầy sầu lo, nói, thiếu gia, ngài không sao chứ, độc đều xử lý sạch sẽ rồi sao? Tốt hơn nhiều rồi. Đỗ Địch An thay quần áo sạch sẽ, lấy canh nóng trong tay hắn, vừa định uống một ngụm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một chút, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một miếng ngân tệ trà sạch, nhét vào trong chén. Noise thấy thế mờ mịt. Đỗ Địch An ngưng mắt nhìn một lát, cũng không thấy dị sắc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa định uống, thì nhìn thấy rìa miếng ngân tệ có một vệt màu đen, giống như là hun khói vậy, sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn Noise. Noise bị Đỗ Địch An chằm chằm đến nỗi lông tơ dựng thẳng, nhịn không được nói, thiếu gia, ngài đây là... Đỗ Địch An nhìn hắn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, lập tức bắt người làm súp này tới, hỏi hắn vì sao hạ độc. Hạ độc. Noise sợ hãi nhảy lên, nhìn thấy biểu lộ âm trầm của Đỗ Địch An, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, đáp ứng một tiếng, nhanh chóng quay người chạy đi. Vừa trở về, đã phái người hạ độc, tập đoàn Mellon không năng lực lớn như vậy. Nếu không trước kia sớm đã dùng chiêu này rồi, xem ra còn có người khác muốn đối phó ta, hơn nữa thế lực khinh khủng hơn tập đoàn Mellon, chẳng lẽ nguyên nhân là do ta gây họa? Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra một chút suy tư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!